Cho nên nói, này trên diễn đàn bạo hỏa thần tiên nở tờ cờ, không riêng gì cái người chơi, thế nhưng vẫn là toàn phục duy nhất một bang phái thiên hạ các bang chủ. Ông trời a, bọn họ hảo tưởng hò hét một câu. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, thực lực còn như vậy xuất chúng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút tự biết xấu hổ. Ở bọn họ si mê với sắc đẹp thời điểm, nhân gia mỹ nhân chính mình, cũng đã bằng vào thực lực, thành bọn họ trèo cao không nổi tồn tại. Ai, thật đúng là người so người sẽ tức chết ta. Lạc Chi Hành tâm tình càng vì phức tạp. Là một cái tập đoàn tổng tài, nhà giàu số một nhi tử, hắn không hề nghi ngờ rất có tiên trí tính. Bởi vậy, Lạc Chi Hành tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực ở cái này để nhất khoản game thực tế hảo thượng. Mà thành lập chính mình thế lực, càng là hắn trong kế hoạch một vòng. Đáng tiếc vô luận như thế nào khắc kim, như thế nào làm nhiệm vụ, thậm chí có 100 cá nhân ban chủ, Lạc Chi Hành cũng không từng tìm được môn phái lệnh. Hàn Thiên Môn nhìn như nội tình thâm hậu, nhưng không có cái kia thanh danh, liền không phải danh chính ngôn thuận. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở có người thành lập bang phái khi, Lạc Chi Hành không phải không kiên kỵ. Chỉ là gần nhất hắn tinh lực đều đặt ở làm chính mình nhất kiến trung tình tên kia thần tiên nở tờ cờ thượng, liền chưa từng nhiều chú ý phương diện này. Đương nhiên, liền tính hắn muốn gặp đến này thiên hạ các bang chủ, cũng không có gì con đường. Ai ngờ hiện tại, hắn song hỉ lâm môn. Đã thấy tâm động thiếu nữ, lại biết được làm chính mình kiên kỵ môn phái bang chủ là ai. Nhưng hí kịch hóa chính là, hoàn toàn không có giao thoa hai cái thân phận, cư nhiên là cùng cá nhân. Lấy mỹ mạo nổi tiếng thần tiên nở tờ cờ, cùng lấy thực lực nổi danh thiên hạ các bang chủ, là cùng cá nhân. Tin tức này thực mau cũng ở trên thế giới truyền khai. Vốn dĩ truyền tống trận mới khai, trên thế giới liền rất náo nhiệt, ra tân thủ thôn người chơi nhiều, nói chuyện phiếm người cũng liền nhiều. Ai ngờ đầu tiên là có người tin nóng ở Vân Thành thấy thần tiên nở tờ cờ, lại có người nói kia thần tiên nở tờ cờ chính là thiên hạ các bang chủ. Xác nhận tin tức không có lầm sau, trên thế giới người sôi nổi quỳ. Ta hiện tại còn có thể xin tiến thiên hạ các sao? Không khác, liền tưởng cảm thụ đại gia đình ấm áp. Ta cũng tưởng tiến, ta thẳng thắn, ta muốn nhìn tiểu tỷ tỷ ô ô ô, bản nhân nữ. Quá cường đi. Dự cảm này lại là một cái bạo gián. Đáng giận a, hôm nay truyền tống trận khai không được, ngày mai ta không tỉnh tiền, ta chẳng sợ gặm bánh bột bắp cũng phải đi Vân Thành. Mà Tô Mặc Mặc đoàn người, cũng đã tránh đi dại ra người chơi. Đi tử lầu. 43 đại hán ngự tỷ lo lì nhóm, đều ở vào phấn khởi trạng thái, ăn cơm thời điểm đều liên tiếp nhìn về phía ngồi ở trung gian ăn mặc váy trắng thiếu nữ. Gió nhẹ năm người thực có thể lý giải bọn họ tâm tình, rốt cuộc bọn họ năm đó, mấy ngày trước, cũng là hoan đã lâu mới có thể thích đứng này dung mạo, nói chuyện miệng không gáo. Rượu thịt chính hàm hết sức, có cái nhỏ xinh muội tử đứng lên, lớn tiếng nói, bang chủ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Tô Mặc Mặc trong tay chiếc đũa một đốn, ngẩng đầu. Khóe môi lại cười nói, ngươi nói. Muội tử liền nói, bang chủ, ngươi độc thân sao? Tô Mặc Mặc gật gật đầu, độc thân. Sau khi nói xong, xuất phát từ nào đó ác thú vị, ở mọi người vui sướng trong ánh mắt, Tô Mặc Mặc bổ sung một câu, ta chồng trước khoảng thời gian trước qua đời. Trong đại đường tức khắc vang lên một trận hút không khí thanh. Ai cũng không nghĩ tới, nhà mình cái này nhan giá trị cùng thực lực cụ bị bang chủ, cư nhiên kết quá hôn. Đáng giận a, hoàn toàn tưởng tượng không ra có ai xứng đôi bang chủ. Bởi vậy, rõ ràng là cái có điểm bi thương sự tình, đại gia thế nhưng không nhiều khổ sở, còn có vài phần may mắn. Kia muội tử liền an ủi nói, bang chủ, người luôn là muốn đi phía trước xem, bên người không cái biết lánh biết nhiệt người không được, ngươi không cần treo cổ ở một thân cây thượng, ngươi nhìn xem bên ngoài thế giới thực xuất sắc, có một tảng lớn hoa tươi tiểu thảo, tỉ như nói ta, ta liền có thể. Liên ở muội tử miệng gáo hết sức, nàng bị bên người ngự tỉ kéo xuống dưới, cũng bưng kín miệng. Quả nhiên. Bang chủ là cao lãnh chi hoa, ai đều tưởng trích, ai đều không chuẩn trích. Tô Mặc Mặc cười cười, ở mọi người đau lòng trong ánh mắt, bưng lên hổ phách chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ở bang phái mọi người xem ra, nay càng là bang chủ đã chịu tình thương biểu hiện. Ai, quả nhiên, thâm ái người luôn là khó chịu, xem ra bang chủ cùng nàng chồng trước cảm tình nhất định thực hảo. Trong trò chơi một ngày qua đi, trên diễn đàn đã nổ tung nổi. Đã thần tiên nở tờ cờ là thiên hạ các bang chủ này tin tức lúc sau. Trên diễn đàn lại lần nữa có người tin nóng, thần tiên bang chủ cư nhiên kết quá hôn, trượng phu còn qua đời. Tức khắc, cái này thiệp liên bạo. Một mảnh người ở phía dưới nhắn lại tan nát cõi lòng, cảm thấy một đóa hoa tươi cắm. Ở trên bãi cất trâu, nhưng một mảnh kêu rên sau, có người phát hiện lượng điểm. Nay bất chính thuyết minh, nữ thần trước mắt vẫn là độc thân, bọn họ còn có cơ hội a. Phía dưới thực nhanh có người bắt nước lạnh. Ta bằng hữu ca ca đường tẩu nhị biểu ca là thiên hạ các thành viên, bọn họ nói. Cùng ngày cho tới việc này, bang chủ thực thương tâm, bưng lên rượu liền uống. Phía dưới tức khắc một mảnh hồi phục. T, này không phải thuyết minh nữ thần còn đối chồng trước nhớ mãi không quên. Bằng vào nữ thần này dung mạo, nàng muốn loại nào đối tượng đều tìm được đi, ta không hiểu vì sao nàng muốn chấp nhất với chồng trước, là chồng trước thực xuất sắc sao. Ai, các ngươi nam sinh không hiểu, nữ sinh đáy lòng à, luôn có một cái bạch nguyệt quang, chẳng sợ ngươi hiện tại cùng nàng ở bên nhau, nàng đáy lòng cũng luôn có một vị trí để lại cho bạch nguyệt quang. Ta đại khái đã hiểu, người sống tranh bất quá người chết đúng không? Chẳng sợ nữ thần trượng phu có lại nhiều không tốt, ở hắn qua đời lúc sau, nữ thần đối hắn ký ức đều bắt đầu điểm tô cho đẹp, cảm thấy hắn mới là tốt nhất. A a a, ta nữ thần a, ngươi đừng thương tâm khổ sở a. Ta có 8 khối cơ bụng, nếu không ngươi tới ta trong lòng ngực đi, ta ôm ngươi khóc. Trên lầu đừng nổi điên, nói thật, nếu nữ thần chồng trước thật sự cùng nữ thần cảm tình thực tốt lời nói, các ngươi liền không nên cậy góc tường. Lời này tức khắc khiến cho nhiều người tức giận. À, trên lầu người nhát gan có phải hay không chính mình điều kiện quá kém, tranh bất quá người khác, cho nên mới khuyên mọi người đều đừng đi truy nữ thần. Ngươi là người nhát gan, chúng ta cũng không phải là, nói nữa, ngươi cho rằng như vậy đối nữ thần hảo sao. Chấp nhất mà niệm một cái vĩnh viễn không ở người, ngươi suy xét quá nữ thần có bao nhiêu cô đơn khó chịu sao. Quá khứ người đã qua đi, ta tin tưởng nữ thần chồng trước khẳng định cũng hy vọng thấy nữ thần hạnh phúc. Ngươi cũng đừng bắt chó đi cày xen vào việc người khác, đem cơ hội để lại cho tuổi trẻ tiểu tử đi. Kết thúc một đoạn cảm tình phương pháp tốt nhất chính là bắt đầu một đoạn tân cảm tình, đại gia hướng A. Lạc Chi Hành tự nhiên cũng thấy cái này thiệp. Đương nhiên, đó là 3 ngày sau rời khỏi trò chơi khi mới thấy. Nhưng trước mắt, ngốc tại Vân Thành Lạc Chi Hành, lại so với diễn đàn người càng trước một bước đã biết tin tức. Tâm tình của hắn không thể nói không phức tạp. Thật giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, tâm tình lên xuống phập phồng. Một hồi ở thiên đường, một hồi ở địa ngục. Vốn dĩ Lạc Chi Hành liền đối thiếu nữ nhất kiến trung tình, biết nàng là thiên hạ các bang chủ sau, nguyên bản kiêng kỵ cũng biến thành kính nể. Bằng vào năng lực của đồng tiền, Lạc Chi Hành cùng người hỏi thăm sau biết, nguyên lai thiếu nữ tên gọi Mạc Tiểu Mặc. Rất êm hay. Ở trong miệng niệm mấy lần sau, tên này thật sâu mà khắc vào Lạc Chi Hành trong đầu. Lúc sau, hắn tìm được khách điếm trụ hạ, tính toán làm tốt kế hoạch, đi tới gần cái kia thiếu nữ. Rốt cuộc hắn này một chuyến chính là vì nàng mà đến. Ai ngờ vẫn luôn cùng hắn liên hệ mật thám lại nói cho hắn, thiên hạ các bang chủ cư nhiên đã kết hôn. Thậm chí trượng phu còn qua đời. Hơn nữa nàng còn nhớ mãi không quên. Lúc ấy, Lạc Chi Hành đó là hô hấp cứng lại, cả người khí huyết đảo dũng. Mở ra màn hình điều khiển vừa thấy, thể lực giá trị bị sống sờ sờ địa khí rất 50%, thấp hơn đạt tiêu chuẩn tuyến, biến thành màu đỏ cảnh giới trạng thái. Lạc Chi Hành lại không rảnh lo như vậy nhiều. Nói mấy câu ở hắn trong đầu không ngừng hiện lên, nhưng cuối cùng, lại chỉ còn lại có một câu. Thiên hạ các bang chủ tuy là độc thân trạng thái, nhưng hư hư thực thực đối chồng trước dùng tình sâu vô cùng, vẫn chưa lại tìm ý tứ. Lạc Chi Hành chợt gục đầu xuống, lẩm bẩm nói, dùng tình sâu vô cùng. Dùng tình sâu vô cùng. Nói xong lời cuối cùng, nam nhân bỗng dưng nở nụ cười, trong thanh âm lại mang theo vài tia tuyệt vọng. Ngươi đối người khác dùng tình sâu vô cùng, lại chỉ ái mộ ngươi người với chỗ nào đâu. Toàn ngươi một mảnh thâm tình, với ta mà nói, này làm sao ngăn là tuyệt vọng. Khổ sở nhất không phải không có có được quá, mà là vốn tưởng rằng chính mình sắp có được, dễ như trở bàn tay đồ vật, lại đống nhiên biến mất. Đối với Lạc Chi Hành tới nói, hắn vốn dĩ tin tưởng tràn đầy, chính mình điều kiện hảo, còn có viên thiệt tình, giả lấy thời gian nhất định có thể cảm động nàng. Nhưng hiện tại, biết thiếu nữ trong lòng ở một vòng bạch nguyệt quang, một viên nốt chu xa sau, Lạc Chi Hành bắt đầu không xác định. Không ngừng ghen ghét nàng chồng trước. Càng lo lắng nàng từ đây đóng lại tâm môn, không hề làm bất luận kẻ nào tiến vào. Lạc Chi Hành sợ. Thật sự sợ. Hắn không rảnh lo mặt khác, liền vội vàng rời khỏi trò chơi, muốn thoát khỏi này lệnh người hít thở không thông bầu không khí. Ra tới sau, lại tắm rửa, Lạc Chi Hành tâm tình mới dần dần bình tĩnh. Hắn cầm lấy di động, đang muốn xử lý một chút công tác, tê mỏi một chút chính mình tinh thần. Ai ngờ ngón tay trong lúc vô ý điểm vào trình duyệt, sau đó liền nhảy ra một cái đẩy đưa tiểu thuyết quảng cáo. Hắn trong lòng chỉ có chính mình qua đời thanh mai trúc mã, nàng, bởi vì 8 phần tương tự dung mạo bị hắn nhìn trúng, từ đây cường thủ hào đoạt, lâm vào hắn cho thô bạo ôn nhu lốc xoáy bên trong. Say rượu một đêm, nàng mang theo bụng chạy trốn, 5 năm sau sân bay tái kiến, nam nhân hướng mắt, chỉ vào bên người nàng hài tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Này vốn là Lạc Chi Hành chưa bao giờ sẽ đề cập lĩnh vực, nhưng hình ảnh thượng mấy chữ lại hấp dẫn hắn lực chú ý. 8 phần tương tự. Lạc Chi Hành đột nhiên liền tỉnh ngộ. Nếu nàng trong lòng chỉ có chồng trước, kia hắn liền nỗ lực biến thành nàng chồng trước bộ dáng. Tính cách, quần áo, kiểu tóc, đều hướng tới nàng chồng trước bộ dáng dựa sát, như vậy, nàng có thể hay không liền nhiều liếc hắn một cái. Bên kia, một chỗ bình thường cư dân lâu nội. Không lớn lại ấm áp phòng ngủ nội, trên giường một cái kéo tóc nữ nhân ngồi xếp bằng, hồi lâu, nàng đột nhiên mở bừng mắt, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Theo sau, nàng cầm lấy di động, cấp ghi chú cấp nữ nhi liên hệ người đã phát điều tin tức. Tô mềm, ngươi gần nhất có phải hay không con ta làm cái gì? Chương 135 đệ 135 chương. Lâm Du sinh ra với miêu cương chỗ sâu trong một cái thần bí bộ lạc nữ diệp tộc, nàng phụ thân đến từ bên ngoài thế giới, đi trong giá thú hạ nàng, theo sau, phụ thân liền vĩnh viễn mà biến mất ở nàng thế giới. Nga, trừ bỏ lưu lại Lâm Du tên này. Dựa theo nữ diệp tộc cách gọi, Lâm Du tự nhiên không gọi Lâm Du, rốt cuộc nữ diệp tộc văn tự, ngôn ngữ cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, tộc nhân tên, cũng chỉ có lẫn nhau có thể nghe hiểu. Chỉ là Lâm Du từ nhỏ thông thuệ, nàng có lớn hơn nữa giã vọng. Nữ diệp tộc là cái mẫu hệ thị tộc, dân cư thưa thớt, ở tại núi sâu, bộ lạc nội chỉ có nữ tử, sinh sản con nối dõi cũng dựa vào cùng phụ cận thôn dân đi hôn. Nhưng nữ diệp tộc nội tình thâm hậu, bởi vì rời xa ngoại giới, truyền thống cách sống, văn hóa có thể lớn nhất trình độ bảo lưu, tỉ như nói. Nắm giữ một ít người ngoài không biết thần bí thuật pháp, tu luyện thỏa đang nói, mỗi người đều có thể sống thọ và chết tại nhà. Chỉ là nữ diệp tộc lịch đại người đều tuần hoàn theo tổ hấn, không cho phép tiến vào ngoại giới xã hội. Gần nhất vì truyền thừa, thứ hai cũng sợ quá mức trương dương đưa tới tai họa. Lâm Du mẫu thân đó là cái thứ nhất cùng ngoại giới thông hôn, sinh hạ hài tử người, may mắn nàng đường tỷ là đại tư tế, vì nàng cầu tình sau, mới có thể tiếp tục lưu tại nữ diệp tộc, nếu không nói nàng tình huống như vậy là hẳn là bị đuổi đi. Đáng tiếc Lâm Du mẫu thân vẫn là đã chịu hình phạt, bị trừ 20 tiên sau, thân thể cũng vẫn luôn bệnh hưởng, liền đem nữ nhi phó thác cho chính mình đường tỷ. Lâm Du có thể nói là từ nhỏ ở thân là đại tư tế gì cả bên người lớn lên, bởi vậy, mưa dầm thấm đất dưới, nàng học tập đến thuật pháp so trong tộc những người khác lại nhiều không ít. Chỉ là Lâm Du không tính có thiên phú, cái này làm cho cả đời không kết hôn, muốn đem nàng bồi dưỡng thành đời kế tiếp đại tư tế gì cả có chút thất vọng. Một lần khắc khẩu qua đi, 15 tuổi Lâm Du xâm nhập một cái thần bí gác mái, theo sau ở che kín mạng nhện lao thử trong động tìm được rồi một cái phủ đầy bụi đã lâu mặt quấn. Đổi vận. Bịa mặt thượng tự thể là đỏ như máu, vừa thấy liền có bất tường hơi thở, nhưng không biết sao, Lâm Du lại chứ mê dường như mở ra kia quyển sách. Từ đây, cũng mở ra nàng tân nhân sinh. Lúc sau, ở nữ diệp tộc mọi người xem ra, đại tư tế chất nữ đột nhiên thông suốt giống nhau, tu luyện tiến triển cực nhanh, làn da cũng càng ngày càng tốt, sắc mặt hồng nhuận, đều mau theo kịp tu hành nhiều năm đại tư tế. Chỉ là các nàng cũng có chút kỳ quái, như thế nào Lâm Du này tiểu cô nương càng ngày càng ưu tú. Đại tư tế thân thể lại từng ngày kém đi xuống đâu. Đảo mắt 3 năm qua đi, Lâm Du 18 tuổi, tuổi này thiếu nữ có thiên nhiên xanh miết thủy nộn. Mà đại tư tế, cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà thời điểm. Trước khi chết, trên giường bệnh đại tư tế đột nhiên nhìn về phía Lâm Du, thanh âm khô khốc nói. Ta biết ngươi đang làm gì. Lâm Du, nghịch thiên cử chỉ, báo ứng tổng hội đi vào. Theo sau, đại tư tế liền khỏe môi ngậm cười dung, an tường mà rời đi. Kia một khắc Lâm Du cảm giác chính mình hết thảy phảng phất đều bị xem thấu, cho nên bí ẩn đều bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, nàng cả người sởn tóc gáy, nhưng nhìn đã rời đi đại tư tế, lại cũng có chút khinh thường. Chính mình làm chính là nghịch thiên cử chỉ lại như thế nào, ít nhất nàng hiện tại sống được hảo hảo, về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Du học cửa này thuật pháp, không những có thể đổi vận, còn có thể xem khí. Tỷ như đại tư tế trên người có nồng đậm hồng khí, sinh cơ 10 phần, mới có thể bị Lâm Du theo dõi. Tuy rằng đổi đến trên người nàng sau khí vận sẽ thiệt hại, nhưng hai người có huyết thống quan hệ, ít nhất có thể bảo lưu lại 8 phần, còn có thể che lấp thiên đạo, Lâm Du mới có thể thuận lợi mà tăng trưởng sinh cơ. Nhưng nữ diệp tộc những người khác lại không có lợi hại như vậy, duy nhất huyết thống thân nhân mẫu thân càng là sinh cơ nhỏ bé, Lâm Du tu vi bắt đầu nửa bước khó tiến. Lo âu dưới, nàng vẫn luôn đang chờ đợi một cái chuyển cơ. 20 tuổi, Lâm Du chờ tới rồi. Nhìn xuất hiện ở thôn ngoại nam nhân kia. Lâm Du ngừng lại rồi hô hấp. Nam nhân kỳ thật thực bình thường, vóc dáng không cao, có điểm béo, khuôn mặt thậm chí còn có không phù hợp tuổi tăng thương. Hắn ánh mắt nhưng thật ra thực thuần túy, không giống như là gian tà người. Nhưng này hết thảy đều không phải hấp dẫn Lâm Du nguyên nhân. Là màu đỏ khí vận, nam nhân phía sau màu đỏ khí vận thế nhưng so đại tư tế còn nhiều. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Du cũng lười đến chậm rãi công lược nam nhân, nàng không chút do dự thi triển chính mình trộm học tập cái thứ hai mật pháp, mị hoặc. Bởi vậy, nam nhân đối nàng nhất kiến trung tình, Lâm Du cũng lập tức quyết định muốn cùng hắn lập tức nữ diệp tộc. Đối mặt mẫu thân thất vọng ánh mắt, tộc nhân khiếp sợ phẫn nộ, ở tộc trưởng luôn mãi xác nhận hạ, Lâm Du không chút do dự nói. Phụ thân ta đến từ ngoại giới, ta trên người huyết mạch đều ở kể ra đối ngoại giới hướng tới, cùng Tô Ca nhất kiến trung tình sau, ta minh bạch, đây là vận mệnh của ta. Ta Lâm Du bảo đảm, rời đi nữ diệp tộc sau, ta hết thể đều cùng nữ diệp tộc không quan hệ, ta cũng sẽ không lại trở lại nơi này. Tộc trưởng trịnh trọng mà ở ra phả thượng hoa rớt Lâm Du tên, lúc sau, nàng liền đi tới một tòa xa lạ thành thị. Thẳng thắn tới nói, Tô Chí điều kiện xác thật không tốt, ở cao lầu san sắt thành thị nội, chỉ có thể ở tại có chút cũ xưa nhà lầu. Nhưng liền tính như vậy, Tô gia hai vợ chồng già cư nhiên còn trướng mắt nàng, cảm thấy Lâm Du là cái trong núi nghèo nữ nhân, không xứng với bọn họ nhi tử. Lâm Du nội tâm khinh thường nhìn lại, liền phảng phất xem con kiến giống nhau đối đại những người này, chỉ là nàng còn có kế hoạch của chính mình, liền thay ôn nhu mặt nạ, hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên hai vợ chồng già. Nhưng vào lúc này, nhắm chặt trong phòng ngủ đột nhiên vang lên một trận tiếng khóc, Lâm Du sửng sốt, theo bản năng nói, đây là Tô Mẫu khinh thường mà bĩu môi, một cái nha đầu thôi, làm hại ta hoài chí nguyệt. Tô Chí tắc tiến vào phòng, tướng tài sinh ra nửa năm trẻ con ôm ra tới, cười đưa cho Lâm Du, a Du, đây là ta muội muội Tô Mặc Mặc. Trong nháy mắt kia, Lâm Du trước mắt tràn đầy kim quang, hơi hơi nheo lại hai mắt, nàng cơ hồ khó có thể hô hấp. Lâm Du thế mới biết, nguyên lai Tô Chí cùng Tô gia cha mẹ trên người hồng khí, tất cả đều nơi phát ra với Tô Mặc Mặc. Cái này sinh ra nửa năm nữ anh, trên người thế nhưng có nồng hậu đến cơ hồ hóa thành thực chất kim quang, đây là công đức ánh sáng, thuyết minh cái này nữ anh hơn phân nửa là cái gì thập thế người lương thiện, muôn đời người lương thiện đầu thai mà thành, hoặc là nói là cái đã từng cứu thế đại công đức người. Sách, thật không biết Tô gia đi rồi cái gì vận, thế nhưng có thể sinh ra loại này nữ nhi, cứ như vậy, bọn họ còn không biết xấu hổ ghét bỏ người khác. Lâm Du một bên tưởng một bên manh hút một hơi, nháy mắt, thần thanh khí sảng. Lâm Du mục tiêu nhưng không chỉ là cọ cọ khí vận, lần đầu tiên thành công đổi vận làm nàng sinh ra lớn mật ý niệm. Nếu thật sự đổi tới rồi này một thân kim quang, phối hợp tu luyện, chỉ sợ nàng có thể sống 500 tuổi đều không ngừng đi. Tu luyện người không để bụng tài phú địa vị, nhưng thọ mệnh, thanh xuân vĩnh trú liền đã chọn đủ hấp dẫn người. Đối mặt như thế khổng lồ kim quang, Lâm Du cũng phát huy 100 phân kiên nhẫn, đau khổ suy tư như thế nào mới có thể đem này đẩy người kim quang cướp đi. Sau lại rốt cuộc làm nàng nghĩ ra một cái biện pháp. Chính mình cùng này cô em chồng không có huyết thống quan hệ, nhưng là nàng sinh một cái hài tử nói, không phải đã có thể có được cùng Tô Mặc Mặc tương đồng huyết mạch, lại có thể làm chính mình thuận lợi đổi vận sao. Nay bất quá trung gian yêu cầu trung chuyển một chút, sẽ hao tổn một chút thôi. Bất quá không có biện pháp, nói nữa, kia cũng là chính mình hài tử, an mệt chút còn chưa tính. Đổi vận yêu cầu ở tương đồng giới tính huyết thống thân nhân chi gian phát sinh, bởi vậy Lâm Du hỏa tốc gả lại đây lúc sau liền bắt đầu bị dự. Kia mấy tháng, Tô Chí bước chân đều là hư nhuyễn, trước mắt một mảnh xanh tím. Chỉ là không biết có phải hay không ông trời mở mắt, như thế dày đặc bị dựng hạ, Lâm Du như cũ không có hoài thượng hài tử. Hôn sau một năm, thật vất vả có mang, kết quả Lâm Du dùng mật pháp điều tra, mới phát hiện thế nhưng là con trai. Làm lơ khát vọng tôn tử Tô gia cha mẹ, Lâm Du không chút do dự cho chính mình thi triển pháp thuật, ngụy trang thành tự nhiên sinh non bộ dáng, lúc sau tu dưỡng một tháng, tiếp tục bắt đầu bị dự. Cũng may Tô Mặc Mặc ở nhà, kim quang cũng lây dính một chút đến Lâm Du trên người, bởi vậy, nàng sinh cơ tràn đầy, khôi phục thật sự mau. Thừa dịp này cô em chồng còn không có lớn lên, hoàn toàn là cá nhân hình công đức cơ là lúc, Lâm Du thể muốn đoạt đi nàng toàn bộ khí vận. Đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, cuối cùng, hôn sau ngày thứ ba, Tô Mặc Mặc 3 tuổi thời điểm, Lâm Du rốt cuộc sinh hạ một cái nữ nhi, Tô Mềm. Chuẩn bị công tác đều đã làm tốt, như vậy mặt sau liền rất đơn giản. Tô Mặc Mặc chỉ là một cái 3 tuổi tiểu bằng hưu, đối với cái này ngày thường ôn nhu dễ thân đại tẩu cũng không có phòng bị, liền uống xong nàng cấp đồ uống. Đồ uống bên trong trộn lẫn Tô Mềm trái tim huyết, từ tay trái ngón áp út đầu ngón tay thả ra. Rồi sau đó tới, Tô Mềm cũng uống hạ Tô Mặc Mặc trái tim huyết. Hơn nữa đổi vận bên trong thuật pháp, hai người chi gian huyết thống quan hệ, cơ hồ là lập tức, hai người liền bắt đầu đổi vận. Tại đây hiện đại hóa trong thành thị, rất ít có người hiểu này đó thuật pháp, hơn nữa Lâm Du vẫn luôn rất điệu thấp, 3 tuổi Tô Mặc Mặc cùng 1 tháng Tô Mềm đổi vận một chuyện, liền không người biết hiểu. Chậm rãi, Tô Mặc Mặc trên người kim quang càng ngày càng mỏng, Tô Mềm trên người kim quang càng ngày càng dày, tuy rằng Lâm Du cũng chuyển đi rồi không ít Tô Mềm trên người công đức, nhưng vẫn là để lại rất nhiều. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc nơi này ở không ngừng bổ sung đâu. Mà Lâm Du cũng có ý thức mà bày ra Tô Mềm may mắn cái này đặc điểm, làm Tô gia người ý tưởng trở nên ăn sầu bén dễ, chỉ cảm thấy Tô Mềm vừa sinh ra liền rất may mắn, mà Tô Mặc Mặc bởi vì đổi vận, cũng bắt đầu trở nên xui xẻo. Cũng liền không ai nhớ rõ, Tô Mặc Mặc mới lúc sinh ra, Tô Mẫu nhiều năm thắt lưng hảo, Tô Phụ lao thấp khớp cũng không khó chịu. 9 năm nội, Tô Mặc Mặc vinh quang, hoàn toàn bị Tô Mềm hai mẹ con cướp đi. thẳng đến trên người nàng kim quang hoàn toàn biến mất, thậm chí ẩn ẩn biến thành màu đen sau, Lâm Du mới bắt đầu buông tay, làm lơ Tô Mặc Mặc, tùy tiện nàng đi trường học dừng chân. Mà Lâm Du sở dĩ không được Tô Mềm hứa nguyện, một là bởi vì như vậy sẽ tiêu hao trên người công đức, như vậy Lâm Du phân đến liền ít đi, thứ hai là sợ làm cho nào đó người chú ý. Cũng may Tô Mềm thực nghe lời. Kia làm nàng may mắn một chút cũng không có gì. Tô Mềm đi đi học sau, Lâm Du tiếp tục bắt đầu tu luyện, ngay cả có tiền sau liền bắt đầu xuất quỹ Tô Chí cũng mặc kệ, cái này làm cho Tô gia cha mẹ càng cảm thấy đến nàng là cái ôn nhu hiền huệ hảo nữ nhân. Lâm Du mới chướng mắt Tô Chí nam nhân kia đâu, trên người nàng kim quang cũng đủ nàng tu luyện 10 năm, trước mắt tới nói, thọ mệnh cũng đã tăng trưởng tới rồi 150 tuổi, đã sớm cùng Tô gia người không ở một cấp bậc. Dù vậy, Lâm Du đối công đức kim quang vẫn là cực kỳ để bụng, ở trên người công đức kim quang không tăng phản giảm sau, nàng thực mau ý thức tới rồi không đúng. Khẳng định là Tô Mềm nơi đó xảy ra vấn đề. Lâm Du phản ứng đầu tiên, đó là Tô Mềm lại bắt đầu hứa nguyện, tùy ý tiêu hao kim quang. Nàng lại tức lại giận, nhưng cũng không như thế nào để ở trong lòng. Lâm Du cảm thấy có thể là Tô Mềm lần này hứa nguyện vọng tiêu hao quá nhiều công đức, mới có thể tạo thành nàng nơi này cung ứng thiếu, chỉ cần đình chỉ loại này hành vi thì tốt rồi. Rốt cuộc Tô Mềm trên người có thể có Tô Mặc Mặc 80% công đức kim quang. Nhưng chờ đến đối diện thật lâu không có hồi phục sau, Lâm Du ý thức được không đúng. Nàng là cái chấp hành lực cực cường người, liền lập tức mua sắm vé xe, tính toán đi trước Tô Mềm chỗ ở. Chương 136 đệ 136 chương. Tô Mềm ngốc tại phòng nội, nhìn di động thượng mẫu thân phát tới tin tức, cũng là cấp không biết làm sao bây giờ. Rốt cuộc hôm nay một ngày, nàng đã thí nghiệm qua, chính mình thật sự trở nên xui xẻo. Đừng nói học tỷ cho nàng đưa an phụ đạo công khóa, tinh bác chuyển phát trúng thưởng. Tô Mềm liền bình thường sinh hoạt đều có điểm duy trì không được. Tỷ như hôm nay buổi tối 8 điểm, ở trên giường nằm một ngày Tô Mềm đang muốn điểm cơm hộp, kết quả nàng mới vừa tuyển hảo đồ ăn, chuẩn bị hạ đơn khi, cơm hộp lại đột nhiên không có, nói cho nàng thương gia đóng cửa. Chính là trước kia rõ ràng buổi tối 10 điểm mới đóng cửa a. Không có biện pháp, Tô Mềm chỉ có thể đi ra cửa nhà ăn mua ăn, ai ngờ quá đường cái khi, đều thiếu chút nữa bị xe đụng vào. Đối Tô Mềm tới nói, đây là chưa từng có quá thể nghiệm. Rốt cuộc tiểu học có một lần nàng cúi đầu xem chuyện tranh quá đường cái, đều có thể vừa vặn gặp được tài xế say giá đụng vào bên cạnh vòng bảo hộ, chờ nàng nghe thấy thanh âm ngẩng đầu khi, đối phương xe hơi đều phiên. Loại này sắp bị xe đâm sợ hãi cảm, Tô Mềm vẫn là lần đầu tiên đối mặt. Lúc ấy nàng liền sợ tới mức một ngông ngồi vào trên mặt đất, ở tài xế hùng hùng hổ hổ trong thanh âm, Tô Mềm thật vất vả mới dây rủa bò lên, về tới ký túc xá. Không ăn cơm chiều, bên ngoài quá nguy hiểm. Ai ngờ không bao lâu, mẫu thân phát tin nhắn. Thấy mẫu thân phát Tô Mềm hai chữ, Tô Mềm không chỉ có run run thân mình, chỉ có cực độ phẫn nộ dưới tình huống, mẫu thân mới có thể thẳng hô tên nàng. Sợ hai đối mặt mẫu thân, Tô Mềm dứt khoát đem điện thoại tắt máy. Nói đến cũng là nàng xui xẻo, nếu may mắn giá trị không có hạ thấp, nàng nơi nào sẽ như vậy xui xẻo gặp phải mẫu thân cho nàng phát tin tức chất vấn. Trước kia vài lần bị mẫu thân trách cứ, thời điểm mấu chốt đều sẽ gặp phải bằng hữu, lão sư, phụ thân tới vì nàng giải vây. Tô Mềm chỉ cầu nguyện lần này cũng có thể như vậy may mắn. Ai ngờ nàng 59 điểm may mắn giá trị chung quy không có bảo vệ nàng. Một giờ sau, ký túc xá ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Một trận tiếng bước chân vang lên, là học tỷ đi mở cửa, theo sau đó là một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Đồng học ngươi hảo, ta là Mềm Mại mụ mụ, cho nàng gọi điện thoại không phản ứng, có điểm lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, cho nên ta mới đến nhìn xem. Lâm Du trên mặt treo ôn nhu ý cười, nhưng bởi vì gần nhất khí vận giảm bớt, kia nguyên bản bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt bắt đầu xuất hiện từng sợi nếp nhăn. Nhìn kỹ xem, nữ nhân ý cười trên khóe môi giống như cũng có chút kỳ quái, bởi vậy, Trương học tỷ mở cửa về sau, liền gật gật đầu, về tới chính mình phòng. Thấy vậy, Lâm Du khóe môi tươi cười hơi cương, nàng là cỡ nào nhạy bén người a, tự nhiên phát giác cái này tuổi trẻ nữ sinh thái độ không đúng. Nhớ tới chính mình trên người dần dần biến mất khí vận, Lâm Du rốt cuộc cười không nổi. Quả nhiên, mất đi khí vận sau, sở hữu đãi ngộ đều sẽ biến mất. Đối này Lâm Du cũng chỉ có thể hận ngứa răng, quả nhiên, khí vận không phải nàng thân thể vốn dĩ có được, liền tính tu luyện 20 năm, vẫn là cái bạch nhãn lang, vừa lơ đãng liền chạy. Lâm Du định định tâm thần, gõ vang lên Tô Mềm môn, thanh âm tuy rằng mềm nhẹ, lại phảng phất cắn răng giống nhau. Mềm mại, mở cửa, là mụ mụ. Tô Mềm đánh cái giật mình, ôm chăn có chút run bần bật. Kỳ thật nàng sợ cái này mẫu thân cũng không phải không có nguyên do. Tô Mềm tính tình giống Tô Chí, có điểm khờ, có điểm sợ phiền phức. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên thấy mẫu thân ngồi xếp bằng tu luyện bộ dáng khi, Tô Mềm còn sẽ cười hì hì nói mụ mụ ở luyện công, nhưng Lâm Du lại lạnh mặt, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn nàng, làm nàng rời đi. Tiểu hài tử đối nguy hiểm có bản năng sợ hãi, bởi vậy, Tô Mềm ý thức được mẫu thân là thật sự sinh khí. Như vậy mẫu thân, cùng ra gian mãi mãi bà bà trước mặt ôn nhu cười, thu thập việc nhà, cho nàng kẻo mẫu thân hoàn toàn không giống nhau. Lúc sau, Tô Mềm trong lòng liền chôn xuống đối mẫu thân sợ hãi, hơn nữa 8 tuổi năm ấy mẫu thân cảnh cáo, Tô Mềm biết, mẫu thân khẳng định biết cái gì, khẳng định cất giấu cái gì bí mật. Nhưng nàng nhát gan, mẫu thân không đề cập tới, liền cũng làm như không biết, dù sao chỉ cần không đề cập luyện công cùng hứa nguyện, mẫu thân đều là cái kia ôn nhu mẫu thân. Mà hiện tại, mẫu thân đi tìm tới, chính mình may mắn giá trị còn hạ thấp, liền xui xẻo, Tô Mềm liền sợ hãi. Tô Mềm, ta số 123, ngươi lại không mở cửa, ta liền trực tiếp tả. Một, nhị, xa. Rốt cuộc, Tô nhóng nhẽo cỏ sát cỏ mà đi tới cửa, mở cửa. Nhìn ăn mặc màu đen áo khoác mẫu thân, Tô Mềm co rúm lại một chút, nghiêng đi thân mình, nhỏ giọng hô. Mẹ! Lâm Du một thân không cổ họng, xoay người đóng cửa lại, theo sau liền đi vào phòng, khắp nơi đánh giá. Theo sau, nàng ánh mắt dừng lại ở trong suốt tính chất khoang thực tế hảo thượng, ngữ khí lạnh băng nói, Tô Mềm, đây là cái gì? Không có biện pháp, Lâm Du vẫn luôn đang bế quan tu luyện, cũng tận lực lảng tránh người ngoài, ở Tô gia người trong mắt, nàng chính là cái thực trạch thực hiền huệ hảo con dâu, cũng bởi vậy, Tô Chí có thể yên tâm lớn mật mà đi xuất quỹ. Thọ mệnh 150 tuổi Lâm Du đối ngoại giới hiểu biết thật sự không nhiều lắm, càng đừng nói biết này khoang thực tế ảo, nếu không phải lần này khí vận xảy ra chuyện, Lâm Du này lao yêu quái thật đúng là không thấy được sẽ xuất quan. Tô Mềm thân mình run lên, vâng vâng dạ dạ nói, là khoang thực tế ảo. Lâm Du mày nhăn lại, ngồi ở ghế trên, cả người khí chàng rất mạnh, ngự khí lãnh lệ mà quát lớn nói cẩn thận điểm, ngẩng đầu, cười rộ lên. Đối với cái này nữ nhi, Lâm Du thật là giận này không tranh. Rõ ràng là chính mình 10 tháng hoài thai thân sinh, kết quả tính tình vâng vâng dạ dạ, đầu góc lại buồn, hoàn toàn di truyền Tô ra gen. Càng đừng nói nàng còn không có Tô Mặc Mặc may mắn như vậy, vừa sinh ra đừng nói đầy người kim quang, khí vận đều có chút phát hôi. Cũng là bởi vì này, đổi vận trước 2 năm, Lâm Du cũng chưa như thế nào ăn đến khí vận, đều chưa chỉ Tô Mềm thân thể đi. Lâm Du hít sâu một hơi, áp xuống phẫn nộ, dù sao Tô Mềm cái này nữ nhi chỉ là trong đó chuyển trạng thôi. Quan trọng nhất chính là chính mình tu luyện nghiệp lớn, bởi vậy, Lâm Du nhìn về phía Tô Mềm, chậm lại ngự khi nói. Mềm mại, nói cho mụ mụ, ngươi gần nhất đã xảy ra cái gì? Mẹ con liền tâm, mụ mụ cảm giác được tình huống của ngươi có chút không tốt, mụ mụ không phải tới trách cứ ngươi, ngươi đừng sợ, một năm một mười mà nói cho mụ mụ, hảo sao? Tô Mềm quả nhiên bị Lâm Du ôn nhu mê hoặc, cái mũi vừa kéo, một ngày tới ủy khuất hoàn toàn phát tiết ra tới. Ô ô ô, ta cũng không biết. Ta chính là chơi một trò chơi. Hồi lâu, Lâm Du rốt cuộc trải vớt rõ ràng ngọn nguồn. Ngươi là nói, ngươi chơi một khoản game thực tế ảo, kết quả biểu hiện may mắn giá trị 80, nhưng là lại nhiều lần mà gặp được một cái nữ N, nở tờ cơ sau, ngươi may mắn giá trị hạ thấp 59. Tô Mềm bị Lâm Du không tín nhiệm ánh mắt nhìn, cũng có chút không phục, nhỏ giọng cái cọ nói, mụ mụ, ngươi đi chơi một chút cái kia trò chơi chính là, trò chơi này thật sự có thể biểu hiện người may mắn giá trị. Lâm Du nửa tin nửa ngờ. Trong lòng lại là trầm xuống. Nếu thật là như vậy, kia Tô Mềm hạ thấp may mắn giá trị, đó là biến mất khí vận sao? May mắn giá trị vô pháp khôi phục, mà khí vận cũng không hề trở về. Tuy rằng không biết vì cái gì một cái trò chơi có thể làm được tình trạng này, nhưng dò hỏi quá Tô Mềm tình hôm sau, Lâm Du tin tưởng, các nàng khí vận xác thật đã chịu ảnh hưởng. Cái kia trò chơi quỷ dị khủng bố, Lâm Du không nghĩ đem chính mình đặt hiểm địa, nàng tự nhiên sẽ không đi chơi. Như vậy hiện tại phương pháp chỉ có một. Tìm được khí vận nguyên bản chủ nhân, Tô Mặc Mặc. Lâm Du yêu cầu xác định, khí vận là về tới Tô Mặc Mặc trên người, vẫn là trực tiếp ở trong trò chơi biến mất. Mà từ Tô Mặc Mặc 12 tuổi năm ấy lúc sau, Lâm Du liền không có quản quá nàng. Rốt cuộc đổi vận công pháp hiệu quả ở chỗ này, lúc ấy 12 tuổi Tô Mặc Mặc trên người khí vận đều đã bắt đầu biến thành màu đen, Lâm Du không cảm thấy nàng sẽ có xoay người thời điểm. Càng quan trọng là, liền tính Tô Mặc Mặc muốn xoay người, yêu cầu sẽ công pháp không nói, còn cần Tô Mềm huyết. Nghĩ đến đây, Lâm Du sắc mặt biến đổi, do hỏi, mềm mại, ngươi gần nhất bị thương không có. Tô Mềm sửng sốt, cẩn thận mà nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có a. Tiến vào trò chơi trước, Tô Mềm còn thực may mắn, chưa từng có chịu quá thương, ở trong trò chơi, kia cũng không thể kêu bị thương a. Lâm Du nhẹ nhàng thở ra, đi đến trên ban công, bắt thông điện thoại mỏng nhất phía dưới dãy số thân thân lão công, lại nói tiếp này ghi chú cũng là vì diễn trò, đủ để có thể thấy được Lâm Du cẩn thận. Điện thoại vang lên hồi lâu, lại đều không người tiếp nghe. Lâm Du hung hăng mà cắn chặt răng. Nếu lần này khí vận biến mất giải quyết không được, có nàng Lâm Du ở, hắn Tô Chí cũng đừng nghĩ quá tiêu sái nhật tử. Lại bắt ba lần sau, điện thoại rốt cuộc thông, Tô Chí thanh âm có chút xuyên nói, lão, lão bà, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Du là cái tu luyện giả, ngũ cảm nhạy bén, nàng rất rõ ràng mà nghe thấy được điện thoại đối diện truyền đến nũng nịu giọng nữ. Nếu là ngày thường, Lâm Du căn bản không đem Tô Chí người nam nhân này để vào mắt, nhưng giờ phút này, nàng ở chỗ này buôn ba, Tô Chí lại thoải mái dễ chịu mà nằm ở ôn nhu hương, Lâm Du liền khó chịu. Bởi vậy, nàng thoáng thao tác một chút đối Tô Chí hạ cổ, thực mau, nam nhân thanh âm liền trở nên thống khổ lên. A, ta đầu. Tô Chí thanh âm trở nên khàn khàn, đối diện nữ tử vội vàng đi an ủi hắn. Lâm Du lại nhẹ giọng nói, A Chí, chúng ta đã lâu không có cùng Mặc Mặc kia nha đầu liên hệ. Hôm nào ngươi mời nàng trở về ăn cơm đi, đây mới là người một nhà sao. Ở Lâm Du thanh âm vang lên tới trong nháy mắt, Tô Chí đầu nháy mắt liền không đau, bởi vậy, liền phảng phất bắt được cứu mạng rơm giả chết đuối giả giống nhau, Tô Chí liên tục đáp. Hảo hảo hảo, Tiểu Du ngươi nói đúng, ta đây liền đi cấp ba mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ liên hệ Mặc Mặc. Đúng rồi Tiểu Du, ta hai đã lâu không gặp, đêm nay ta về nhà đi, hảo sao? Ai, từ từ, Tiểu Du ngươi đừng quải điện thoại a. Lâm Du không lưu tình chút nào mà cắt đứt, đau đầu một đêm là đối Tô Chí trừng phạt, nàng không thoải mái, người khác cũng đừng nghĩ hảo quá. Dù sao nàng nơi đó cổ trùng có rất nhiều, đủ hắn Tô Chí dùng. Vội xong hết thẻ sau, Lâm Du phía sau xem tưởng Tô Mềm, lạnh lùng nói, Tô Mềm, quá hai ngày về nhà một chuyến, ngươi cô phải về tới. Trong khoảng thời gian này, nếu là làm ta biết ngươi chơi trò chơi. Tô Mềm sợ tới mức liên tục lắc đầu, không chơi, ta thật không chơi. Theo sau nàng lại có chút tò mò, hỏi, mụ mụ, ta cô nàng hiện tại đang làm gì a? Lâm Du nhớ tới 5 năm trước chia Tô Chí ung thư chẩn đoán chính xác đơn, cười lạnh một tiếng, tùy ý nói, ngươi cô là cái ung thư người bệnh, ngươi nhớ rõ nhường nàng một chút. Tô Mềm trong óc nháy mắt hiện ra tin tức thượng thấy những cái đó gầy trơ cả xương, hoặc là tóc rớt qua người bệnh, trong lòng không chỉ có sinh ra chút thương hại, hôn loạn một ít rất nhỏ cảm giác về sự ưu việt. Chính mình liền tính gần nhất xui xẻo lại như thế nào. Ít nhất nàng vẫn là khỏe mạnh, tóc cũng nhiều, làn da cũng hảo, hoàn toàn vượt qua cái này cô. Ai, chắc không được ra ra mãi mãi đều nói cô từ nhỏ liền xui xẻo, không bằng chính mình may mắn đâu. Xem đi, chính mình liền tính xui xẻo, cũng vẫn là sò cô hảo. Tô Mềm tốt lắm được đến ăn ủi. Mà bên kia, thế giới thứ hai, Tô Mặc Mặc thu được hệ thống 12 mạo hiểm cho nàng phát tới tin tức. Ký chủ, Tô gia người đang ở tìm ngươi. Chương 137 đệ 137 chương. Thế giới thứ hai xét đến cùng cũng là cái giả thuyết không gian, tự nhiên cũng tồn tại ai thao tác, nhiều nhất chính là chỉnh tự càng thêm trí năng thôi, bị gọi đầu não. Cảm nhận được trong hư không truyền đến ẩn ẩn cảm giác gáp bách sau, tiến vào đệ nhị không gian hệ thống 12 liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Rốt cuộc tuy rằng 23 thế kỷ trí tuệ nhân tạo so ra kém hắn, nhưng nếu là hắn dấu vết bị ký lục xuống dưới, làm sao lưng thao tác nhân viên công tác thấy, cũng là kiện chuyện phiền toái. Nhưng lần này Tô gia người tìm tới môn tới sự tình, còn rất nghiêm trọng, nếu là bọn họ liên hệ không thượng nữ nhi, đi báo cái cảnh gì đó, ảnh hưởng đến chính mình cái này đại lao ký chủ đã có thể không hảo, bởi vậy, hệ thống 12 mạo rất lớn nguy hiểm cấp Tô Mặc Mặc truyền tin tức. Nhưng là ngươi muốn nói hệ thống 12 có bao nhiêu sợ, kia đảo cũng không có, rốt cuộc tại đây phía trước, hắn cũng đã lăng qua. Rốt cuộc nơi này đều là tinh thần thể, hệ thống cũng có được tinh thần sóng, bởi vậy, hắn cũng có thể biến ra thật thể hưởng thụ các loại lạc thú. Đương nhiên, đương thượng trăm triệu năm hệ thống 12 phá lệ ngây thơ, không chơi game sau, hắn có thể nghĩ đến cũng chính là trở nên sơn dương đi nếm thử thảo hương vị, biến thành chim nhỏ ở trên trời phi, biến thành cục đá hạ một con cua, hưởng thụ sống ở tư vị. Tóm lại, hệ thống 12 nếm thử 72 biến, duy độc không có nghĩ tới biến thành hình người ra tới nhìn xem. Ngay từ đầu hắn cảm thấy không biến thành hình người sẽ hạ thấp thế giới thứ hai đầu não cảnh giác. Sau lại còn lại là thói quen đương tiểu động vật vui sướng. Hệ thống 12 vẫn luôn không gặp đầu nào xuất hiện, tới thanh trừ chính mình cái này dị đoan, bởi vậy, trong lòng cảnh giác tâm liền cũng không có như vậy trọng. Nhanh chóng mà nói cho ký chủ tin tức này sau, hệ thống 12 liền tính toán đột. Ai ngờ đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chính mình bị một đạo hơi thở tỏa định. Như thế nào như thế? Như thế nào hắn lãng như vậy nhiều ngày đều không có việc gì, một tới gần ký chủ đã bị tỏa định. Cảm nhận được hư không truyền đến ẩn ẩn hàm chứa tức giận cùng phẫn nộ cảm xúc, hệ thống 12 túng, quyết đoán trốn mất. Chỉ là ở hắn trải qua bạch tử ca thời điểm, động tác dừng một chút, chần chờ một giây. Gì, người nam nhân này trên người hơi thở. Như thế nào cảm giác quái quen thuộc? Trước mắt chỉ là một cái khí đoàn hệ thống 12 lòng hiếu kỳ thực trọng, hắn liền thật cẩn thận mà để sát vào bạch tử ca, lúc này mới phát hiện nam nhân nhìn chằm chằm vào váy trắng thiếu nữ xem. Hệ thống 12 khinh thường mà bĩu môi, hừ, lại là một cái bị đại lao ký chủ hấp dẫn bình thường nam nhân. Hắn tức khắc mất đi tìm hiểu lòng hiếu kỳ, tính toán rời đi. Ai ngờ lúc này, hệ thống 12 lại cảm nhận được một cổ kỳ quái hơi thở. Quay đầu nhìn lại, ký chủ trên cổ tay xà đối diện hắn nâng lên thân mình, phát ra nhẹ nhẹ thanh, mà kia chỉ màu trắng hồ ly cũng đang dùng cặp kia lạnh băng mắt lam nhìn hắn. Hệ thống 12 đột nhiên thấy sởn tóc gáy. Bị phát hiện vẫn là tiếp theo, vì cái gì này hai cái phi nhân loại trên người hơi thở cũng như vậy quen thuộc. Không được. Đến chạy. Ai ngờ giây tiếp theo, một trận tiếng bước chân truyền đến, hệ thống 12 quay đầu lại, liền thấy một cái ăn mặc áo giáp nam nhân chậm rãi đi đến, hắn ngũ quan lập thể anh khí, là cùng bạch y nam nhân không giống nhau khí chất. Nhưng, trên người hắn cũng có kia cổ quen thuộc hơi thở a. Không trung vô sắc khi đoàn đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hệ thống 12 nhìn bạch y nam nhân, lại nhìn đằng xà, bạch hồ, lại xem một cái được xưng là thành chủ nam nhân. Cứu mạng a. Vì cái gì ký chủ bên người sở hữu vật loại hơi thở đều như vậy quen thuộc a? Quả thực như là cùng cá nhân. Hệ thống 12 nhớ tới chính mình xem qua phim kinh dị, nhìn lại cười thành chủ, mặt vô biểu tình bạch y nam nhân, cùng với khủng bố hai chỉ phi nhân loại, tức khắc cảm thấy toàn bộ hình ảnh tràn ngập quỷ dị cảm. Nhìn lại bị vây quanh ở trung gian, đạm nhiên tự nhiên ký chủ đại nhân, hệ thống 12 chỉ cảm thấy cam bái hạ phong. Liên tính đi khủng bố thế giới, ký chủ tuyệt đối cũng là đại lão. Ký chủ gì? Hoài kính nể chi tình, hệ thống 12 quyết đoán chuẩn mất. Nhưng chờ chạy đến một nửa, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, vì cái gì cảm thấy này hơi thở quen thuộc. Này hơi thở, cùng thế giới thứ hai đầu não vừa rồi đe dọa hắn giống nhau như Luca. Hệ thống 12 cuối cùng minh bạch vì cái gì vừa rồi cảm thấy cảm giác gáp bách như vậy rõ ràng, nguyên lai trừ bỏ hư không phía trên, đầu não chính mình còn khai bốn cái phân thân, còn đều vừa vặn vây quanh hắn. Nhưng minh bạch hết thể sau, hệ thống 12 lại bắt đầu lo lắng. Ngươi nói một chút đều là hệ thống, này thế giới thứ hai đầu não sao như vậy kỳ quái đâu? Vì cái gì một hai phải biến thành hình người đâu? Đương thống không hảo sao? Nhiều vui sướng a. Nhưng đây là đầu não thế giới của chính mình. Cho nên 12 cũng quản không được. Mấu chốt nhất, đầu não hắn không có chuyện gì sao vây quanh chính mình ký chủ A, còn biến ra bốn cái, có người có thú, có động vật máu lạnh, còn có mao nhung động vật, như thế nào, chẳng lẽ hắn còn sợ chính mình ký chủ chạy trốn sao? Không biết sao, hệ thống 12 bắt đầu cảm giác chua lòm, rõ ràng trước kia đều là chính mình một người ký chủ, kết quả hiện tại lại có một cái khác thống vây quanh ở ký chủ bên người, 12 thật sự rất khó chịu. Chỉ là hắn biết ký chủ yêu cầu ở thế giới thứ hai hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cùng đầu não tiếp xúc đó là không thể tránh khỏi. Nói nữa, vài cái thế giới phía trước, ký chủ xì gì không phải cũng tưởng cùng bọn họ cùng nhau rời đi sao, kết quả ký chủ còn không phải không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Hừ, ký chủ yêu nhất tuyệt đối là hắn. Tô Mặc Mặc nhận được 12 tin tức về sau, liền tính toán họ phơ lỉn, ai ngờ lúc này thành chủ Mục Tu Vân tới. Tới câu đầu tiên lời nói chính là, Mặc cô nương. Ngươi nguyện ý cùng ta đi một chuyến hoàng thành sao? Cùng lúc đó, Tô Mặc Mặc lại nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Thân ái nhà thám hiểm, xin hỏi hay không tiếp thu Vân Thành thành chủ nhiệm vụ bệnh tiểu hoàng tử yêu ta? Tô Mặc Mặc. Không phải, này hệ thống sao hồi sự, như thế nào ra nhiệm vụ đều như vậy hiếm lạ cổ quái. Đầu tiên là hồ ly tân nương, lại tới nữa một cái bệnh tiểu hoàng tử yêu ta. Nói thật, thế giới thứ hai thật sự không phải ớt du sao? Thật sự có thể quá thầm sao? Phun tảo về phun tảo. Tô Mặc Mặc vẫn là tiếp được nhiệm vụ. À, khiến cho nàng nhìn xem trò chơi này còn có cái gì hoa chiêu đi, xem có thể hay không khiến cho nàng hứng thú. Tô Mặc Mặc nhìn về phía Mục Tu Vân, gật đầu nói, hảo, thành chủ đại nhân, xin hỏi chúng ta khi nào khởi hành. Mục Tu Vân nói, 3 ngày sau. Trò chơi nội 3 ngày, đó là hiện thực 1 ngày, thực hảo, đủ nàng giải quyết một chút sự tình. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, theo sau nói, ta đây liền đi về trước, cảm tạ bạch công tử trà. Nhìn thiếu nữ đứng dậy, bạch tử ca theo bản năng vươn tay, ai ngờ lúc này Mục Tu Vân lại nói, xảo, Mặc cô nương, ta vừa vặn muốn đi ngươi khách điếm ở trọ mua gà nướng, có thể cùng nhau sao? Tô Mặc Mặc cười nói, hảo a. Bạch tử ca sửng sốt, theo sau nhìn về phía cái kia ăn mặc áo giáp, trên mặt che một tầng sương mù nam nhân. Chẳng lẽ nói, này thành chủ đại nhân, cũng đối Mặc cô nương có ý tứ sao? Bạch tử ca tâm trầm đi xuống, lại cũng nói, ta thuận tiện đi nếm thử kia ra gà nướng hương vị đi. Có thể cùng nhau sao Mạc cô nương? Tô Mặc Mặc sờ sờ trong lòng ngực tiểu bạch hồ, cười tủm tỉm nói, đương nhiên có thể làm, khách điếm gà nướng hương vị xác thật không tồi, nhà ta tiểu hồ ly thích nhất làm. Tuy rằng hồ ly phát âm có điểm kỳ quái, nhưng hai cái nam nhân vẫn là không chút do dự khen nói, Mạc cô nương, ngươi dưỡng sủng vật cũng như thế có phẩm vị. Đối với hai cái như hổ rình mồi, lại lấy chính mình đương cờ hiệu nam nhân, thiếu nữ trong lòng ngực Bạch Hồ chỉ nghĩ mắng một câu, Lan. Ra trả lâu sau, dọc theo đường đi đều là hai cái nam nhân ở ngươi một lời ta một ngữ. Ai cùng Tô Mặc Mặc nói một câu nói, kia một người khác nhất định sẽ cắm một miệng, tóm lại, một đường liền không dừng lại quá, đến mặt sau, Tô Mặc Mặc dứt khoát cái nào cũng không để ý tới. Nhưng thật ra hai bên đường tiểu bán hàng rong nhóm phá lệ khiếp sợ. Như thế nào này uy phong lẫm lâm thành chủ đại nhân, còn có trăm dược đường chỉ ái tiền bạch trưởng quầy, lời nói đều nhiều như vậy. Nhưng là thấy đứng ở một bên Mạc cô nương, tiểu bán hàng rong nhóm đều ngộ. Muốn nói này Mạc cô nương, kia thật đúng là Vân Thành danh nhân rồi à, thậm chí có thể nói Vân Thành nhất tuyệt. Đừng nói những cái đó các quý nhân đối Mạc cô nương nhiều ưu ái, liền nói những cái đó từ truyền tống trận ra tới người bên ngoài, kia nhưng đều là buôn Mạc cô nương tới đâu. Mạc cô nương không chỉ có lớn lên đẹp, mấu chốt còn thực lực xuất chúng, ngày đó phố đông sự tình bọn họ nhưng đều thấy. Rốt cuộc Mạc cô nương là Vân Thành người, tiểu bán hàng rong nhóm vẫn là rất có một loại tự hào tâm lý. Bởi vậy đối mặt một ngày xuất hiện vô số lần hỏi thăm Mạc cô nương người xứ khác khi, tiểu bán hàng rong nhóm đều sẽ tự hào mà khen một phen, trước khi đi còn sẽ đưa hai cái quả tử làm người mang theo. Các người chơi cầm trái cây không biết làm sao. Nếu không phải biết Mạc cô nương là người chơi, liền hướng này tiểu bán hàng rong nhóm nhiệt tình, cùng với đối Mạc cô nương khen, bọn họ đều cho rằng này thật là thần tiên nở tờ cờ đâu. Bất quá thế giới thứ hai lại có một đám thiệp phát hỏa. Thần tiên Mạc cô nương nhân duyên đến tột cùng hảo đến tình trạng gì? Cho mời chúng ta nở tờ cờ nhóm lên tiếng. Lý Đào, thế giới thứ hai nở tờ cờ nhóm có phải hay không đều bỏ thêm cái gì nhan không thuộc tính? Tuyệt, thời buổi này chơi cái trò chơi nở tờ cờ đều phải cùng chúng ta cùng nhau tranh bạn gái. Ân, hỏa thiệp đều mang lên Mạc cô nương mục tử. Hiện tại đại gia cũng không kêu thần tiên nở tờ cờ, liền dùng nổi lên Vân Thành nở tờ cờ nhóm xưng hô, rốt cuộc Mạc cô nương nghe tới thân thiết lại đáng yêu. Ừ. Nờ tờ cờ lại thích Mạc cô nương lại như thế nào? Cuối cùng nàng không phải vẫn là sẽ trở lại hiện thực sao? Ai rõ ràng phía trước ta thực thích trò chơi này, thực cảm tạ bạc rượu, hiện tại ta chỉ nghĩ mang hắn, thiết chí đây đều là cái gì nờ tờ cờ A này? Nhưng là không có bạc rượu, chúng ta cũng sẽ không gặp được Mạc cô nương A. Nói thật, Mạc cô nương hiện thực khẳng định không phải công chúng nhân vật, nếu là nàng đi giới giải trí nói, ta khẳng định mỗi ngày thức đêm cho nàng đánh đầu. Nguyên bản đại gia thảo luận đều là quay chung quanh Tô Mặc Mặc tới, ai ngờ Lục Mẫu vô pháp chơi trò chơi, xem qua nhi từ sau, liền tùy ý mà đổ bộ Internet, sau đó liền thấy này đó thiệp. Mắng nở tờ tờ cờ vô cùng có khả năng có người là nàng nhi tử à, nói nữa, liền tính không phải nàng nhi tử, trò chơi này cũng là chính mình nhi tử tâm huyết à. Lục Mẫu thấy những người này mắng chính mình nhi tử là sắc quỷ, tức khắc nổi trận lôi đình, lập tức đổ bộ quản lý viên tài khoản, xóa bỏ sở hữu đựng nở tờ cờ thiệp. Hơn nữa đem này thiết vì từ ngữ mấu chốt, làm hệ thống tự động xóa bỏ. Bất quá trên đường Mạc cô nương này ba chữ xuất hiện tần suất quá cao, nhưng thật ra dẫn tới Lục Mẫu có chút tò mò. Chờ đến xóa xong rồi thiệp tâm tình hảo điểm sau, Lục Mẫu thật sự rất muốn biết cái này nữ sinh là ai, tự nhiên có 80% xác suất dẫn tới chính mình nhi tử động tâm, rốt cuộc sở hữu nở tờ cờ đều đối cái kia nữ sinh khen không dứt miệng, Lục Mẫu không tin trong đó không có thân là đầu náo nhi tử bút tích. Bởi vậy, nàng liền lấy Mạc cô nương vì từ ngữ mấu chốt tìm tòi một chút thiệp. Sau đó Lục Mẫu liền thấy kia bức ảnh. Mỹ. Nhan. Bạo. Đánh. Cơ hồ nháy mắt, Lục Mẫu trong lòng còn sót lại điểm điểm bực bội hoàn toàn biến mất, tâm tình trở nên vui sướng lên. Nay tiểu cô nương cũng quá đẹp đi, vừa thấy chính là cái có phúc khí. Lục Mẫu liền thích đẹp hài tử, nếu có thể, nàng thật sự tưởng có một cái như vậy nữ nhi hoặc là con dâu. Nghĩ đến đây, Lục Mẫu lại thở dài một tiếng. Chỉ có thể tự trách mình nhi tử thân thể quá kém, nếu nhi tử thật sự thức tỉnh, nàng đều cảm thấy nhi tử cùng này tiểu cô nương ở bên nhau là tai họa nhân ra. Bất quá cũng may trong trò chơi nhi tử là tự do, mất đi sở hữu ý thức nhi tử có thể gặp phải này Mạc gia tiểu cô nương, không thể không nói cũng là một loại duyên phận. Lục Mẫu hiện tại chỉ hy vọng trò chơi này đủ hấp dẫn người, nhi tử linh hồn cũng đủ thú vị, nói như vậy tiểu cô nương mới có thể vẫn luôn chơi trò chơi, nhi tử cũng có thể cùng nàng có nhiều hơn ở chung thời gian. Đến lúc đó, không chuẩn. Không chuẩn tử thật sự có thể tỉnh lại đâu. Lục Mẫu hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng vọng tưởng, ngay sau đó đem Mạc cô nương cũng thiết trí thành diễn đàn cấp bậc cao nhất từ ngữ mấu chốt, có thể dùng trí tuệ nhân tạo trước tiên xóa bỏ đối nàng bất lợi thiệp cùng hồi phục. Lục Mẫu nơi này là vui sướng, nhưng là những cái đó bị xóa rất thiệp cùng bình luận người lại bắt đầu bất mãn. Sau lại có người chuyên môn khai thiệp, ký lục chính mình lần lượt thí nghiệm, cuối cùng tránh đi nhân công tiểu năng trí tuệ mí mắt, phát hiện bị che chắn từ ngữ mấu chốt là cái gì. A, nờ tờ cờ. Các người chơi chỉ nghĩ mắng bạc rượu có bệnh. Người xem nào một trò chơi không thảo luận nờ tờ cờ đều trở thành vi phạm lệnh cấm từ nói, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện thiếm. Có người hoài châm trọc chi tâm, liền đem nờ tờ cờ cái này từ đổi thành thái tử. Rốt cuộc sao, bọn họ là lần đầu tiên gặp được như vậy che chở nờ tờ cờ trò chơi, hộ đến cùng thân nhi tử dường như, kia dứt khoát ngươi nhi tử nờ tờ cờ đã kêu thái tử đi. A, thái tử thân ba thân mụ tới, hắn muốn xem mạc cô nương chúng ta ai dám nói a? Chính là a, ai có lá gan đi cùng thế giới thứ hai thái tử tranh lao bà a, muốn tìm cái chết đi, nơi này chính là bạc rượu địa bàn ra. Hành đi, thái tử điện hạ, chúng ta này đó thảo dân phục lạp, trong trò chơi tùy ngươi như thế nào dính lao bà của ta, dù sao nàng chơi đủ rồi trò chơi sẽ bồi ta ăn bữa ăn khuya. Đương nhiên, nơi này thái tử, tự nhiên không phải hảo tử, bất quá so với hảo đại nhi gì đó. Cái này từ có vẻ văn nhã rất nhiều, bất động thanh sắc mà tỏ rõ bọn họ châm chọc cùng phẫn nộ. Người chơi tức giận cuối cùng biểu đạt một chút. Tô Mặc Mặc chưa bao giờ xem diễn đàn, tự nhiên cũng liền không biết này đó phong ba. Trở lại khách điếm sau, nàng nằm ở trên giường, liền rời khỏi trò chơi. Đương nhiên, Tô Mặc Mặc không biết chính là, nàng một rời khỏi trò chơi, thế giới thứ hai năm đại thành trì, hoặc là nói toàn bộ thế giới thứ hai đều bắt đầu hạ mưa rền gió dữ. Mà Vân Thành càng là ở vào gió lốc trung tâm. Trong không khí thậm chí nện xuống mưa đá. Đối này, các người chơi phá lệ phẫn nộ, trên thế giới một mảnh tiếng mắng. Ta đi, này cái gì phá trò chơi à, hiện tại rõ ràng là mùa xuân hảo đi, như thế nào còn hạ mưa đá đâu. Đúng vậy, ta cân nhắc, hiện tại xuân về hoa nở mùa, cũng không phải mưa dầm mùa à, nói nữa, này trận thế cũng chỉ kém một trận gió lốc. Các ngươi có phải hay không thoải mái dễ chịu mà nằm ở khách điếm. Ta hôm nay một mình ra ngoài làm nhiệm vụ, hiện tại xối thành gà rớt vào nồi canh. Muốn tránh vũ, lại sợ bị sét đánh, trong bọc ăn cũng không có, giống tuyết. Mặt trên tỉ muội, ngươi cũng quá thảm, vẫn là chạy nhanh hạ tuyến đi, nói không chừng thượng tuyến thời điểm vũ liền ngừng. Ô ô ô, ta cũng tưởng họ phờ lỉn, chính là ta đây là nhiệm vụ liên hoàn vô pháp gián đoạn A. Mà năm đại thành trì thành chủ nhóm thần sắc cũng là một mảnh ngưng trọng. Trận này mưa to tới quá quỷ dị, nhất định là thượng thần tức giận. Trong lúc nhất thời, vô số bồ câu dầm mưa đi tới, hướng hoàng thành chạy đến. Mà hoàng thành lớn nhất một tòa cung điện nội, hoàng đế chính triệu tập một đám đại thần mở họp. Tất cả mọi người biểu tình nghiêm túc, hoàng đế triệu kiến ai đều biết là vì cái gì. Ái khanh nhóm, đối với này dị thường hiện tượng thiên văn, các ngươi có ý kiến gì không? Hoàng đế chậm gì gì nói, hai mắt lại như ưng giống nhau, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm phía dưới các đại thần. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, có người dẫn đầu đứng dậy. Bệ hạ, ý đi thần chi thấy, đây là thượng thần tức giận. Bên cạnh có người đứng ra dôi hắn. A. Lý thừa tướng, ngươi này nói không phải vô nghĩa sao? Ai đều biết đây là thượng thần tức giận à, mấu chốt thượng thần đã có mấy năm chưa từng tức giận, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ra thượng thần tức giận nguyên nhân, cũng tìm được phương pháp giải quyết. Lý thừa tướng không chút khách khí nói, Mã thượng thư, ngươi lại có cái gì tốt đề nghị đâu? Phiên dịch một chút, ngươi hành ngươi thượng. Mã thượng thư loát đem râu, tin tưởng mười phần nói, y lì vi thần giải thích, phá giải chi đạo, ở thập nhị hoàng tử trên người. Các đại thần tức khắc một mảnh ồ lên. Hoàng đế thần sắc cũng bắt đầu khó lường lên. Ở tất cả mọi người cho rằng hoàng đế sẽ tức giận thời điểm, hắn đột nhiên nói, Mã thượng thư, ngươi vì sao có cái này ý tưởng? Mã thượng thư nói, tuy rằng thập nhị hoàng tử hỉ nộ vô thường, nhưng hắn 6 tuổi năm ấy phát sinh sự tình, mọi người đều biết. Trung quanh đại thần bắt đầu trầm mặc, không tự chủ được mà nhớ lại năm đó. Bệ hạ hậu cung tràn đầy, chưa bao giờ khuyết thiếu nhi tử, thập nhị hoàng tử mẫu thân chỉ là cái địa vị hèn mọn cung nữ thôi, còn khó sinh mà chết, bởi vậy thập nhị hoàng tử vẫn luôn là cái tiểu trong suốt. Ai ngờ liền ở hắn 6 tuổi năm ấy, trong cung mở tiệc khi, hắn lại đột nhiên xông vào. Sau đó ở mọi người bất mãn tầm mắt hạ, 6 tuổi hài tử gần từng chữ, ngày mai nếu khai tế đàn, thần tất giận. Đang ngồi người vừa kinh vừa giận, rốt cuộc trận này hiến hội chính là vì thương nghị hiến tế cầu phúc việc, một cái hoàng mao tiểu nhi lại nói ra loại này lời nói, thật sự làm người vừa kinh vừa giận. Cuối cùng hiến hội chật vật xong việc, thập nhị hoàng tử cũng chính thức mà ở trong cung có tiếng. Chỉ là không biết xuất phát từ loại nào suy xét, hoàng đế cũng không có lập tức trách phạt hắn. Ngày hôm sau, hiến tế đúng hạn cử hành, ai ngờ hoàng đế đứng ở hiến tế trên đài thời điểm, bầu trời lại đột nhiên đánh xuống một đạo lôi. Nếu không phải các hộ vệ phản ứng mau, hoàng đế đấy cũng hảo, đại sở chỉ sợ muốn đổi hoàng đế. Sở hữu đại thần bao gồm hoàng đế sắc mặt đều là xanh tím, ban ngày hàng lôi, đây chính là điểm xấu hiện ra a. Tức khắc, tất cả mọi người nhớ tới cái kia 6 tuổi hài tử non nớt rồi lại thành thục ngữ khí. lúc sau hoàng đế đi gặp thập nhị hoàng tử một mặt, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì, dù sao lúc sau, thập nhị hoàng tử liền từ một cái không được sủng ái hoàng tử, biến thành hoàng đế sủng nhi, hưởng thụ sở hữu đãi ngộ thậm chí không thể so hoàng đế kém. Hiến tế việc sau, 3 năm nội, đại sở tứ đại thành trì phụ cận đều xuất hiện rất nhiều yêu tà, nghiêm trọng ảnh hưởng đại sở trật tự, dân tâm hoang mang rối loạn. Cũng may 3 năm sau, yêu tà biến mất, đại sở khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người biết, đây là thượng thần bút tích. Giáo hội bọn họ thuật pháp, giáo hội bọn họ tu luyện, đồng thời nói cho bọn họ sẽ có nhà thám hiểm xuất hiện. Chỉ là dĩ vãng thượng thần nói đều là xuất hiện ở hoàng thành tối cao giản tế thượng, kia khối ngàn năm đá xanh phía trên. Mà lần này, hoàng đế tự mình dầm mưa đi xem, đá xanh thượng lại là một mảnh sạch sẽ. Lần này mặc kệ không giận tức giận, ai đều sợ. Nhưng thập nhị hoàng tử từ 6 tuổi thần dị sau, tinh thần vẫn luôn có điểm kỳ quái, điên điên khùng khùng, các đại thần không cảm thấy hắn đi sẽ có hiệu quả. Các đại thần tranh luận một phen sau, hoàng đế vây vây tay, tan họp. Các đại thần không cam lòng mà lui ra, nhưng hoàng đế lại là tự mình đi thập nhị hoàng tử cung điện. Tô Mặc mặc ra khoang thực tế ảo sau, quả nhiên thấy di động thượng 10 cái cuộc gọi nhỡ, ân, còn đều là xa lạ dãy số. Nàng có chút kinh ngạc mà nhướng mày, từ nguyên chủ đem ung thư một phát cấp Tô Chí sau, nguyên chủ cha mẹ chính là chưa từng có đi tìm nàng. Như thế nào lúc này đây, liền tính phát hiện bị kéo hắc, cũng không phẫn nộ, ngược lại tiếp tục cho nàng gọi điện thoại, như vậy không thuận theo không cào. Tô Mặc mặc cờ lực mở tin nhắn, Tô gia cha mẹ dùng tân dãy số, không có bị chặn lại. Mặc mặc, có thời gian liền trở về ăn bữa cơm đi, ngươi đại tẩu nói cho ngươi làm tốt ăn. Đại tẩu. Tô Mặc mặc từ trong trí nhớ tìm được rồi một cái tươi cười thân thiết nữ nhân. Nay cũng vô cùng có khả năng là nguyên chủ bi thảm vận mệnh đầu sỏ gây tội. A, hiện tại trong bóng tối tiểu cường còn rất kiêu ngạo. Nàng cũng chưa đi tìm nàng đâu, cư nhiên còn dám chủ động đưa tới cửa. Chương 138 đệ 138 chương. Nguyên chủ quỳ hút máu mọi người trong nhà, Tô Mặc mặc thật là một chút đều không nghĩ lại tiếp xúc. Trong trí nhớ, nguyên chủ 12 tuổi liền một mình ở ký túc trường học đọc sách, bất luận là ngôn ngữ không thông bị xa lánh, vẫn là ngã xuống thang lầu, đều không có người nhà tới xem nàng, đều chỉ có thể độc lập cho chính mình phủ thêm một tầng tầng áo giáp. Nếu yêu cầu thời điểm bọn họ không ở, như vậy hiện tại bọn họ cũng không cần phải lại đây. Đương nhiên, nơi này còn không phải đơn giản gia đình cảm tình tranh cãi, Lâm Du cái này đại tẩu làm sự tình, càng cần nữa hảo hảo mà cùng nàng tính toán. Tô Mặc Mặc tuy rằng ngay từ đầu không nghĩ tới này thần bí hút đi khí vận biện pháp là cái gì, nhưng từ trong trò chơi nguyên nữ chủ Tô mềm biến xui xẻo sau, nàng đại khái sờ soạng tới rồi một chút. Quả nhiên, trong hiện thực thân thể này khí vận cũng đã trở lại. Tô Mặc Mặc trước mắt còn không có đi qua tiên hiệp thế giới, nhưng nàng có được nhận không gian, chứa đựng cao cấp vị diện dược tề. Hơn nữa Tô Mặc Mặc nhất không thiếu chính là thăm dò tinh thần, bởi vậy, thượng một lần hạ tuyến sau thật đúng là làm nàng tìm được rồi biện pháp. Có một khoản màu lam dược tề. Ăn vào sau có thể cho người tinh thần xuất hiện ảo giác, thấy nhất sợ hãi cảnh tượng, đây là đã từng ít tinh người vị diện phát sóng trực tiếp khi đánh thưởng đạo cụ, đối thân thể không có nguy hại, nhưng là sẽ làm nhân tinh thần mỏi mệt, trừ phi ý chí lực siêu cường người, nếu không đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Còn có một khoản thuần trắng sắc dược tề, hiệu quả là người bảo hộ bình an, hơn nữa không có đã làm chuyện xấu người dùng sau có thể thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, nơi này chuyện xấu không phải nói dối, mà là thật sự tổn hại đến người khác chuyện xấu. Nếu đã làm chuyện xấu, này dược tề ngược lại nổi lên thôi hóa tác dụng. Tô Mặc Mặc đem hai loại dược tề hỗn hợp, vì màu lam nhạt dược tề lấy tên, người xấu gieo gió gặt bão, người tốt cả đời bình an. Nếu Lâm Du không phải làm hại nguyên chủ xui xẻo đầu sỏ gây tội, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu, như vậy này dược tề có thể lệnh nàng sinh cơ tràn đầy, sống thọ và chết tại nhà. Nhưng là nếu Lâm Du làm đổi vận sự, thậm chí còn làm khác cùng hung cực các việc, này dược tề sẽ chỉ làm nàng đau đớn muốn chết. Nhất biến biến mơ thấy chính mình đã từng hại quá người, lần lượt trải qua chính mình nhất sợ hãi việc. Dược tê đã sớm chuẩn bị tốt, Tô Mặc Mặc liền mở ra di động, bắt đầu từng câu từng chữ mà hồi phục nói, ba mẹ, ta cũng tưởng trở về ăn tẩu tử làm cơm, nhưng ta hiện tại ở châu Phi làm công trả nợ, ngươi có thể hay không cho ta chuẩn bị lộ phí. Không nhiều lắm, 30 vạn liền hảo. 30 vạn, Tô gia có thể lấy ra tới, lại cũng sẽ thiệt đau. Điện thoại một khắc đầu. Tô gia cha mẹ chính vội vàng mà chờ ở di động bên cạnh, chờ Tô Mặc Mặc hồi phục. Không có biện pháp, tuy rằng bọn họ đã 5 năm bất hòa cái này bị bệnh nan y hẻ nữ nhi liên hệ, nhưng nhi tử lần này thúc giục cấp A, ai ra, thanh âm kia thật là làm người nghe đau lòng. Tô gia cha mẹ cũng chỉ hảo ngoan ngoãn mà cấp Tô Mặc Mặc phát tin nhắn. Đột nhiên, di động vang lên một tiếng, hai người chạy nhanh đi xem. Thấy hồi phục sau, hai vợ chồng già sắc mặt biến đổi. Tô mẫu nhìn di động, mày một dựng. che kín nếp nhăn trên mặt liền hiển lộ ra vài phần khắc nghiệt. Nàng có ý tứ gì a? Lâu như vậy không trở về nhà, không cho trong nhà gửi tiền, hảo tâm kêu nàng lại đây ăn cơm, cư nhiên cùng chúng ta đòi tiền. Phi, nghèo điên rồi đi nàng. Tính toán chi ly, một chút không giống ta sinh. Tô phụ sắc mặt cũng có chút không tốt, nếu cấp cái mấy trăm đồng tiền còn chưa tính, 30 vạn, bọn họ dưỡng lao bổn cũng chưa nhiều như vậy a. Suy tư vài giây sau, tô phụ ngữ khí khẳng định nói, mặc mặc đứa nhỏ này là ở cùng chúng ta sinh khí. Tô mẫu bĩu môi, ta 10 tháng hoài thai, đem nàng một phen đem lôi kéo đại dễ dàng sao ta. Hiện tại khét ngược, ta là sinh cái đòi nợ quỷ. Ngươi nhìn xem nàng nói, Châu Phi. Kia Châu Phi khoảng cách nơi này xa đi, nói nữa, nàng dãy số lại không đổi, kia nước ngoài có thể nhận được không? Tô phụ thở dài một tiếng, tâm tình cũng thực không thoải mái. Tô mẫu nghĩ nghĩ, nói, nếu đây là nàng tẩu tử thỉnh ăn cơm, chuyện này chúng ta dứt khoát đi tìm Lâm Du hảo. Ừ, đừng cho là ta không biết, nàng Lâm Du trên người còn có không ít tiền đâu. Tô phụ cũng thực tán đồng cái này ý tưởng, bọn họ tuổi này, dưỡng lão là lửa xém lông mày sự, tự nhiên không thể đem tiền lấy ra tới. Nói nữa, mềm mại tuy hảo, không cái tôn tử kế thừa hương khói, bọn họ tiền vẫn là chính mình hoa hảo. Vì thế, Lâm Du liền nhận được điện thoại. Cũng may nàng sớm đã nhìn thấu Tô gia hai vợ chồng già sắc mặt, liền thuận miệng có lệ nói, hành, ta ngày mai liền đem tiền đánh qua đi, ba mẹ, các ngươi nhất định phải kêu mặc mặc nhanh lên trở về a. Treo điện thoại sau, Lâm Du mở ra chính mình tài khoản ngạch trống. Kỳ thật bước vào tu hành giai đoạn sau, Lâm Du đã xem đạm này đó tục vật, nàng rất ít tiêu tiền, nhưng cũng rất ít cố tình đi kiếm tiền. Đương mười mấy năm bên ngoài thượng gia đình bà chủ, Lâm Du đột nhiên phát hiện, chính mình trên người tiền tiết kiệm thế nhưng 10 vạn đều không có. Lâm Du, nàng quay đầu, chiều trong ổ chăn tô mềm nói, mềm mại, trên người của ngươi có tiền không, mượn ta điểm. Tô mềm lấy ra di động, nói, mẹ, ngươi muốn nhiều ít, 500 vẫn là 1.000. Lâm Du, 23 vạn. Tô mềm di động băng mà một chút té xuống, khó có thể tin nói, mẹ, ngươi như thế nào đột nhiên muốn nhiều như vậy tiền. Ngươi sẽ không đi bên ngoài đánh bạc đi. Lâm Du luôn luôn có được mẫu thân quyền uy, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị như vậy nghi ngờ, lúc ấy sắc mặt liền không hảo. Ngươi nói thẳng đi, trên người của ngươi có hay không? Lâm Du tức giận nói. Tô mềm thành thành thật thật nói, ta trên người liền 3 vạn, rốt cuộc ngươi không chuẩn ta tùy tiện hứa nguyện, ta một lần vé số cũng chưa mua quá, này đó đều là ngẫu nhiên gian đụng tới. Tuy rằng trên người tiền không nhiều lắm, nhưng tô mềm thật đúng là không thiếu quá cái gì, tỉ như máy tính, tỉ như khoang thực tế ảo, nàng thiếu thứ gì, như vậy không lâu liền sẽ tự động được đến. Bởi vậy, nàng so Lâm Du còn nếu không để ý tiền. Lâm Du hít sâu một ngụm, mở ra di động, đổ bộ thượng một cái thần bí diễn đàn, ở mặt trên đã phát cái thiệp. Cấp thiếu 30 vạn, nhưng lập tức hỗ trợ nguyền rủa người, phá hư kẻ thù chuyện tốt, người có ý liên hệ ít. Đây là A Quốc huyền học giới diễn đàn, cũng là Lâm Du cắm rễ thành phố A nhiều năm mới phát hiện, bên trong phần lớn đều là một ít vào đời kiếm tiền ẩn cư môn phái gia tộc đệ tử. Đương nhiên, tiểu lâu la chiếm đa số, Lâm Du luôn luôn khinh thường bọn họ, cũng rất ít ở bên trong nói chuyện thiếm. Nàng xem cái này diễn đàn duy nhất mục đích, chính là vì phòng ngừa bị người phát hiện chính mình làm sự, tùy thời chú ý động tĩnh. Lâm Du luôn luôn cẩn thận, lần này cũng là sốt ruột, bởi vậy mới có thể ở diễn đàn nhắn lại tiếp sống. Diễn đàn ngày sống lượng rất cao, không bao lâu, liền có người hồi phục. Có thể hay không tuyến thượng hoàn thành nhiệm vụ, khẩn cấp, giá có thể phiên bội. Lâm Du không chút do dự hồi phục nói, có thể. Không bao lâu, Lâm Du bỏ thêm người này hại chát, trợ giúp hắn nguyền rủa người, 60 vạn thuận lợi tới tay. Cho nên nói Lâm Du không thèm để ý tiền đâu, nàng kiếm tiền thật sự quá dễ dàng. Tiền tới tay sau, Lâm Du lập tức cấp tô phụ tô mâu chuyển qua, còn nhiều cho 5 vạn. Ba mẹ, còn có 5 vạn. Làm mặc mặc ở trên đường mua điểm ăn, đường mệt tới rồi. Lâm Du cười lạnh, liền tính ngồi máy bay, nàng tô mặc mặc trong vòng 3 ngày cũng được đến ra đi. Tô mặc mặc không nghĩ tới chính mình thật sự thu được tiền. Mấy cái giờ sau, nghe thẻ ngân hàng truyền đến nhắc nhở thanh, nàng trầm mặc vài giây, bắt đầu cân nhắc, có lẽ nàng coi thường tô ra. Vừa rồi hẳn là nhiều muốn một chút. Tô mặc mặc thu được tiền sau, qua tay liền quên đi ra ngoài. Này mang theo dơ bẩn tiền nàng nhưng không muốn nhận lấy. Vẫn là làm chúng nó đi chợ giúp càng có yêu cầu người đi, cũng coi như tẩy trắng tự thân, trở thành hảo tiền. Một ngày sau tô mặc mặc liền phải đăng nhập vào game đi hoàn thành bệnh kiều hoàng tử yêu ta nhiệm vụ, bởi vậy, nàng quyết định một ngày nội đem tô ra giải quyết. Dù sao tô ra cũng ở thành phố A, thu được tiền sau, tô mặc mặc liền trực tiếp kêu lên tài xế lão lưu, đồng loạt xuất phát. Bắt được tô mềm còn trở về một ít khí vận, hơn nữa mấy ngày này thong thả tăng trưởng, tô mặc mặc trước mắt đã khôi phục tới rồi 80% quang hoàn. Nàng hiện tại bộ dáng, cùng trong trò chơi giống nhau như lúc, mà lại quá mấy ngày, nàng dung mạo thậm chí sẽ so trong trò chơi còn mỹ. Hiện tại vẫn là 3 tháng, thời tiết có chút rét lạnh, bởi vậy Tô Mặc mặc xuyên kiện màu đen mao đầu váy, bên ngoài khoác kiện màu xám lông dê áo khoác. Đây là nàng lại đây sau một lần nữa đặt mua quần áo, màu đen mao đầu váy phá lệ phục tùng, hoàn mỹ bày ra da thiếu nữ dáng người. Bên ngoài khoác màu xám nhà táo khoác không có mao đầu váy trường, tay áo trình loa trạng, cổ tay áo có một vòng lông xù xù. Đương nhiên, này không phải da thảo, là lông thú nhân tạo, nhưng nhìn cũng phá lệ có khuynh hướng cảm xúc. Phối hợp thượng màu đen dày, góp thượng còn có bờ lỉnh nạm toàn nơ con bướm, Tô Mặc mặc ở trước gương chiếu chiếu, phá lệ vừa lòng. Quả nhiên, thiếu nữ tâm vĩnh viễn bất diệt. Đem tóc dài rối tung, Tô lên tân mua thiển sắc son môi, mang lên đỉnh đầu mũ bờ dẹt sau, Tô Mặc mặc liền xuất phát. Dưới lầu Lý Thẩm đối Tô Mặc mặc nhan giá trị đã có một ít thừa nhận năng lực, nhưng nhìn khí chất thanh nhã cao quý, lại mang theo vài phần nghịch ngợm thiếu nữ, nàng vẫn là ngăn không được mà khen nói, tiểu thư thật là đẹp mắt. Lý Thẩm hiện tại đối công tác này nhưng xem như vừa lòng vô cùng, rốt cuộc Tô tiểu thư đưa tiền hào phóng, thường xuyên chơi trò chơi, ôn nhu săn sóc, còn lớn lên đẹp như vậy, bên ngoài không biết bao nhiêu người muốn cướp công tác này đâu. Nhớ tới ở động thái đã phát cùng Tô tiểu thư chụp ảnh chung sau, nhất bang thân thích tìm tới môn muốn cho nàng giới thiệu đối tượng, Lý Thẩm liền bĩu môi. Tuy rằng Lý Thẩm tiền lương rất cao, thân thích cũng đều là chút bản địa phá bỏ và di rời hộ, nhưng là Lý Thẩm vẫn là cảm thấy bọn họ không xứng với Tô tiểu thư. Nói nữa, nữ nhân cũng không chừng một hai phải kết hôn à, Tô tiểu thư như vậy tiêu sái tự tại độc thân sinh hoạt thật tốt à. Đưa tiễn Tô tiểu thư sau, Lý Thẩm cũng ngồi xuống trên sofa, mị tư tư mà truy nổi lên phim thần tượng. Tô gia ở tại thành phố A Mặt Đông, so với Tô Mặc Mặc trụ phía Tây, kinh tế vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Bất quá có thể ở thành phố A có được phòng ở, liền đã là vô số người bên ngoài hâm mộ. Ở cao giá thượng khai đại khái 2 cái giờ sau, Tô Mặc Mặc khoảng cách Tô gia chỉ có 1 km. Tài xế Lao Lưu đối cố chủ sự tình hiểu biết không nhiều lắm, nhưng Tô Mặc Mặc cũng thuận miệng cho hắn đề ra vài câu. Lão Lưu liên tưởng đến nàng ly hôn sau một mình sinh hoạt trạng thái, liền biết này cái gọi là nhà mẹ đẻ người tới không có ý tốt. Nhưng ở Tô gia dưới lầu sau, tài xế Lao Lưu do dự mà nói, Tô tiểu thư, muốn hay không ta bồi ngài cùng đi. Tô Mặc Mặc tự hỏi một chút, cảm giác mang theo bảo tiêu càng có khí thế, rốt cuộc Lao Lưu đương tài xế phía trước ở bộ đội ngốc quá mấy năm, thân thể tố chất thực hảo, đi theo cũng có thể để người vặn nhất, nàng liền gật gật đầu. Ở Tô mềm sau khi lớn lên, Tô gia có điểm tiền, cũng mua tân phòng ở, đương nhiên, đó là cấp Tô Chí một nhà trụ, Tô phụ Tô Mâu vẫn là trụ nhà cũ. Mà này nhà cũ, cũng chịu tải nguyên chủ ký ức, đương nhiên, ký ức không có như vậy tốt đẹp là được. Tỷ như này rất sơn một chất lan can, nguyên chủ 7 tuổi đương thời lâu, liền khái đi lên, còn có kia bậc thang, cũng quăng ngã quá, Tô gia người một lần hoài nghi này nữ nhi có phải hay không tiểu nào không được, tứ chi không lớn phối hợp. Loại này kiểu cũ cư dân lâu, ở đều là lao thành phố A người, bởi vậy, bọn họ cũng đều đối chung quanh hàng xóm rất quen thuộc. Ở Tô Mặc Mặc lên lầu thời điểm, liền có một cái đại thẩm ra tới đổ rác, tiểu cũ cư dân trong lâu người máy chờ trí năng ở nhà không tính quá phổ cập. Thấy trước mắt xa lạ thiếu nữ sau, đại thẩm đầu tiên là bị nàng dung mạo kinh sợ, theo sau nhanh chóng hoàn hồn, nhiệt tình nói, ai nha, đây là nhà ai tiểu cô nương nha. Lớn lên cũng quá thiếu. Nguyên chủ ở chỗ này ngốc tới rồi 12 tuổi, nàng diện mạo cùng khi còn nhỏ chênh lệch vẫn là rất lớn. Càng đừng nói Tô Mặc Mặc lại đây sau, lại có không nhỏ thay đổi. Nhưng không hề nghi ngờ, Tô Mặc Mặc là Mỹ. Nàng cười nói, a di, ta họ Tô. Trình đống lâu liền một hộ họ Tô nhân ra, đại thẩm tự nhiên biết, nàng sửng sốt, nhìn Tô Mặc Mặc vài mắt, do dự nói. Ta đã thấy Tô gia tiểu cháu gái, lớn lên không có như vậy đẹp a. Chẳng lẽ ngươi là Tô gia bà con xa thân thích? Kia diện mạo chênh lệch lớn như vậy, cũng có thể lý giải. Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà giải thích nói, a di. Ta kêu Tô Mặc Mặc, là Tô gia tiểu nữ nhi. Đại thẩm cả kinh, theo bản năng nói, Tô gia cái kia đặc biệt xui xẻo tiểu nữ nhi. Nói ra sau, đại thẩm mới ý thức được nói sai rồi lời nói, chạy nhanh bổ cứu nói, ngượng ngùng a khuê nữ, ta cũng là nghe người khác nói, nghe láo Tô nói, ngươi bị ung thư. Đại thẩm nhìn trước mắt khí chất xuất chúng, trang điểm quý khí, phảng phất từ trong TV đi ra thiếu nữ, lại cảm thấy như thế nào cũng không có khả năng. Cái nào người bệnh khí sắc có tốt như vậy? Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng cười, cũng không nhiều lắm giải thích, liền nói, a di, ta đi trước, sợ ta đại tẩu sốt ruột chờ. Đại thẩm chạy nhanh phất phất tay, nhiệt tình nói, quay đầu lại nhớ rõ tới nhà của chúng ta ăn cơm a khuê nữ. Chờ đến Tô Mặc Mặc thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ rẽ, đại thẩm mới ý thức được không đúng. Này Tô gia khuê nữ, về nhà sao không mang theo lễ vật đâu. Nhớ tới đạm nhiên mỉm cười, khí chất dễ thân thiếu nữ. Đại thẩm theo bản năng giải thích nói, xem kia trang điểm, cũng không giống như là thiếu tiền, nói không chừng là đã quên, hoặc là ở trên xe. Ai, này Tô Gia khuê nữ 12 tuổi liền rời nhà, từ nhỏ xui xẻo, lại chẩn đoán chính xác bệnh nan y, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên hôn đến tốt như vậy, hơn nữa ai có thể nghĩ đến a, Tô Gia hai vợ chồng kia diện mạo, cư nhiên có thể sinh ra loại này khuê nữ. Hại, đừng học kia TV thượng dường như, là ôm sai rồi. Đại thẩm lại nhảy mà trở về nhà, đóng cửa lại sau, liền ở hàng hiên trong đàn đã phát này kính bạo tin tức. Hai lâu 201 mã Thúy Phân, đại tin tức. Tô Gia tiểu khuê nữ đã trở lại. Lớn lên quá đẹp. Thực mau một đám về hưu lão thái thái bắt đầu hồi phục. Năm lâu 502 trương đại gia. Ta liền ở Tô Gia cách vách, ta đây liền đi nghe một chút xem, may mắn ta soát tới rồi này tin tức, đến lúc đó tình huống như thế nào ta lại nói cho các ngươi. Bốn lâu 401 Cúc Đại Nương, má ơi. Ta vừa rồi vừa vặn ra cửa, vừa lúc nghe thấy tiếng bước chân, liền nhìn mắt, này khuê nữ vừa thấy liền có tiền. Ba lâu 302 Lục Tiểu Hỏa, xem ra này Tô Thúc Thúc muốn hưởng phúc à, đáng tiếc ta căn bản không nhớ rõ này Tô Gia tỷ tỷ. Nay tòa an tĩnh tiểu cũ cư dân trong lâu, vô số người đang ở trong đàn triển khai kịch liệt thảo luận, mà Tô Mặc Mặc, đã tới rồi lầu 5, gõ môn. Nàng hơi chút lui ra phía sau vài bước, tài xế lao lưu chắn nàng trước người. Thức mau, môn liền khai. Một chương mang theo nếp vốn mặt xuất hiện ở Tô Mặc Mặc trước mắt, mang theo vài phần quen thuộc, đây là Tô Mẫu, 13 năm không gặp Tô Mẫu. Tô Mẫu trên mặt tươi cười ở nhìn thấy lão Lưu sau liền biến mất, nàng tùy ý mà hướng bên cạnh nhìn nhìn, trong miệng ồn ào. Này không phải là kia nha đầu nam nhân đi. Lão Lưu sắc mặt biến đổi, theo bản năng muốn giải thích, Tô Mặc Mặc lại mở miệng nói, mẹ. Tô Mẫu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, theo sau, liền bị trước mắt đứng thiếu nữ kinh sợ. Này này này. Này cái nào nhà có tiền tiểu thư A, cư nhiên kêu nàng mẹ. Hảo gia hỏa, này cũng quá đẹp, sợ không phải cái gì đại minh tinh đi. Tô Mẫu trong đầu suy nghĩ sôi nổi thời điểm, Tô Mềm đã bị Lâm Du dùng khuỷu tay đẩy vài hạ, làm nàng cùng chính mình cô chào hỏi một cái. Tô Mềm không biết Lâm Du những cái đó loanh quanh lòng vòng, nàng đi đến Tô Mẫu phía sau, thấy nàng hồi lâu không nhiều, liền đem cửa đẩy ra một chút, dò ra đầu, trong miệng hô. Cô, đã lâu không? Giây tiếp theo. Nhìn ăn mặc màu xám da dê áo khoác thiếu nữ, Tô Mềm trong miệng nói mắc kẹt. Bị dung mạo kinh diễm sau, Tô Mềm ánh mắt theo bản năng rơi xuống rối tung ở thiếu nữ đầu vai nồng đậm cuộn sóng tóc dài, trong đầu đống dưng sinh ra một ý niệm. Vì cái gì này bị bệnh nan ý gì cô, tóc so nàng còn nhiều a. Chương 139 đệ 139 chương. Ở Tô Mềm trong tưởng tượng, bị bệnh nan ý cô mặc dù bình phục, thân thể hơn phân nửa cũng là á khỏe mạnh trạng thái, tóc càng không thể như thế đen nhánh tỏa sáng. Nhưng hiện thực chính là như thế và mặt, trong lời đồn bị bệnh nan y hề cô, trong tưởng tượng cái kia tóc khô vàng, thậm chí rất quang cô, tóc thế nhưng so với chính mình còn nhiều. Tô Mềm biểu tình hoảng hốt, trong lúc nhất thời bị nghiêm trọng tâm lý đả kích. Rốt cuộc tóc là Tô Mềm một cái đoàn bản, nàng ngày thường phá lệ để ý, không biết sao, Tô Mềm toàn thân làn da khí sắc đều thực hảo, duy độc tóc có chút thưa thớt, cùng mụ mụ Lâm Du giống nhau. Miễn cưỡng hoàn hồn sau, Tô Mềm bắt đầu cảm thấy tự ti. Trong đầu nhớ lại vừa mới kinh hồng thoáng nhìn, không nhớ rõ cụ thể ngũ quan, chỉ biết rất đẹp dung mạo, nàng đều có điểm không dám ngẩng đầu. Nhưng liền tính rũ đầu, Tô Mềm cũng có thể đủ rõ ràng mà thấy thiếu nữ trên chân cặp kia tinh xảo màu đen dày, màu đen nhung trên mặt không nhiễm một hạt bụi, cùng niên đại xa xăm si măng mặt đất không hợp nhau. Cũng cùng ăn mặc hồng nhà táo đông chính mình khác nhau như trời với đất. Tô Mềm thượng đại học sau, liền tăng trưởng rất nhiều kiến thức, bởi vì mạc danh hảo nhân duyên, tụ hội khi đại gia cũng đều nguyện ý mang lên nàng. Bê đại coi như quốc nội nổi danh cao giáo, bên trong tự nhiên cũng có gia đình phi phú tức quý học sinh, đi theo các nàng cùng nhau hoạt động, Tô Mềm nhận thức rất nhiều nổi danh nhãn hiệu, học xong căn cứ quần áo vải dệt phân rõ cấp bậc. Bởi vì lông mày có điểm thưa thớt, Tô Mềm cũng ở đại học khoảng cách tìm thời gian đi văn mi, hơn nữa hóa trang, quần áo biến hóa, có thể nói Tô Mềm mại cao trung cái kia ăn mặc quê mùa giáo phục nữ sinh hoàn toàn không giống nhau, phối hợp thượng mỉm cười ngọt ngào mặt, đi ra ngoài cũng là một cái tiểu mỹ nhân. Nhưng ở trước mắt cái này cái gọi là cô trước mặt, Tô Mềm chỉ cảm thấy chính mình bị phụ trợ thành trên mặt đất bùn đất, sau đó không lưu tình chút nào mà bị kia sang quý dạy đạp lên dưới chân. Tô Mềm thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên, theo sau liền lại lần nữa bị thiếu nữ dung mạo bỏng rát, theo bản năng túi thấp đầu xuống. Không ngừng tóc nồng đậm, làn da cũng hảo, đôi mắt cũng đại, là thực tự nhiên đại mỹ nhân, làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Mặc dù Tô Mềm theo bản năng có chút hâm mộ ghen ghét nàng nồng đậm tóc dài, nhưng giờ phút này nàng cũng rất khó chán ghét trước mắt thiếu nữ. Nàng tựa như bầu trời treo một vòng minh nguyệt giống nhau, mặc dù rơi xuống thế gian, cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy vinh hạnh, mà không phải bị ánh trăng cướp đi quan huy. Cái này cô, cùng nàng tưởng một chút cũng không giống nhau. Ngắn ngủn 3 giây, Tô Mềm ý thức được điểm này. Tô Mẫu hoàn toàn không có để ý tiểu nữ hài mẫn cảm mà tinh tế tâm tư, ở xác nhận trước mắt cái này quần áo đẹp đẽ quý giá, phảng phất đại minh tinh thiếu nữ chính là chính mình nữ nhi sau. Tô Mẫu hít sâu một hơi, theo sau trên mặt treo lên tươi cười, nghiêng đi thân mình nói. Nguyên lai là Mặc Nha Đầu à, tới, vào nhà ngồi, ta và ngươi bà cũng không biết nhắc mãi đã bao lâu. Lơ đãng mà thấy bên cạnh Tô Mềm sau, Tô Mẫu trên mặt tươi cười càng sâu, một tay đem Tô Mềm đẩy đến Tô Mặc Mặc trước mặt, liên thanh nói. Mặc Mặc, ngươi mau xem, đây là ngươi chất nữ mềm mại a. Ngươi đều mười mấy năm chưa thấy qua đi, nha đầu này có thể tranh khí, thi đậu bê đại. Chỉ là nói Tô Mẫu lại nhăn lại mi. Nhìn rũ đầu Tô Mềm, cùng với đối diện khí chàng cường đại thiếu nữ, Tô Mẫu đột nhiên liền đối cái này dĩ vãng thập phần sủng lịch kiêu ngạo cháu gái bất mãn, nàng liền dùng sức mà ở Tô Mềm sau lưng đè đè, nhắc nhở nói. Mềm mại, đây là ngươi cô, mau, têu cô. Tô Mềm nhẹ tê một tiếng, càng thêm bị khuất. Từ nhỏ đến lớn, ra ra mãi mãi đều sủng nàng, nơi nào lớn tiếng như vậy mà cùng nàng nói chuyện qua. Thậm chí còn béo nàng. Tô Mềm không có biện pháp, chỉ có thể rũ đầu, thưa dạ nói, cô, ta là Tô Mềm. Lúc sau, nàng lại là không rên một tiếng, thẳng làm Tô Mẫu tức giận đến dậm chân, cảm thấy này tỉ mỉ bồi dưỡng cháu gái cho chính mình mất mặt. Thật là, như thế nào khi còn nhỏ đáng yêu phúc tinh cháu gái Tô Mềm, hiện tại còn so ra kém kẻ xui xẻo Tô Mặc Mặc. Tô Mẫu cắn chặt răng, lại vẫn là cười nói, Mặc Mặc, ngươi chất nữ có điểm thẹn thùng đâu, tới, tiến vào lại nói. Lúc sau, Tô Mẫu nhìn đứng ở bên cạnh, dáng người cường tráng, diện mạo trung hậu nam nhân, có chút chần chờ nói, khuê nữ, đây là... Tô Mẫu cũng không nốc, sau khi lấy lại tinh thần liền nhận thấy được, nàng khuê nữ này trang điểm phương pháp vừa thấy liền hôn đến không tồi, cùng bên cạnh nam nhân chi gian không khí, cũng không lớn như là phu thê. Thực hiện nhiên, nàng đệ nhất ý tưởng là sai lầm. Tô Mẫu không cấm âm thầm may mắn, vừa rồi chính mình không có nói thẳng ra cái này suy đoán. Tài xế Lao Lưu lúc này mới chạy nhanh tìm được cơ hội, giải thích nói, ta là Tô Tiểu Thư tài xế, họ Lưu. Nghe thấy lời này, Tô Mẫu đôi mắt tức khắc sáng. Lại xem Lão Lưu khi, trong mắt không cấm mang lên vài phần kinh miệt. Cùng này tương đối, là đối Tô Mặc Mặc cân cần, Tô Mẫu thậm chí đi ra muốn tới, muốn giúp Tô Mặc Mặc xách hành lý, trong miệng nhắc mãi, khuê nữ, lần này trở về ngươi cần phải nhiều ở vài ngày a tới, ngươi cũng đừng xách đồ vật, phóng ta tới. Sau đó đi ra muôn Tô Mẫu, liền thấy rông tuyết mặt đất. Lại quay đầu lại nhìn xem Tô Mặc Mặc cùng tài xế Lão Lưu, hai người trên tay đều sạch sẽ. Tô Mặc Mặc thưởng thức một chút Tô Mẫu đột biến sắc mặt. Lúc này mới chậm gì gì nói, mẹ, trước vào nhà lại nói. Theo sau, nàng liền vòng qua ngốc lăng Tô Mềm đi vào, mà tài xế Lao Lưu cũng theo đi vào. Tô Mẫu khỏe môi cứng đờ, trong lúc vô ý ngẩng đầu thấy đối diện khai một đạo phùng môn, liền mắng, nhìn cái gì mà nhìn, chính mình ra không thì tan a. Theo sau Tô Mẫu liền đi vào phòng, đột nhiên đóng sập cửa. Trong lúc vô ý bị trào phúng vẻ mặt hàng xóm Trương đại gia. Không biết xấu hổ nói nhà hắn không thì tan. Cũng không nhìn xem là ai thích nhất mượn cái dầu muối tương giấm. Về đến nhà, Trương đại gia phẫn nộ mà ở đàn liêu nói. Năm lâu 502 Trương đại gia, Tô gia hai vợ chồng già thật là khinh người quá đáng. Mắng nhà ta ăn không nổi thịt liền tính, thấy chính mình khuê nữ không mang lễ vật, còn bại sắc mặt. Liền hắn hai kia đức hạnh, như thế nào sinh ra loại này nữ nhi. Năm lâu 502 Trương đại gia, Nga, vừa rồi quá sinh khí đã quên nói, Tô gia khuê nữ sắc thật lớn lên đẹp, nàng bên cạnh hình như là bảo tiêu. Đứa nhỏ này rất có tiền đồ. Đàn hưu nhóm sôi nổi mạo phao. Bốn lâu 401 Cúc đại nương, ai nha ngươi lại không phải không biết, Tô gia đứa con gái này là nuôi thả lớn lên, 12 tuổi liền rời nhà một mình sinh tồn, quả nhiên a, xấu trúc gia hảo măng, nghịch cảnh khiến người trưởng thành. Ba lâu 302 Lục tiểu hỏa, đại nương ngươi thành ngữ dùng thật tốt. Đàn chủ sáu lâu 602 Lý đại thẩm, ai nha, ta dù sao không thích Tô gia hai vợ chồng, các nàng gia Tô Mềm còn có thể. Cười đến ngọt ngào, các nàng hai vợ chồng già kia tính tình đã có thể. Dù sao kiến cái này đàn thời điểm ta liền không nghĩ tới kéo bọn hắn tiến vào. Bốn lâu 402 Tôn đại nương, ngươi cũng đừng nói Tô Mềm, nha đầu này cũng rất tà tính. Khi còn nhỏ nhà ta tôn tử nhưng thích cùng nàng chơi, kết quả mỗi lần đi ra ngoài chơi, nàng đều hảo hảo. Nhà ta tôn tử không phải ném tới chính là đụng tới, tiểu học thời điểm trụ đến hắn ba mẹ nơi đó mới hảo điểm. Bốn lâu 401 Cúc đại nương, tính. Ta nhưng đừng phong kiến mê tín, bất quá nói tới đây, ta nhớ rõ Tô gia khuê nữ sinh ra kia một năm, ta ra cửa mua đồ ăn vừa vặn thấy có cái đạo sĩ đi ngang qua, nhưng thật ra thuận miệng nói có cái đại công đức người Giáng sinh, ta lúc ấy không để ở trong lòng, kết quả một hồi ra, liền nghe nói Tô gia lại sinh cái nữ nhi. Ba lâu 302 Lục Tiểu Hỏa. Đàn chủ 6 lâu 602 Lý Đại Thẩm, ta như thế nào nghe nói Tô gia khuê nữ từ nhỏ xui xẻo, Tô gia cháu gái từ nhỏ gặp may mắn. Lời này lao Tô hai vợ chồng khoe khoang quá bao nhiêu lần rồi, hơn nữa nhà nàng cháu gái sắc thật lợi hại a, từ nhỏ liền không biết ôm trở về nhiều ít rút thăm trúng thưởng phần thưởng, còn thắng một chiếc xe hơi nhỏ, đây chính là hàng thật giá thật a. Bốn lâu 402 Tôn Đại Nương, hừ, ai biết được, dù sao Tô gia khuê nữ từ nhỏ lớn lên châu tròn ngọc sáng, ta vẫn luôn cảm thấy dựa gần nàng thần thanh khí sảng, đau đầu ôm một cái nàng liền hảo, đáng tiếc sau lại Tô gia cháu gái sinh ra nàng liền xui xẻo, kia hài tử 12 rời nhà thời điểm ta còn tắc một phen đường đâu. Trong đàn nghị luận sôi nổi, càng nghĩ càng thấy ớn tạm thời không đề cập tới, năm lâu Tô gia lại phá lệ không bình tĩnh. Nhìn đi vào tới thiếu nữ, phòng trong cười nói chuyện phiếm Tô phụ cùng Tô Chí đều ngây ngẩn cả người, mà vẫn luôn chú ý ngoài cửa Lâm Du, không thể nghi ngờ nhất khiếp sợ. Nhìn từ ngoài cửa bình tĩnh mà đi vào tới thiếu nữ, kia một khắc, Lâm Du phảng phất về tới 25 năm trước, lúc ấy mở cửa sau, nàng thấy một mảnh kim quang. Đó là Lâm Du nhân sinh lớn nhất kỳ ngộ, nàng cũng bắt được. Lúc ấy Lâm Du đôi mắt bị kim quang đâm vào hơi hơi nhắm lại, nhưng 25 năm sau hiện tại, Lâm Du nhắm hai mắt, đều cảm thấy mí mắt đâm vào đau. Kia không phải kim quang, là Thái Dương. Lâm Du nhắm hai mắt, vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài mãnh liệt ánh sáng, nàng trong óc một mảnh mờ mịt. Tại sao lại như vậy? Như thế nào bị cướp đi khí vận, rời đi khi cả người hắc khí cô em chồng, hiện tại khí vận cư nhiên lại về rồi. Thậm chí so với phía trước còn muốn nhiều thượng mấy trăm lần. Lâm Du không còn có lần đầu tiên thấy kim quang, cảm thấy gặp phải kỳ ngộ vui sướng. Rốt cuộc năm đó có được kim quang chính là một cái tay trói gà không chặt nữ anh, mà hiện tại cái này chậm rãi đi tới thiếu nữ tư thái bình tĩnh, cả người kim quang chi cường, nàng liền nhìn thẳng đều không thể làm được. Càng đừng nói chuyện này giữa lộ ra quỷ dị. Lâm Du vừa kinh vừa sợ, hơn nữa nhắm hai mắt, trong tay chén trà một cái không xong, liền quăng ngã đi xuống. Bang! Thanh Thúy thanh âm bừng tỉnh phòng nội mọi người, Tô Phụ lúc này mới khô cằn nói, ngươi là... Mặc Mặc. Tô Phụ tự xưng là người làm công tác văn hóa, luôn luôn ở trong nhà sướng chính là mặt đỏ, làm lao thê diễn vai phản diện, quả nhiên là một bộ cao thâm khó đoán tư thái, giờ phút này lại cũng nói không ra lời. Trước mắt thiếu nữ ăn mặc, cùng hẹp hòi trong nhà không hợp nhau, làm Tô Phụ cũng không cấm sinh ra một tia quấn bách, 13 năm không thấy, lẫn nhau gian xa lạ cảm, cũng làm hắn không dám công khai mà hành xử phụ thân uy nghiêm. Tài xế lao Lưu bưng cái ghế lại đây, cẩn thận mà lau khô sau, mới mời Tô Mặc Mặc tới ngồi. Nguyên bộ nước chảy mây trôi động tác xuống dưới, Tô gia người đều sợ ngây người, bọn họ nơi nào gặp qua loại này phô trương a. Tô Mẫu thậm chí cũng vô pháp đi chỉ trích lão Lưu ghét bỏ nhà bọn họ ghế, rốt cuộc so với cả người sang quý quần áo thiếu nữ, này ghế giống như xác thật có điểm không xứng. Tô Chí hoàn hồn sau, lại nhìn về phía ngồi ở trên ghế, tư thái nhàn nhã thiếu nữ, hỏi, Mặc Mặc, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi không phải nói ngươi ở châu Phi sao? Ngươi này! Tô Mặc Mặc tùy ý nói, đúng vậy, ta mới trở về, còn may mà ta hảo đại tẩu, cố ý cho ta nhiều đánh 5 vạn đồng tiền, ta nhưng không phải đi đặt mua này áo quần sao? Đề cập tiền tài, Tô Mẫu vội vàng hỏi, khuê nữ, ý của ngươi là, trên người của ngươi quần áo đều là hiện mua. Nhưng là ngươi không phải còn có bảo tiêu sao? Tô Mặc Mặc lại bình tĩnh mà tung ra một cái bom. Nga, đây là ta thuê tới giữ thể diện, một ngày 10.000, nguyên bộ tài xế cùng siêu xe. Đúng rồi, ta đã ly hôn, gần người ra hộ, sau đó mới đi châu Phi làm công. Tô Mẫu khó có thể tin, theo bản năng nói, như thế nào sẽ đâu? Hiện tại pháp luật không phải quy định phu thê tài sản sao, ngươi lại thảm không đến mức một chút tiền đều không có a. Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói, lúc ấy ta phải ung thư, lão nam nhân nguyện ý giúp ta chữa bệnh, ta ký hôn tiền hiệp nghị, tài sản đều là con của hắn. Tô Mặc Mặc nói cũng không sai, chỉ là cái này lão nam nhân là nhà giàu số 1, hắn hậu kỳ còn lương tâm phát tác, phân nàng không ít tiền thôi, đến nỗi có được một nhà phiên dịch công ty việc này, nàng càng là không để. Nghe thấy Tô Mặc Mặc nhắc tới ung thư, Tô Mẫu lúc này mới tin tưởng vài phần, nàng vươn ra ngón tay Tô Mặc Mặc, hận sắc không thành thép nói, ngươi hồ đồ a, ngươi làm gì không sinh một cái nhi từ đâu? Ngươi này bụng, ai? Tô Mặc Mặc nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên, Tô gia người đều dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, ngươi một lời ta một ngữ mà giáo dục nàng. Tô Mặc Mặc liền chuyển hướng về phía duy nhị không có ra tiếng Lâm Du, mở miệng nói, đại tẩu, ngươi nói mời ta ăn cơm, cơm đâu? Lâm Du bị thiếu nữ ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào, chỉ cảm thấy chính mình cái gì bí mật đều bị phát hiện, tức khắc theo bản năng đánh cái giật mình. Nhìn khí thế kinh người thiếu nữ, cùng với nàng sau lưng kia thân phảng phất trước dương kim quang, Lâm Du trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, vấn đề chính là ra ở Tô Mặc Mặc trên người, nhưng không có nàng nghĩ đến đơn giản như vậy, năm đó cái kia nhậm nàng đùa bỡn với vỗ tay chi gian tiểu nữ hải, đã trưởng thành dáng vẻ này. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Du không biết Tô Mặc Mặc biến hóa nguyên nhân là cái gì, không biết nàng vì cái gì sẽ khôi phục công đức kim quang, thậm chí so với phía trước thật nhiều. Rõ ràng xem tô mềm trên người kim quang, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Không biết làm Lâm Du kiêng kỵ, nàng liền xả ra tươi cười, treo lên ôn nhu mặt nạ nói, Mặc Mặc, ta làm thịt kho tàu sương sườn, ngươi nếm thử hợp không hợp ngươi ăn uống. Nhưng thật ra tô ra những người khác, đặc biệt là tô mẫu có chút nói thầm. Tô mẫu chỉ cảm thấy quả nhiên như thế, nguyên lai nha đầu này chính là cường căng mặt mũi, trách không được về nhà liền lễ vật đều không mang theo, trách không được còn muốn cùng bọn họ vay tiền. Nhìn tô Mặc Mặc kia sang quý một thân, nhớ tới đánh quá khứ 35 vạn đồng tiền, tô mẫu liền đau lòng khó nhịn. Bởi vì tâm tình không tốt, tô mẫu thấy tô mềm ngơ ngác mà đứng khi, liền khó chịu nói, mềm mại, mau cấp khách nhân đoan chén đũa. Hiểu hay không quý củ? Khách nhân hai chữ tô mẫu tăng thêm ngữ khí, thực hiển nhiên, chỉ chính là tô Mặc Mặc. Tài xế lao lưu đều có chút phẫn nộ rồi, tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy buồn cười, có việc khuê nữ, không có việc gì khách nhân, có tiền khuê nữ, không có tiền khách nhân. Tô Mặc Mặc liền bình tĩnh mà đi đến bên cạnh bàn, thuận miệng nói, mẹ, kỳ thật ta chồng trước tuy rằng làm ta gần người gia hộ, nhưng là nợ nần ta còn bối một nửa, ta hiện tại người cô đơn, nếu không liên hệ người liền viết các ngươi tên đi. Tô mẫu sắc mặt biến đổi, tựa như chửi ầm lên, cũng may bị tô phụ ngăn cản. Ăn cơm trước. Tô phụ quay đầu lại, xem tô mềm còn đứng tại chỗ, cũng hô, mềm mại, làm sao vậy, choáng váng sao hôm nay. Tô mềm ngơ ngác mà nhìn bên cạnh bàn thiếu nữ bóng dáng. Trong đầu tràn đầy mưa rền gió dữ. Như thế nào sẽ, cô diện mạo như thế nào sẽ cùng trong trò chơi cái kia nở tờ cờ giống nhau như lúc. Đối với trong trò chơi nở tờ cờ, tô mềm kỳ thật cũng không có nhìn kỹ quá, bởi vì nàng cảm thấy cái loại này dung mạo đều không giống chân nhân, nhìn chính mình phiền lòng, liền trực tiếp mặc kệ. Bởi vậy, nàng chỉ biết cái kia nở tờ cờ thực mỹ, hồi tưởng một chút, lại nhớ không nổi nàng ngũ quan cụ thể là bộ dáng gì. Hơn nữa tô mặc mặc phía trước vẫn luôn xuyên cổ trang, tóc bàn búi tóc, hôm nay lại ăn mặc hiện đại hóa lông dê áo khoác, tóc cũng năng thành đại cuộn sóng. Tô mềm ánh mắt đầu tiên kỳ thật là bị tô mặc mặc khí chàng, ăn mặc kinh sợ đến, cũng chưa làm sao dám nhìn thẳng nàng ngũ quan, vội vàng đảo qua, chỉ biết nàng đôi mắt đại, khuôn mặt bạch, lớn lên rất đẹp, làm người không rời được mắt. Nhưng là cụ thể ngũ quan, nàng cũng không như thế nào chú ý. Thẳng đến vừa rồi, quen thuộc bình tĩnh tư thái, mới làm tô mềm nhớ lại trong trò chơi cái kia nở tờ cờ. Theo sau. Tô mềm trong đầu nguyên bản mơ hồ hai khuôn mặt, cư nhiên đối thượng. Nàng cô chính là trong trò chơi nở tờ cờ. Càng quan trọng là, nàng đến gần rồi trong trò chơi nở tờ cờ liền sẽ rất may mắn giá trị. Kia nàng tới gần hiện thực cô, có thể hay không cũng trở nên càng xui xẻo. Tô mềm đánh cái giật mình, theo bản năng vội vội vàng vàng mà chạy đến cửa đổi giày, theo sau ngồi đối diện ở bên cạnh bàn tô gia nhân đạo. Ta đồng học tìm ta có việc, ta liền đi trước. Đại gia tài kiến. Theo sau. Tô mềm liếc mắt một cái cũng không dám lại xem tô mặc mặc, chạy nhanh xoay người chạy xuống lâu. Tô ra người bị kinh ngạc vừa vặn, lẩm bẩm vài câu còn chưa tính, vẫn là tô mặc mặc nợ nần vấn đề càng hấp dẫn người. Nhưng thật ra Lâm Du, mắt thấy đổi vận yêu cầu một cái khác vai chính chạy, sắc mặt quả thực không thể dùng xanh mét tới hình dung. Lúc này, tô mặc mặc bưng chén rượu đưa tới Lâm Du trước người, cười nói, tới, nếm thử đồ uống, tẩu tử. Nhìn ly chung màu lam nhạt chất lỏng, Lâm Du theo bản năng mà phòng bị lên. Nhưng vừa thấy, ở đây mọi người trước mặt đều phóng một ly, mà tô mâu trước mặt chính phóng một cái đại đại chai đồ uống, bên trong chất lỏng cũng là màu lam nhạt. Đây là một khoản thường thấy đồ uống, Lâm Du lúc này mới thả điểm tâm, liền nhận lấy, nhưng vẫn chưa lập tức uống. Tô mặc mặc cười cười, tiếp tục chọn đồ ăn, một chút không có khuyên nàng uống y tứ. Lúc này, Lâm Du mới chân chính mà yên tâm. Lúc sau trên bàn cơm, mọi người đều không bàn lại không thoải mái đề tài, nói cười yên yến, treo rối trá mặt nạ. Tô mẫu kỳ thật là thực không nghĩ ứng phó, nàng hiện tại nhớ tới cái này nữ nhi xui xẻo thể chất, liền cảm thấy nàng gặp được sự tình tám phần là thật sự, chỉ hận không được nhanh lên đem nàng đuổi đi. Chỉ là thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó, tô mẫu chỉ có thể cười lịnh nọn, trông cậy vào tô mặc mặc chạy nhanh đi, thuận tiện đối với Lâm Du cái này chủ động kêu ngôi sao chổi tới người cũng thực khó chịu, liền nói. Lâm Du, ngươi uống a, ngươi không phải như vậy tưởng mặc mặc sao, làm gì bất kính nàng một ly. Lâm Du khỏe môi ý cười dịu dàng. Suy xét đến lúc này đây tô mềm chạy, tô mặc mặc trên người điểm đáng ngờ rất nhiều, nếu không giải quyết, nàng tu luyện có lẽ sẽ lâm vào đỉnh trệ trạng thái, mà Tô Mặc Mặc kia một thân càng mãnh liệt kim quang, Lâm Du nói không mắt thèm cũng là không có khả năng. Nàng tin tưởng, bắt được cô em chồng hiện tại trên người kim quang sau, nàng có thể lập tức tu luyện đại thành, kiếm chỉ trường sinh. Lâm Du hiện giai đoạn còn cần đem Tô Mặc Mặc ổn định, về sau nhiều cùng nàng tiếp xúc, tìm được nàng bí mật cùng nhược điểm. Bởi vậy, nàng bưng lên pha lê ly, cùng Tô Mặc Mặc chạm vào một chút, uống một hơi cạn sạch, cười nói. Mặc Mặc, về sau nhiều lại đây bồi bồi tẩu tử, ta dù sao ở nhà cũng không có gì sự làm, duy nhất sở trường cũng chính là nấu cơm, ngươi nhiều lại đây nếm thử. Nghe thấy lời này, Tô Mẫu cùng Tô Phụ sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ như vậy nỗ lực muốn cho cái này ngôi sao chổi rời đi, cái này không ánh mắt con dâu, cư nhiên còn tưởng đem người hướng trong nhà lãnh. Chờ đến Tô Mặc Mặc rời đi sau, Tô Phụ Tô Mẫu liền hướng về phía Lâm Du đã phát một đốn tính tình. Nghe Tô Mẫu giống lên một tiếng, Lâm Du chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, nàng trực tiếp móc di động ra, xoay 10 vạn qua đi, hai vợ chồng già mới thanh tịnh, Lâm Du liền về tới phòng nghỉ ngơi. Tô Chí thấy Lâm Du tựa hồ không thoải mái, đã giải cổ trùng hắn liền trực tiếp rời đi. Tô Mẫu ở phòng bếp thu thập, nghe thấy Lâm Du đóng cửa thanh âm, miệng khinh thường mà phiết phiết. Ai ngờ còn không có 30 phút, Lâm Du phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Tô Mẫu trong tay chén không cầm chắc, trực tiếp té xuống, phát ra thanh âm làm người càng thêm bực bội, tựa hồ mang theo cái gì bất tường ý vị. Tô Mẫu ninh giữa mày, kêu tới Tô Phụ, hai người cùng hướng tới phòng nội đi đến. Ai ngờ vừa mở ra môn, một bóng người đột nhiên hướng tới hai người đánh tới. Lâm Du phi đầu tán phát, móng tay đều bị bẻ gãy mấy cây, nàng trợn tròn mắt, hai mắt xin ngốc, theo bản năng nói, đại tư tế, gì cả, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý muốn giết ngươi. Bị gặp mưa áp ở dưới thân Tô Mẫu nghe thấy lời này, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Nàng nguyên bản cho rằng Lâm Du là nổi điên, ai ngờ nàng cư nhiên nói giết người. Phảng phất xác minh suy đoán giống nhau, Lâm Du sắc mặt biến đổi, đột nhiên hướng tới Tô Mẫu cổ véo tới. Ngươi nếu đã chết, vì cái gì còn muốn tới tìm ta? Ngươi vì cái gì không thể chết được đến hoàn toàn một chút? A, không ai có thể ảnh hưởng ta trường sinh. Tô Mẫu bị đè nặng, cổ bị bóp, thanh âm đều mau cũng không nói ra được, gần chết hết sức, nàng cũng dùng sức phản kháng. Nhưng kỳ quái chính là, đã làm nhiều năm việc nặng Tô Mẫu, cư nhiên còn không có Lâm Du cái này vẫn luôn ngốc tại trong nhà nữ nhân sức lực đại. Mắt thấy Tô Mẫu trợn trắng mắt, liền phải bị bóp chết hết sức, Tô Phụ một ngông từ trên mặt đất bò dậy, đem bình hoa nặng nghề mà nện ở Lâm Du trên đầu, lúc này mới giải cứu Tô Mẫu. Tô Mẫu tay chống ở trên mặt đất, theo bản năng mà hướng tới phía sau bò đi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, quần đều đã ướt, một cổ xú vị truyền đến. Nhưng Tô Mẫu hoàn toàn không rảnh lo này đó, nàng dùng sức mà ho khan vài tiếng sau lúc này mới hoàn hồn, theo sau liền thất tha thất thểu mà chạy đến cửa, mở cửa, khàn cả giọng nói, mau, mau báo cảnh sát. Lâm Du nàng giết người, nàng phát cuồng. Này một tiếng có thể nói long trời lở đất, chỉnh đống lâu đều bị kinh động, cách vách Trương đại gia tuy rằng chán ghét này lao phu thê, nhưng là thật sự nghe thấy được cầu cứu sau lại cũng nhanh chóng ra tới. Thấy phòng nội phi đầu tán phát, chẳng nếu điên khủng Lâm Du sau, Trương đại gia quyết đoán mà đánh báo nguy điện thoại, theo sau lại cùng mặt khác tầng lầu tới rồi người cùng nhau, đem Lâm Du khống chế được, phòng ngừa nàng lại đả thương người. Chỉ là làm người khiếp sợ chính là, cái này xưa nay nhu nhu nhược nhược gia đình bà chủ, cư nhiên muốn 6 cái tráng niên nam nhân mới có thể chế trụ. Nhìn tới rồi vài cái cảnh sát, sở hữu lao hàng xóm đều biết, Tô gia thật sự muốn thời tiết thay đổi. Tô Mặc Mặc rời đi Tô gia sau, liền trở về nhà. Rốt cuộc dược tề đã làm Lâm Du ăn vào, lúc này liền chờ hiệu quả. Nói nữa, cái loại này dược tề, nếu thật là làm chuyện xấu người ăn, sợ hai dưới, cũng mang thêm nói thật ra hiệu quả. Nói vậy Lâm Du sẽ phun ra rất nhiều bí mật. Về nhà sau, Tô Mặc Mặc vui sướng mà ăn cái buổi chiều trà. Nói thật, Lâm Du chủ nghệ thật sự chẳng ra gì, dù sao tuyệt đối so với không thượng Lý Thẩm. Nghe thấy Tô Tiểu Thư khích lệ nói, Lý Thẩm đôi mắt đều cười nheo lại tới. Sau khi ăn xong, Tô Mặc Mặc tính toán ngủ một giấc, buổi chiều nhìn xem thư, sau đó sáng mai đăng nhập vào game làm nhiệm vụ. Ai ngờ lúc này chuẩn bị ở sau cơ vang lên. Tô Mặc Mặc nhướng mày, chẳng lẽ dược tề hiệu quả nhanh như vậy? Mở ra sau, nàng mới biết được, nguyên lai là nàng tiện nghi nhi tử phát tới. Ta là Lạc Chi Hành. Ngươi có thời gian sao? Ra tới thấy một mặt đi. Chương 140 đệ 140 chương. Chế định ra thế thân kế hoạch sau, Lạc Chi Hành tạm thời buông khúc mắc, không hề phiền não người trong lòng có Bạch Nguyệt Quang chuyện này. Nhưng liền ở hắn muốn đăng nhập vào game khi, lại đột nhiên nhận được hảo huynh đệ Nghiêm Nhạc điện thoại. Nghiêm Nhạc là hắn một cái khác phát tiểu, cùng ngày có việc vẫn chưa tham gia yến hội, nhưng xong việc ở biểu đệ Lục Hành bằng hữu vòng thấy chụp ảnh chung, đối Tô Mặc Mặc nhất kiến trung tình. Đối lập có chút non nớt Lục Ngân, cùng với mang theo điểm thẹn thùng Lục Hành, Nghiêm Nhạc liền phải quyết đoán rất nhiều. Đối thiếu nữ nhất kiến trung tình sau, Nghiêm Nhạc tìm rất nhiều người dò hỏi, thế mới biết, nguyên lai trên ảnh chụp tươi cười lộng lẫy thiếu nữ không phải Lục Hành đồng học, người nhà, càng không phải Lục Hành bạn gái. Nàng kêu Tô Mặc Mặc, là Phát Tiểu Lạc Chi Hành tiểu mẹ kế. Thẳng thắn tới nói, mới vừa biết tin tức thời điểm, Nghiêm Nhạc khiếp sợ không thể so bất luận kẻ nào thiếu, rốt cuộc thân là Lạc Chi Hành từ nhỏ đến lớn Phát Tiểu, hắn đối bạn tốt tình huống tự nhiên rõ ràng. 5 năm trước, Lạc Chi Hành ở nước ngoài đợi không được phụ thân, phẫn nộ mà tạm toái quốc khi, vẫn là Nghiêm Nhạc ngồi máy bay đi an ủi hắn, rốt cuộc hắn so Lạc Chi Hành hơn phân nửa tuổi, tính cách trầm ổn, vẫn luôn đem hắn đương đệ đệ chiếu cố. Lúc sau 5 năm, Lạc Chi Hành không hề khát vọng thân tình, tính tình cũng lắng động lại xuống dưới, nhưng năm đó cái kia hai mắt đỏ đậm thiếu niên, Nghiêm Nhạc nhớ rõ rành mạch. Cũng là bởi vì này, hắn đối sự kiện đạo hỏa tác lão Lạc tổng tái hôn sự kiện xem như hiểu biết, đối với sự kiện trung nữ chính cũng là ấn tượng khắc sâu. Nhưng cho tới nay, Nghiêm Nhạc cũng chỉ là từ thương nghiệp đồng bọn trong miệng biết hết thảy, biết cái kia tiểu mẹ kế chính mình khai công ty, vì lão Lạc tổng liệu lý hậu sự, thậm chí trực tiếp dọn ly Lạc ra. Nghiêm Nhạc tâm tình tương đối phức tạp, thân là Lạc Chi Hành bạn tốt, đứng ở hắn lập trường thượng, đối với cái này mẹ kế tự nhiên không có gì ấn tượng tốt. Nhưng đồng thời, Nghiêm Nhạc lại là một cái thực lý trí người, hắn biết nam cưới nữ gả thực bình thường, Lạc Chi Hành tiểu mẹ kế cũng không có làm sai cái gì, thậm chí đã làm được thực hảo. Hết thể mâu thuẫn căn nguyên, còn ở chỗ từ nhỏ liền đạm bạc phụ tử quan hệ, chỉ là đáng tiếc thẳng đến lao Lạc tổng ly thế, hắn đều không có cùng nhi tử cởi bỏ cái này khúc mắc. Nghiêm Nhạc biết, Lạc Chi Hành trong lòng cũng vẫn luôn có một cái ngật đáp. Không có nghe thấy phụ thân đối với hắn xin lỗi, không có thấy phụ thân cuối cùng một mặt, hắn ủy khuất phụ thân hoàn toàn không biết gì cả. Thấy bạn tốt dùng công tác chiếm mãn sở hữu không gian, trên mặt cả ngày mặt vô biểu tình, Nghiêm Nhạc cũng là thực bất đắc dĩ, chỉ là này yêu cầu Lạc Chi Hành chính mình đi ra, hắn chỉ có thể tránh cho ở trước mặt hắn nói đến kia hai người. Nhưng hôm nay, hết thể đều bất đồng. Thấy trên ảnh chụp nữ sinh sau, Nghiêm Nhạc do dự vài giây, vẫn là quyết định vâng theo nội tâm, hướng đi Lạc Chi Hành cố vấn nàng liên hệ phương thức. Nếu không nói, Nghiêm Nhạc không biết này có thể hay không là chính mình trong cuộc đời chỉ có tâm động. Cái này đề tài có chút xấu hổ, nhưng là vì tránh cho xuất hiện hiểu lầm, Nghiêm Nhạc liền trực tiếp gọi điện thoại, phương tiện câu thông, hiệu suất càng cao. Thực mau điện thoại liền chuyển được. Nghiêm Nhạc ngừng vài giây, mở miệng nói, Chi Hành, ta tìm ngươi có chút việc. Đối diện thanh âm chuyển tới, từ tính giọng nam có chút mơ hồ, ngươi nói. Nghiêm Nhạc. Hắn bắt đầu suy tư như thế nào cấu tạo từ, mới có thể đem đối huynh đệ thương tổn hàng đến thấp nhất. Điện thoại đối diện, Lạc Chi Hành thấy Nghiêm Nhạc hồi lâu không nói lời nào, cho rằng hắn có cái gì lý do khó nói, liền lập tức đi tới sân phơi thượng, bưng lên một ly cà phê tính toán chậm rãi nghe hắn nói. Ai ngờ mới vừa tính toán uống cà phê, Lạc Chi Hành liền nghe đối diện nhân đạo. Chi Hành, ngươi có thể hay không đem ngươi mẹ kế liên hệ phương thức cho ta? Theo sau, không đợi Lạc Chi Hành phản ứng lại đây, Nghiêm Nhạc lại nhanh chóng sửa lời nói, tính, Chi Hành, ngươi giúp ta đem ngươi mẹ kế ước ra tới hảo sao, bằng không trực tiếp thêm bạn tốt, nàng khả năng sẽ không thông qua. Càng quan trọng là, Nghiêm Nhạc đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nàng. Lạc Chi Hành, trên tay cà phê đều rải vài giọt ra tới, nam nhân thâm thúy mặt mày hơi hơi đọc lại, ngữ khí thong thả hỏi. Nghiêm Nhạc, ngươi cũng bị nàng hạ cổ sao? Nghiêm Nhạc nghe không được người khác nói Tô Mặc Mặc nói bậy, biện giải nói, là ta thích nàng. Quan nàng chuyện gì, Chi Hành, ngươi đừng lấy thành kiến xem ngươi mẹ kế, lại nói như thế nào cũng có cái trưởng ấu tôn ti, năm đó sự ngươi hẳn là đi tìm ngươi ba, giận chó đánh mèo ngươi mẹ kế làm gì. Nàng nhiều vô tội a, gả cho một cái lao nam. Lạc Chi Hành giữa mày càng thêm nhíu chặt. Hắn bất quá liền hỏi lại một câu, như thế nào Nghiêm Nhạc lời nói nhiều như vậy. Nói nữa, một cái hai đột nhiên đều coi trọng hắn cái kia xưa nay điệu thấp mẹ kế, muốn nói bên trong không có kỳ quặc ai tin. Lạc Chi Hành đột nhiên đánh gãy Nghiêm Nhạc nói, bình tĩnh nói, ta có thể giúp ngươi mời nàng ra tới, nhưng nếu ngươi lại một ngụm một cái mẹ kế, hoặc là nói phải làm ta cha kế, ta lập tức là có thể đem ngươi kéo hắc. Ở đối diện kinh hỉ hỏi lại thời điểm, Lạc Chi Hành nói lại xoay một cái cong. Bất quá ngươi đến đem thành đông miếng đất kia khai phá quyền nhường cho ta. Lạc Chi Hành ngữ khí bình tĩnh đến lãnh khốc. Thành đông mà là thành phố A tiếp theo giai đoạn khai phá mục tiêu, vừa lúc Nghiêm gia cũng cố ý. Liền tìm cách mà bắt được khai phá quyền. Nay tuyệt đối là một cọc ổn kiếm không bồi mua bán, chụp được sau, liền có thể nằm lấy tiền, Nghiêm Nhạc đúng là hạng mục người phụ trách. Kế thừa nhà giàu số 1 Lạc thị sau, Lạc Chi Hành tự nhiên không thiếu chút tiền ấy, hắn bất quá là muốn thử một phen thôi, nhìn xem Nghiêm Nhạc đến tột cùng có thể vì hắn cái kia trước sau mẹ làm được loại nào nông nỗi. Lạc Chi Hành suy tư, liền tính nữ nhân kia lực hấp dẫn lại đại, thân là Nghiêm thị người thừa kế Nghiêm Nhạc, tổng không đến mức nguyện ý cắt tới tay lợi nhuận. Ai ngờ giây tiếp theo, Nghiêm Nhạc nói liền phảng phất một cái bàn tay giống nhau, thanh thúy mà vỗ vào Lạc Chi Hành trên mặt. Ta nguyện ý. Điện thoại đối diện thanh âm phá lệ kiên định, thậm chí còn mang theo một tia kinh hỉ. Lúc sau, Nghiêm Nhạc tiếp tục nói, Chi Hành, ngươi thật không sai, không hổ ta hai nhiều năm hữu nghị. Vốn tưởng rằng sau khi nói xong kết bạn tẫn Lạc Chi Hành, Nghiêm thị sớm hay muộn thuốc viên. Tóm lại, thấy Nghiêm Nhạc phá lệ kiên định, Lạc Chi Hành ứng hạ, rốt cuộc 5 năm trước kia phân hữu nghị hắn vẫn luôn nhớ rõ. Chuyện này tuy rằng thái quá, huynh đệ thích thượng chính mình mẹ kế, nhưng rốt cuộc cũng là người khác sự tình, Lạc Chi Hành quản không được. Một giờ sau, Nghiêm Nhạc hỏa tốc chạy tới Lạc Chi Hành ra. Thấy trong phòng khách bãi khoang thực tế ảo khi, Nghiêm Nhạc còn có điểm kinh ngạc, ngươi cũng ở chơi thế giới thứ 2 A Chi Hành. Ngươi cũng quá trâu bò đi, xử lý Lạc thị, còn có thời gian chơi trò chơi, ta phía trước cũng tưởng chơi, đáng tiếc không rảnh. Tùy tiện chơi chơi. Lạc Chi Hành nhàn nhạt mà nói. Nhưng bưng một chén nước quay đầu lại, thấy Nghiêm Nhạc tính toán đi phòng ngủ sau, Lạc Chi Hành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vài bước xông lên trước, cản lại Nghiêm Nhạc, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi đừng tiến phòng ngủ. Nghiêm Nhạc. Không phải, ta hai từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, trước kia lại không phải không đi qua ngươi phòng ngủ, như thế nào mấy tháng không thấy, ngươi như vậy xa lạ. Lạc Chi Hành trầm mặc. Trong phòng ngủ dán đầy Mạc Tiểu Mặc ảnh chụp, hắn tự nhiên không thể làm Nghiêm Nhạc thấy. Nói cách khác, cười hắn vẫn là việc nhỏ, vạn nhất Nghiêm Nhạc cũng tâm động làm sao bây giờ. Lạc Chi Hành không nghĩ huynh đệ tranh một nữ loại này cầu huyết sự phát sinh ở trên người mình. Bởi vậy, Lạc Chi Hành cầm di động, nói sang chuyện khác nói. Ngươi không phải muốn xem ta tiểu mẹ kế sao? Chúng ta chạy nhanh phát tin nhắn mời nàng ra tới chơi. Nghiêm Nhạc lực chú ý thực mau bị hấp dẫn, ngồi ở trên sofa, biên tập một cái tin nhắn sau liền phát ra đi. Liên này, Nghiêm Nhạc còn ghét bỏ Lạc Chi Hành không kêu mẹ kế, không đủ lễ phép hiếu thuận. Nghe Nghiêm Nhạc oán giận, Lạc Chi Hành càng thêm xác định, Nghiêm Nhạc đầu óc có bệnh, hoặc là bị hạ cổ. Từ trước hắn đối cái này mẹ kế ghét bỏ, hắn Nghiêm Nhạc chẳng lẽ không biết sao? Cũng may Nghiêm Nhạc xem Lạc Chi Hành sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này mới ngậm miệng. Kỳ thật hắn còn muốn vì chính mình người trong lòng nói chuyện, chỉ là sợ Lạc Chi Hành không mang theo hắn cùng đi thôi. Nhớ tới cái gì, Nghiêm Nhạc nói, Chi Hành, bí thư cho ta đã phát điện tử hợp đồng, thành đông miếng đất kia khai phá quyền chuyển nhượng, ta chia ngươi, ngươi ký tên đi. Nói này, Nghiêm Nhạc liền phải đào di động, ai ngờ Lạc Chi Hành lại nhàn nhạt nói, không cần. Nghiêm Nhạc sửng sốt, thực mau thoải mái, sang sảng cười nói, Hành. Đến lúc đó nếu ta thật sự cùng ngươi mẹ kế ở bên nhau, thỉnh ngươi ăn kẹo mừng. Lạc Chi Hành. Bên kia, Tô Mặc Mặc thu được tin nhắn sau, nghĩ nguyên nữ chủ cũng gặp qua, này nguyên nam chủ trông thấy cũng không phải không được. Chủ yếu là còn có thời gian, nàng cũng muốn nhìn một chút cái này hảo đại nhi tìm nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc hồi phục nói, hảo. Theo sau, đối diện thực mau phát tới địa chỉ, thời gian liền ở một giờ sau. Hoặc, còn rất cấp bách. Nói thật. Như vậy cấp, nếu không phải nguyên nữ chủ may mắn giá trị hạ thấp, hơn phân nửa hai người sẽ cơ duyên xảo hợp mà gặp phải, sau đó nam chủ siêu tốc, nữ chủ té ngã, trình diễn vừa ra giống như ra tai nạn xe cộ kỳ thật hai cái vai chính đều ở lôi lôi kéo kéo tiết mục. Phun tào lúc sau, Tô Mặc Mặc lên lầu thay quần áo. Vốn dĩ Tô Mặc Mặc suy xét quá muốn hay không xây dựng ra một loại trầm ổn mẹ kế khí chất, sau lại nghĩ nghĩ vẫn là tính, lựa chọn một kiện màu đỏ rực vải nỉ. Mẹ kế sao, tự nhiên là kiêu ngạo mà mỹ diễm. Màu đỏ rực son môi làm lên. Hơn nữa bờ lỉnh 8cm giày cao gót, một bộ kính râm, Tô Mặc Mặc chính là trên đường nhất kiêu ngạo mỹ nhân. Nếu không phải quá dày, Tô Mặc Mặc đều tưởng xuyên cái kia báo văn hậu áo khoác, đương nhiên, cũng là lông thú nhân tạo. Ở điểm này, nguyên chủ vẫn là rất bảo vệ môi trường. Trang điểm hảo sau, Tô Mặc Mặc mang lên một bộ màu đen bao tay ra cửa. Phối hợp thượng một khoản vừa thấy liền xa xỉ bao, nàng hiện tại chính là thỏa thỏa phu nhân dạng. Dưới lầu Lý Thẩm lại lần nữa xem nốc, nói thật, mỗi lần nàng đều cảm thấy tiểu thư là ở đi tú, mặc kệ cái gì phong cách ăn mặc đều rất đẹp. Nàng này công tác quả thực quá thoải mái, mỗi ngày còn có mỹ nhân xem. Cười tủm tỉm mà cùng Lý Thẩm cáo biệt sau, Tô Mặc Mặc ngồi trên xe, tài xế lao lưu xem cố chủ giữa chưa mới đấu xong cực phẩm, hiện tại lại nguyên khí tràn đầy mà đi gặp con riêng, không cấm có chút cảm khái. Quả nhiên, người trẻ tuổi A. Gặp mặt địa điểm ở một nhà tiệm cơm Tây. Ở thành phố A cấp bậc rất cao, nguyên chủ đã từng cũng đi qua vài lần, đánh tạp phát xong động thái sau, vẫn là trở về ăn chính mình sữa đậu nành bánh bao. Xuống xe sau, Tô Mặc Mặc mang kính râm, xách theo bao bao, khi chàng mười phần mà đi vào. Đi lên trên đường, nhà ăn nội phục vụ sinh, còn có ăn xong chuẩn bị rời đi khách nhân thấy mang kính dâm, khí chất tựa thiếu nữ tựa phu nhân nữ tử sau, đều không cấm sửng sốt. Mặc dù che khuất đôi mắt, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần lộ ra tới ngũ quan, liền đã làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Tô Mặc Mặc đi thang máy tới đỉnh tầng, nơi này cảnh đêm rất đẹp, có thể quan sát toàn bộ thành phố A. Đỉnh tầng vị trí quý, đỉnh tầng ghế lô càng quý, ước định địa điểm liền ở đỉnh tầng cái thứ nhất ghế lô. Tô Mặc Mặc từ thang máy ra tới, bắt đầu tính toán hảo hảo có thể hay không chính mình con riêng. Nhưng vào lúc này, ghế lô cũng đi ra hai cái tuổi trẻ nam tử. Đi ở bên trái nam tử ăn mặc sơ mi trắng, màu nâu đầu tóc, mắt kính gọng mạ vàng tăng thêm vài phần văn nhã. Thực hiển nhiên, nam nhân nghiêm túc mà trang điểm quá, quần áo mỗi một góc đều bị lý đến chỉnh chỉnh tề tề. Bên phải nam tử ngũ quan tắc càng thêm thâm thúy, cả người lạnh nhạt khí chất làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, mang theo vài phần cấm dục, nhưng lại có thiếu niên khí, xoa tạp ra một loại khó có thể miêu tả khí chất. Thực hiển nhiên, bên phải chính là nàng Hảo Đại Nhi. Tô Mặc Mặc trong mắt tràn ngập thượng một tia hài hước, nàng đang định tiến lên, đối diện ăn mặc sơ mi trắng nam nhân đã thấy nàng, tức khắc kinh hỉ nói: "Tô tiểu thư, người đã đến rồi." Nghe tiếng, Lạc Chi Hành cũng cau mày quay đầu, tính toán nhìn xem cái này mọi người trong miệng khen thành thiên tiên mẹ kế rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng giây tiếp theo, nhìn tháo xuống kính dâm thiếu nữ, nhìn kia trương mỗi ngày rời giường đều sẽ thấy quen thuộc mặt, Lạc Chi Hành thanh âm hoàn toàn mắc kẹt. Thấy vậy, Nghiêm Nhạc cho rằng Lạc Chi Hành vẫn là đối Tô Mặc Mặc bất mãn, vì không cho người trong lòng xấu hổ, hắn vội vàng một phen chụp đến Lạc Chi Hành cánh tay thượng. "Thất thần làm gì a Chi Hành? Mau, mau kêu mẹ ơi." Chương 141 đệ 141 chương. Nghiêm Nhạc giọng rất lớn, nhà ăn âm nhạc rất cao nhã, nhưng giờ phút này, yên tĩnh trong không khí, Lạc Chi Hành bên thai chỉ còn lại có chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Mà trong mắt hắn, càng là chỉ còn lại có đứng tên kia thiếu nữ. Quen thuộc mặt mày, quen thuộc tươi cười. Trước mắt cái này mặc dù đồ khoa trương son môi, dẫm lên giày cao gót, như cũ mị đến trương dương thiếu nữ, cùng trong trò chơi cái kia ăn mặc váy trắng, đạm nhiên tự nhiên nữ tử, rõ ràng chính là cùng cá nhân. Lạc Chi Hành tin tưởng, đứng ở trước mắt thiếu nữ, chính là chính mình người trong lòng. Đôi mắt có thể làm lỗi, tim đập sẽ không. Hán tâm, quen thuộc nhất kiến trung tình, sở hữu hết thảy phản ứng, đều ở nói cho hắn một sự thật. Hắn yêu, là chính mình tiền nhiệm mẹ kế. Cái kia hắn trước nay trướng mắt, thậm chí có chút bài xích mẹ kế. Trong đầu, cái này ý niệm dần dần trở nên rõ ràng lên, Lạc Chi Hành cũng thực mau ý thức đến đã xảy ra cái gì. Cơ hồ là nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt lên. Nghiêm Nhạc đối này không hề sở giác, thấy Lạc Chi Hành sắc mặt trắng bệnh, mày nhăn lại liền tùy ý nói: "Chi Hành, Tô tiểu thư lại không phải ác độc mẹ kế, ngươi sợ cái gì?" "Lạc Chi Hành." "Lan." Lạc Chi Hành hữu khí vô lực mà đối với Nghiêm Nhạc nói. Nghiêm Nhạc sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, đỡ Lạc Chi Hành: "Chi Hành, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Mau mau mau ta giúp ngươi kêu trợ lý lại đây." Theo sau, đưa lưng về phía thiếu nữ vị trí, Nghiêm Nhạc điên cuồng mà đối với Lạc Chi Hành đưa mắt ra hiệu: "Mau mau mau huynh đệ, ta không phải thương lượng hảo sao, nhìn thấy ngươi tiểu mẹ kế sau, ngươi liền liệu độn, lưu ta hai đơn độc ở chung." "Lạc Chi Hành." Nam nhân nhẹ tê một tiếng, chịu đựng đầu góc đau nhức, nỗ lực bình phục cảm xúc, tìm về tiết tấu. Hắn đẩy ra Nghiêm Nhạc, từng bước một mà đi tới Tô Mặc Mặc trước người. Rõ ràng ăn mặc màu đen tây trang, cả người tản ra cấm dục hơi thở, nhưng không biết sao, giờ phút này sắc mặt suy yếu Lạc Chi Hành trên người, thế nhưng bày biện ra một loại chiến tổn hại mỹ cảm. Tô Mặc Mặc rất có thú vị mà nhìn trước mắt nam nhân, muốn nhìn một chút cái này con riêng sẽ làm gì phản ứng. Lạc Chi Hành trầm mặc vài giây, trực tiếp hỏi: "Ngươi có phải hay không cũng ở chơi thế giới thứ hai?" Tô Mặc Mặc gật gật đầu: "Đúng vậy." Lạc Chi Hành hô hấp dồn dập lên, hơi thở có chút không xong hỏi: ngươi còn nhớ rõ ta sao?" Liên tính hắn còn không có bắt đầu thế thân kế hoạch, nhưng ít nhất ban đầu, Lạc Chi Hành cùng thiếu nữ cũng là nói thượng lời nói. Ai ngờ Tô Mặc Mặc lại lắc lắc đầu, vẻ mặt xin lỗi nói: "Ngượng ngùng nga, ta có điểm rất nhỏ mặt manh." Sau khi nói xong, thiếu nữ như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên hỏi: "Ngươi sẽ không chính là ta cái kia con riêng đi?" Phía sau vội vàng tới rồi Nghiêm Nhạc vội vàng gật đầu thừa nhận nói: "Đối. Tô tiểu thư, hắn kêu Lạc Chi Hành, hắn chính là ngươi." "Ta không phải." Đột nhiên, Lạc Chi Hành thanh âm lạnh lùng mà cắm: "Tiến." "Tới." Nguyên bản cấm dục nam nhân, ở trước mắt trương dương mỹ nhân trước mặt, lại hiển lộ ra vài phần quật cường thiếu niên khí tới. "Ta ba đã cùng ngươi ly hôn, ngươi không phải ta mẹ kế, ngươi càng không phải ta mẹ kế. Luận tuổi, ta và ngươi giống nhau đại. Luận thân phận, chúng ta hai cũng không ở một cái sổ hộ khẩu thượng, càng không có huyết thống quan hệ. ngươi lại tính cái gì mẹ kế? Thiếu niên ngữ khí có chút hướng, vừa vặn phụ cận trải qua một đôi trung niên hoa tỉ muội, nghe thấy lời này, theo bản năng hướng tới hai người xem ra. Thực hiển nhiên, Lạc Chi Hành lời nói quá có nghĩa khác, nhiệt tâm phú bà nhóm nháy mắt não bổ vừa ra gia đình luân lý kịch. Bị Tô Mặc Mặc dung mạo khiếp sợ sau, hai người có chút không đành lòng, liền đi tới khuyên nhủ. Tiểu tử, ngươi đừng cùng ngươi mẹ kế sinh khí, rốt cuộc ngươi bà cũng là độc lập thân thể, hắn cảm tình sinh hoạt ngươi cũng không hảo can thiệp nha, ngươi có thể không kêu mẹ kế, nhưng là ngươi đừng bài xích người khác tiểu cô nương nha, ngươi như vậy phát hỏa, ai nghe xong đều không dễ chịu nha. Lạc Chi Hành nhịn rồi lại nhịn, giờ khắc này, vô số ký ức lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong óc. Di động tốt nhất hữu, sinh ý đồng bọn nói phải làm hắn cha kế, Lục Ngân nói muốn hắn mẹ kế liên hệ phương thức, Nghiêm Nhạc tình nguyện cắt nhường ích lợi cũng muốn lại đây thấy hắn mẹ kế một mặt. Hắn bên người tất cả mọi người biết, đều biết hắn mẹ kế trông như thế nào, biết. Nàng chính là hắn mẹ kế. Chỉ có Lạc Chi Hành chính mình, hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, thậm chí còn cảm thấy là nữ nhân này hạ cổ, cảm thấy bọn họ xuẩn. Hiện tại xem ra, chân chính đại hoan loại chỉ có chính hắn. Thấy người ngoài đều hiểu lầm chính mình cùng thiếu nữ quan hệ, thấy chính mình như thế nào giải thích đều là phí công, Lạc Chi Hành trong lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực, còn có nồng đậm hối hận. Rõ ràng hắn mới là nhất có cơ hội tiếp cận hắn, 5 năm trước, 5 năm gian mỗi một ngày, 5 năm sau phụ thân lễ tang, về nước sau thương lượng mẹ kế an bài. Rõ ràng vô số cơ hội từ hắn trước mắt trải qua, cố tình hắn quyết giữ ý mình. Cố chấp mà đem chính mình giam cầm ở một cái nhà giam, không muốn thấy bên ngoài thế giới, không muốn lật đổ trong lòng ăn sâu bén dễ thành kiến. Ở Lạc Chi Hành trong lòng, phụ thân chính là hư, mẹ kế cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, hối hận giống như hồng thủy giống nhau đem hắn bao phủ. Lạc Chi Hành hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn Tô Mặc Mặc, thanh âm có chút khàn khàn mà mở miệng nói. Thực xin lỗi. Hai cái nhiệt tâm phú bà cho rằng người này rốt cuộc vì chính mình ở trước công chúng hành vi xin lỗi, cuối cùng vô cùng cao hứng mà rời đi. Nhưng chỉ có Lạc Chi Hành biết, này một tiếng thực xin lỗi nói chính là cái gì? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi đã từng đối với ngươi thành kiến. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi đã từng đưa ngươi con riêng thời điểm, đối với ngươi một chút cũng không tôn trọng. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi còn không có hỏi đến ngươi ý kiến, liền tự tiện biểu hiện ra ta thích. Nghiêm Nhạc trợn mắt há hốc mồm, chính mình này huynh đệ quỷ đến cũng quá nhanh đi. Ai, chính là đáng tiếc, Chi Hành trước sau không có kêu một tiếng mẹ. Tô Mặc Mặc tùy ý mà gợi lên khóe môi, xách theo kính râm, đầu ngón tay ở giàn giáo gian linh hoạt mà xoay chuyển. Nam chủ thực xin lỗi không phải nàng, huống chi. Ngươi thực xin lỗi địa phương còn nhiều lắm đâu. Thiếu nữ khinh phiêu phiêu nói. Lạc Chi Hành sắc mặt trắng nhợt, nhưng giờ phút này, hắn vẫn là quật cường nói. Thực xin lỗi. Ta vì ta phía trước sở hữu hành vi hướng ngươi xin lỗi. Nhưng là, ta còn là phải hướng ngươi thanh minh một sự kiện. Ta không phải ngươi con riêng, ngươi, cũng không tính ta mẹ kế. Ở Nghiêm Nhạc vẻ mặt đại nghịch bất đạo ánh mắt hạ, Lạc Chi Hành hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Bởi vì, ta thích ngươi. Nghiêm Nhạc. Hắn khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lạc Chi Hành. Không biết sao, so với bị huynh đệ đổi ý, cậy góc tường tức giận. Nghiêm Nhạc càng cảm thấy đến khó có thể tin. Tuy rằng Lạc Chi Hành một ngày đều không có cùng hắn mẹ kế đã gặp mặt, tuy rằng Lạc Chi Hành phụ thân qua đời, cùng Tô Mặc Mặc chi gian hôn nhân quan hệ tự động giải trừ, nhưng này, hắn vẫn luôn không thấy ra tới Lạc Chi Hành có kia phương diện tâm tư a. Như vậy đáp án chỉ có một. Lạc Chi Hành là cái đại sát gia, liếc mắt một cái liền coi trọng Tô tiểu thư mặt. Hơn nữa hắn thẩm mỹ còn di truyền hắn ba. Nghiêm Nhạc khó có thể tin. Tô Mặc Mặc lại cực kỳ chấn định. Nhìn đôi mắt đế khôn kể thấp thỏm thiếu niên, thiếu nữ tùy ý nói, "Nga." Theo sau, nhìn mắt ngơ ngác đứng hai người, thiếu nữ nâng cằm lên, điểm điểm ghế lô, nói, "Ta đói bụng, đi trước ăn cơm." Nàng ngữ khí đương nhiên, phối hợp trương dương trước người dung mạo, thật giống như ngày đó sinh ra được hẳn là bị phủng ở lòng bàn tay nhân gian phú quý hoa giống nhau. Nghiêm Nhạc ngơ ngác nói, "Hảo, tốt." Giờ phút này Nghiêm Nhạc chỉ có thể cầu nguyện Tô tiểu thư thẩm mỹ nhưng đừng chuyên môn nhằm vào Lạc tổng cái loại này. Nói vậy, hắn cơ hội có thể so huynh đệ thiếu nhiều. Lạc Chi Hành không nói chuyện nữa, trầm mặc mà theo Tô Mặc Mặc đi vào ghế lô. Tuy rằng vừa rồi thiếu nữ đáp lại thực lãnh đạm, nhưng Lạc Chi Hành trong lòng lại có cổ quỷ dị an tâm cảm, gần nhất hắn không hề yêu cầu che giấu chính mình tâm ý. Thứ hai thiếu nữ phá lệ bình tĩnh, không có giận tím mặt, trách cứ hắn tâm tư dơ bẩn. Đối Lạc Chi Hành tới nói, này đã thực hảo. Thiếu nữ bình tĩnh lây bệnh tới rồi Lạc Chi Hành, đánh tan khiếp sợ, khó chịu, hối hận lúc sau, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình hiện tại đang cùng người trong lòng cùng nhau ăn cơm. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Chi Hành bắt đầu cảm kích phía trước cái kia phát tin nhắn mời thiếu nữ chính mình, rốt cuộc nếu không phải hôm nay này vừa ra, có lẽ lần sau, hắn chính là ở nàng tái hôn hiện trường biết hết thảy. Chỉ cần chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh, Lạc Chi Hành liền cảm thấy đau lòng khó nhịn. Mà lúc này, đem phụ thân vợ trước cùng trong trò chơi người trong lòng liên hệ đến cùng nhau sau, số giờ phía trước ý tưởng lại lần nữa xuất hiện ở Lạc Chi Hành trong óc. Thế thân kế hoạch. Thế chính là ai? Thế chính là người trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Người trong lòng là Tô Mặc Mặc, chính mình phụ thân vợ trước, như vậy nàng Bạch Nguyệt Quang cũng thực rõ ràng. Nhớ lại trong trò chơi mật thám thuật lại hình ảnh, Lạc Chi Hành sắc mặt xanh mét. Cố tình này hết thảy đều có thể cùng Tô Mặc Mặc trong hiện thực hành động đối thượng. Một cái thanh xuân mạo mỹ nữ sinh viên, cố tình gả cho so với chính mình đại 20 tuổi lão nam nhân, thậm chí hôn sau cảm tình cực mỹ. Ở lão nam nhân ngoài ý muốn ly thế sau, như cũng mạo mỹ tiểu thê tử kiên nhẫn mà vì hắn liệu lý hậu sự, hơn nữa vẫn luôn chưa lập gia đình, cũng không có tân cảm tình sinh hoạt. Nay không phải Bạch Nguyệt Quang nói, còn có thể là cái gì? Lạc Chi Hành nhớ lại trong trí nhớ phụ thân khuôn mặt, dần dần phát hiện. Hắn ba giống như thật sự rất xoái. Thành thục có ý nhị cái loại này xoái, quanh thân bị thời gian lễ rửa tội bình tĩnh, là hắn trước mắt trước sau cũng không đạt được. Bất quá không quan hệ. Lạc Chi Hành tin tưởng vững chắc, trên thế giới này, cùng Tô Mặc Mặc Bạch Nguyệt Quang lớn lên nhất giống, đó là chính mình. Cũng duy chỉ có chính mình, mới có thể đảm nhiệm thế thân cái này trọng trách. Có thể nói, này xem như Lạc Chi Hành hôm nay gặp đả kích lúc sau, trong bất hạnh vạn hạnh. Thân là nguyên tắc nam chính, Lạc Chi Hành chấp hành lực rất mạnh, bởi vậy, xác định thế thân kế hoạch được không lúc sau, hắn bắt đầu hành động. Nghiêm nhạc ngẩng đầu, buồn bực mà nhìn mắt Lạc Chi Hành. Chi Hành, ngươi không phải chưa bao giờ uống rượu nho sao? Huống hồ ngươi không phải quả nho dị ứng sao? Nửa câu sau lời nói còn không có tới kịp nói ra, Lạc Chi Hành liền nhàn nhạt mà nâng nâng tay, lơ đãng mà nhìn mắt ngồi ở đối diện an tĩnh ăn cơm thiếu nữ sau, mới trầm thấp nói. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Kỳ thật Lạc Chi Hành đối hắn ba ấn tượng cũng thực phai nhạt, rốt cuộc hắn đã có 5 năm không có thấy hắn, hắn chỉ có thể căn cứ một chút ký ức tới phục hồi như cũ. Chỉ là, nghiêm nhạc nhìn mắt Lạc Chi Hành, một lời khó nói hết mà dùng di động đã phát điều tin tức. Chi Hành, ngươi có phải hay không giọng nói nhiễm trùng? Đừng kẹp nói chuyện, khó nghe, thật sự khó nghe, Tô tiểu thư đều nhíu mày. Lạc Chi Hành thấy những lời này, thần sắc lúc này mới nghiêm túc lên, chỉ là hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Tô Mặc Mặc cầm di động, nhíu mày. Lúc sau, Tô Mặc Mặc liền đưa điện thoại di động phóng tới bên tai, nhẹ giọng nói, uy. Ngươi hảo, xin hỏi là Tô Mặc Mặc tiểu thư sao? Chúng ta là thành phố A Cục Công an, đề cập đến một cái án kiện, ngươi hiện tại phương tiện tới một chuyến sao? Chương 142 đệ 142 chương. Ghế lô nội an tĩnh như trầm, nghiêm nhạc cùng Lạc Chi Hành hai người bất chi bất giác mà dừng động tác, điện thoại nội thanh âm liền cũng rõ ràng mà chuyển tới bọn họ trong tai. Cơ hồ là nghe thấy nháy mắt môn, hai người sắc mặt liền thay đổi, điện thoại cắt đứt sau, Lạc Chi Hành trực tiếp mở miệng nói, Tô tiểu thư, ngươi gặp được sự tình gì sao? Ta có thể bồi ngươi cùng đi. Nghiêm nhạc bĩu môi. Còn Tô tiểu thư, thanh thanh thật thật kêu mẹ đem ngươi. Nghiêm nhạc theo sát sau đó nói, Chi Hành hắn uống xong rượu. Vẫn là ta đưa ngươi đi Tô tiểu thư. Lạc Chi Hành. Ta chỉ chạm vào một chút. Thiếu niên thanh âm thanh lãnh mà giải thích nói, theo sau nhìn về phía Tô Mặc Mặc, tranh thủ nói, ta ý thức rất rõ ràng, ta thật sự có thể đi. Nguyên tắc chung cái kêu bá đạo tổng tài Lạc Chi Hành, tới rồi Tô Mặc Mặc trước mặt, cũng biến thành một cái đối cảm tình rốt đặc cán mai vụng về thiếu niên. Tô Mặc Mặc sửa sửa cổ tay áo, đứng lên, không thèm để ý nói, tùy các ngươi a. Hai người ánh mắt sáng lên. Liền đi theo Tô Mặc Mặc phía sau ra ghế lô, xuống lầu trong quá trình, ba người tổ hợp đưa tới vô số người chú ý. Thiếu nữ mang theo màu đen kính râm, trương dương, tươi đẹp, bởi vì dẫm lên 8cm giày cao gót khí chẳng quá mức cường đại, nàng phía sau đi theo hai cái nam nhân đều bị phụ trợ thành bảo tiêu. Tấm tắc, đáng tiếc dáng người không đủ tráng, loại này kiểu diễm tươi đẹp, nhân gian môn phú quý hoa hình mỹ nhân, vẫn là phối hợp một cái có thân cao kém, ở sau lưng trầm mặc bung dù bảo tiêu tương đối hảo. Người qua đường có chút tiếc nuối mà thầm nghĩ. Mà bên kia, nghiêm nhạc cũng cảm thấy thực đáng tiếc, vì cái gì hắn muốn mỗi ngày đem dầu quắt đâu. Ngoài miệng không mau làm việc không lao, quan trọng nhất chính là, hiện tại hắn mặt lớn lên quá non a. Vốn dĩ cảm thấy Chi Hành mẹ kế là cái tăng ngẫu phú bà, hẳn là tương đối thích tuổi trẻ tiên. Nôn tiểu tử, kết quả cờ kém nhất chiêu a. Nếu là hắn trang điểm đến thành thục một chút, trên mặt xúc điểm trồng dâu, kia cùng Chi Hành, Tô tiểu thư đi cùng một chỗ nói. Không phải thỏa thỏa người một nhà sao? Ân, hắn là ba ba, Lạc Chi Hành là nhi tử cái loại này. Thực mau Tô Mặc Mặc lên xe, nàng không mời hai người, trực tiếp khai đi rồi. Lưu Tại tại chỗ hai người hai mặt nhìn nhau, Lạc Chi Hành ngự khí bình tĩnh nói, ngươi không uống rượu, ngươi khai. Rốt cuộc chuyện này đề cập đến Tô Mặc Mặc, Lạc Chi Hành cũng không tính toán mang theo tài xế cùng nhau. Cũng may bọn họ hai biết mục đích địa, liền cũng đuổi qua đi. Tới rồi cục công an sau, Tô Mặc Mặc quả nhiên ở trên hành lang phát hiện mấy cái hình bóng quen thuộc. Tô Chí, Tô Phụ, chỉ là không thấy Tô Mẫu cùng Tô Mềm. Tô Phụ rũ đầu, buồn không hề răng, Tô Chí giải thích nói, A Du đầu góc ra điểm vấn đề, mẹ ngươi đi bệnh viện nghiệm bị thương, Mềm mại làm xong ghi chép rời đi. Kỳ thật ở Tô Phụ xem ra, người một nhà vốn dĩ không cần thiết nghiệm thương, nhưng Tô Mẫu kiên định mà tỏ vẻ muốn đi, nhìn nàng trên cổ thật sâu véo ngân, Tô Phụ cũng nói không nên lời cự tuyệt nói. Đến nỗi Tô Chí, Lâm Du hiện giờ tư duy một mảnh hỗn loạn, Úc còn không mang nổi mình Úc, càng không có thời gian môn thao tác trong thân thể hắn cổ trùng, bởi vậy Tô Chí cũng coi như nhặt cái lẩu. Mất đi cổ trùng khống chế sau, Tô Chí đối Lâm Du cảm tình cũng liền giống nhau, rốt cuộc mấy năm nay Lâm Du cảm thấy Tô Chí không có gì giá trị lợi dụng, một lòng nhào vào chính mình tu luyện nghiệp lớn thượng, căn bản không nghĩ tới cho hắn tiếp tục thi triển mị hoặc. Đương nhiên, Lâm Du không phải cái gì thiện lương người, nàng chính mình vui vẻ thời điểm, liền có thể dung túng Tô Chí ở bên ngoài làm loạn, dù sao Tô Chí ở trong mắt nàng chính là một cái phát thanh cầu. Nhưng nếu chính mình khó chịu, Tô Chí cũng đừng nghĩ hảo quá. Có thể khống chế cổ trùng là một phương diện, nếu Lâm Du vượt qua nửa năm không có liên hệ Tô Chí trong cơ thể cổ trùng, như vậy cổ trùng liền sẽ dần dần tử vong. Mà Tô Chí kia thói quen cổ trùng thân thể, cũng sẽ xuất hiện các loại không khỏe, tỉ như nói từ từ gây ốm, thể năng biến kém, càng quan trọng là, còn sẽ làm Tô Chí không cử. Lấy trước mắt Lâm Du trạng thái tới xem, lạnh nhạt vô tình hoa tâm Tô Chí kết cục cũng sẽ không hảo. Lâm Du ra tới nói, phát hiện Tô Chí đối nàng không quan tâm sau, khẳng định trực tiếp khống chế cổ trùng giáo hơn hắn, không ra nói, Tô Chí liền sẽ cổ trùng tử vong trở nên không cử. Trước mắt, Lâm Du vận mệnh vẫn là không biết, nhưng thực hiển nhiên, đã bắt đầu hướng tới hắc ám chạy xuống. Tô Mặc Mặc đi vào phòng môn, đưa ra chính mình công dân giấy chứng nhận, theo sau liền an tĩnh chờ đợi dò hỏi. Tiếp đãi nàng là cái tiểu tỷ tỷ. Thấy Tô Mặc Mặc sau, sửng sốt một lát, theo sau ho nhẹ một tiếng, liền cùng nàng thuyết minh tình huống. Nguyên lai Lâm Du đã bị khống chế đi lên, trước mắt có bác sĩ tự cấp nàng làm kiểm tra, nhìn xem đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân. Đến nỗi kêu Tô Mặc Mặc tới, còn lại là bởi vì sự phát phía trước, nàng cũng ở Tô gia ăn cơm, hơn nữa so với những người khác, Tô Mặc Mặc coi như người ngoài, tóm lại nàng cũng yêu cầu tới làm ghi chép. Tô Mặc Mặc phá lệ chấn định, giảng thuật phát sinh hết thảy, đương nhiên nàng cũng không có nói ra đổi vận một chuyện. Tuy rằng cấp Lâm Du hạ dược, nhưng Tô Mặc Mặc cũng không sợ hãi, rốt cuộc thế giới này có thể có Lâm Du xuất hiện, thực hiển nhiên không quá bình thường, nếu dược tề bị phát hiện, cùng lắm thì liền nộp lên bái. Hơn nữa Lâm Du sở làm hết thảy, nếu không có chuyên môn xử lý đặc thù năng lực kẻ phạm tội tổ chức xuất hiện, chỉ sợ còn không tốt lắm hình phạt. Cũng may giảng thuật xong hết thảy sau, Tô Mặc Mặc đi tới một cái tân phòng môn, thấy một cái lão nhân. Quả nhiên, thế giới này tồn tại đặc thù tổ chức. Lão nhân thấy Tô Mặc Mặc khi, cũng là sửng sốt, theo sau hai mắt trợn to, theo bản năng nói, ngươi cũng là huyền môn người trong. Tô Mặc Mặc xuất hiện, xa lạ tân từ ngữ. Không phải. Thiếu nữ chấn định mà giải thích nói, giờ phút này trên mặt nàng biểu tình hoàn toàn phai nhạt xuống dưới, mặc dù ăn mặc trưng dương, cũng sẽ không làm người cảm thấy nàng kiêu ngạo. Lão nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Theo sau, hắn liền bắt đầu dò hỏi Tô Mặc Mặc về lần này sự kiện. Tô Mặc Mặc một năm một mười mà giảng thuật nguyên chủ phía trước trải qua, bao gồm từ nhỏ xui xẻo, chất nữ từ nhỏ may mắn đối chiếu tổ, cùng với tiến vào game thực tế ảo thế giới thứ hai sau, nàng phát hiện chính mình lại bắt đầu trở nên không như vậy xui xẻo. Thiếu nữ ngữ khí không mang theo có tư nhân tình cảm, những cái đó bi thảm trải qua giống như người khác phát sinh giống nhau, làm người cảm thấy phá lệ kỳ quái, lại cảm thấy vốn nên như thế. Lâm tổ trưởng nhìn trước người thiếu nữ, nàng lớn lên thực mỹ, nhưng càng làm cho hắn không mở ra được đôi mắt, còn lại là nàng phía sau phá lệ chói mắt kim quang. Hắn cũng không hoài nghi Tô Mặc Mặc nói, một là bởi vì bọn họ đã điều tra qua, nhị là Lâm Du điên khủng trạng thái hạ, đã chính mình thổ lộ không ít hữu dụng tin tức, tam là bởi vì, thiếu nữ này một thân kim quang, ngay cả hắn như vậy sống mau 150 tuổi, nhìn quen phồn hoa lão quái vật đều khó tránh khỏi tâm động. Rốt cuộc như thế mãnh liệt công đức kim quang đại biểu cho cái gì, lược thông huyền học người đều biết. Lão nhân thở dài một tiếng, xem ra kia Lâm Du từ gả cho Tô Chí khởi, đó là một cái âm mưu, vì, bất quá là trước mắt thiếu nữ thôi. Cũng may ông trời có mắt, thân cụ đại công đức người, quả thật trời cho, kia đầy người công đức kim quang mặc dù bị ngắn ngủi mà cướp đi, cuối cùng cũng sẽ trở lại chúng nó chủ nhân trên người. Mà đánh cắp giả, tự nhiên cũng sẽ trả giá đại giới, mười mấy năm tiêu xái lúc sau, đổi lấy chính là cả đời chết sao, nàng đem dùng nàng quãng đời còn lại đi chuộc tội. Nhớ tới Lâm Du kết cục, lão nhân trong lòng lửa nóng cũng dần dần đạm đi. Nghe xong hết thẻ sau, lão nhân trầm mặc vài giây, lúc này mới nói, chúng ta trước đó đã điều tra tới rồi một ít, có nhân viên công tác đi nữ diệp tộc thông chi Lâm Du tộc nhân, Lâm Du sở làm hết thẻ đều sẽ bị công bố, nàng đem cả đời bị khắc vào trong tộc sỉ nhục trụ thượng. Hơn nữa nàng chuyển cho ngươi 35 vạn, cũng là làm ác sự đổi lấy, kia cọc nguyền rủa người án tử cũng có nhân viên công tác đi xử lý, đến nỗi tà tu giao lưu giao dịch trang web, trước mắt cũng đóng cửa. Ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi đem 35 vạn nguyên quên đi ra ngoài, ngươi làm được thực hảo, loại này tiền bắt được trên tay sẽ tổn hại công đức. Đến nỗi Lâm Du, ý nghĩa nàng trạng thái vĩnh viễn cũng hảo không đứng dậy, ngươi cũng không cần lại chú ý. Lão nhân, cũng chính là Lâm tổ trưởng, sống 150 tuổi. Hắn ánh mắt dữ dội nhạy bén, liếc mắt một cái liền phát giác trước mắt thiếu nữ không phải người thường. Nhưng nàng cả người công đức kim quang đủ để chứng minh nàng là cái phẩm hạnh chính trực người, mặc dù chỉ là làm một kiện chuyện xấu, kia kim quang đều sẽ không như thế thuần túy. Lâm tổ trưởng không biết nàng đã trải qua cái gì, mới có thể có được như thế khổng lồ công đức kim quang, nhưng hắn biết, người như vậy giá trị tuyệt đối đến hắn kính nể. Bởi vậy, hắn mới có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho Tô Mặc Mặc hết thảy, trấn an nàng tâm, bình ổn nàng tức giận. Rốt cuộc đổi ai bị đổi vận mười mấy năm, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Tô Mặc Mặc lẳng lặng mà nghe xong, lúc này mới nói, ta có thể đi liếc nhìn nàng một cái sao. Lâm tổ trưởng không chút do dự nói, có thể. Lại nói tiếp, hắn không mời chào Tô Mặc Mặc tiến vào huyền học tổ, một là bởi vì nàng phía trước chưa bao giờ đề cập quá cái này lĩnh vực, thứ hai đó là nàng cả người kim quang, vừa thấy liền chưa làm qua chuyện xấu, Lâm tổ trưởng thật đúng là lo lắng nàng sức chiến đấu không. Như vậy công đức viên mãn người. Hơn phân nửa là tới tu luyện lịch kiếp, hắn vẫn là không tùy tiện xem náo nhiệt đi. Thức mau, Tô Mặc Mặc liền thấy bị nhốt ở một cái thuần trắng sắc phòng bên trong cánh cửa Lâm Du. Ở một mảnh màu trắng bên trong, Lâm Du liền phảng phất kia một cái điểm đen giống nhau. Cách pha lê chế thành môn, Tô Mặc Mặc lẳng lặng mà quan sát một phen. Mới gặp khi tươi cười dịu dàng trung niên nữ nhân, giờ phút này phi đầu tán phát, trên người bệnh nhân phục đều bị xả đến lộn xộn, nàng kia trương bị chính mình chảo hoa trên mặt, biểu tình càng là phá lệ điên khủng. Khi thì hoảng hốt, khi thì dữ tợn, khi thì phẫn nộ. Rõ ràng phòng bên trong cánh cửa không có gì dư thừa đồ vật, nhưng là nữ nhân lại chỉ vào không khí, ngữ khí sợ hãi nói, ngươi đừng tới đây tìm ta. Ta cũng là vì tu luyện. Ta không có biện pháp, ta chỉ có thể như vậy. Ngoài cửa, Tô Mặc Mặc nhướng mày, đột nhiên cảm thấy mạc danh quen thuộc. Quả nhiên, giây tiếp theo, Lâm Du la lớn, a, Tô Mặc Mặc, ngươi lăn a. Nhưng sau đó không lâu, Lâm Du đột nhiên lại quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết nói, thực xin lỗi, Mặc Mặc, tẩu tử thực xin lỗi ngươi, ngươi tha thứ tẩu tử hảo sao. Chỉ cần đừng cướp đi ta công đức, tùy tiện ngươi thế nào. Ngươi muốn tài phú địa vị vẫn là cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Theo sau, Lâm Du trong tưởng tượng, nàng tựa hồ là bị cự tuyệt, bởi vậy trên mặt lại tức lại sợ, theo sau nàng sắc mặt biến đổi, lại bắt chước Tô Mặc Mặc ngữ khí, bắt đầu dùng sức mà bóp chính mình cổ, chờ đến sắp thở không nổi khi. Thân thể bản năng mới làm nàng buông tay. Tô Mặc Mặc nhìn như vậy Lâm Du, cảm thấy xứng đáng, lại cảm thấy nàng có một tia thật đáng buồn. Lâm Du cả đời đều ở theo đuổi tu luyện, theo đuổi trường sinh, vì thế không tiếc diệt trừ yêu thương chính mình gì, sau lại vì hấp thu khí vận, lại hy sinh chính mình tình yêu, đi cùng Tô Chí thông đồng. Lúc sau, càng là không màng thân thể của mình, nhiều lần sinh non, hy sinh rất thân thể cùng hài tử, liền vì nuốt đến Tô Mặc Mặc khí vận. Không hề nghi ngờ, Lâm Du ngay từ đầu là thành công, nàng cũng đủ nhẫn tâm, cũng đủ bình tĩnh, ngụy trang thành gia đình bà chủ, hạ thấp tồn tại cảm, thành công đổi đến một thân khí vận, thậm chí tu luyện đã có 150 tuổi thọ mệnh. Đáng tiếc nàng gặp Tô Mặc Mặc, công đức giảm bớt Lâm Du cũng đã luống cuống tay chân, lúc sau mới có thể ở cũng không nhắn lại diễn đàn, tiến hành rồi đại ngạch tiền tài giao dịch, lưu lại dấu vết bị huyền học tổ phát hiện, cũng thành nàng hiện tại sở chịu trừng phạt hữu lực chứng cứ. Nhưng thật đáng buồn liền thật đáng buồn ở. Lâm Du hiện tại có được lâu dài thọ mệnh, thậm chí dung nhan cũng sẽ bảo trì ở 40 tuổi bộ dáng. Nhưng nàng hoàn toàn mất đi chính mình ý thức, suy nghĩ lâm vào hỗn loạn, cả đời đều ở cảm thụ chính mình đã làm chuyện xấu, ảo tưởng bị trả thù tinh thần tra tấn. Lâm Du năm nay 43 tuổi, như vậy sinh hoạt, nàng còn dư lại 107 năm. Vĩnh viễn không có cuối, quãng đời còn lại đều ở vì chính mình tội nghiệt chuộc tội. Chỉ là Tô Mặc Mặc vẫn là có chút tiếc nuối. Đáng tiếc nguyên chủ kia đời chung quy là bị hại. Sát tử, cỡ nào buồn cười. Lúc này, hệ thống 12 ở nàng trong đầu nhỏ giọng nói, ký chủ, ta hẳn là đại khái biết nguyên tắc mặt sau kết cục. Tô Mặc Mặc. Ngươi nói. Hệ thống 12 nói, thế giới này pháp tắc, hoặc là nói trình tự cũng không hoàn thiện, thông tục điểm nói, nguyên tắc lạn đuôi. Có lẽ là nguyên chủ kia thân công đức kim quang tác dụng đi, ở nàng qua đời năm thứ 3, sự tình vẫn là bại lộ, Lâm Du bị bắt đi, đã chịu ứng có trừng phạt. Đến nỗi Tô Mềm, mặc dù trình tự cho nàng an bài bàn tay vàng, cho nàng nữ chủ cái này xuất diễn, đáng tiếc nguyên chủ kim quang quá lợi hại, huyền học tổ tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện Tô Mềm cả người kim quang là đổi vận mà đến, cuối cùng tự nhiên còn trở về lạc, Nga, vẫn là vừa rồi cái kia lão nhân hỗ trợ còn trở về. Nói tới đây, bên kia ngồi ở ghế trên Lâm tổ trưởng đột nhiên mở mắt, đáy mắt lập lòe kích động. Liên ở vừa rồi, hắn hồi lâu không có tiến triển cảnh giới buông lỏng. Xem xét một chút từ sau người, Lâm tổ trưởng phát hiện vừa rồi thế nhưng có một tia công đức kim quang rơi xuống trên người hắn. Tuy rằng vô pháp cùng Tô Mặc Mặc trên người so, nhưng là đối với Lâm tổ trưởng tới nói, hiệu quả so với hắn tu luyện 50 năm còn hảo. Này công đức kim quang xuất hiện ở gặp qua Tô Mặc Mặc lúc sau, thực hiển nhiên, này kim quang cùng nàng có quan hệ. Lâm tổ trưởng không cấm có chút cảm khái. Đây là thiên đạo sủng nhi sao? Hoặc là nói đại khí vận người. Liên bởi vì hắn công chính mà đối đãi chuyện này, không đối Tô Mặc Mặc sinh ra không tốt tâm tư, trời cao liền cho hắn khen thưởng. Lâm tổ trưởng trong lòng đối Tô Mặc Mặc cảm kích càng sâu, cũng hạ quyết tâm muốn đem này đó huyền học giới sâu mọt rửa sạch sạch sẽ. Biết nguyên chủ đời trước đại thù đến báo sau, Tô Mặc Mặc hỏi nhiều một câu, kia nguyên chủ là đi đầu thai sao? Hệ thống 12 có chút khó xử nói, cái này ta thật không biết, lại nói tiếp, mỗi cái thế giới nguyên chủ đi nơi nào ta đều nhìn không thấy, chẳng lẽ trình tự lợi hại như vậy sao? Gặp qua Lâm Du kết cục sau, Tô Mặc Mặc cũng rời đi, rốt cuộc như vậy một người thật sự không đáng nàng dùng nhiều phí thời gian môn. Rời đi trước, Lâm tổ trưởng chủ động giúp Tô Mặc Mặc làm cái quyết, theo sau nói cho nàng, cùng nàng đổi vận người trên người khí vận công đức đã hoàn toàn còn đã trở lại. Tô Mặc Mặc nói lời cảm tạ sau liền đi ra ngoài, lúc này, nàng mới thấy trên hành lang cùng Tô Chí hai mặt nhìn nhau hai cái nam nhân. Tô phụ không ở, tuy rằng Tô mẫu nằm viện, nhưng Tô Chí cũng được con mẹ nó chân truyền. Mấy năm nay trà trộn tiểu sắc sau càng là thế lực vài phần, giờ phút này liền hai mắt sáng lên mà lôi kéo Lạc Chi Hành cùng Nghiêm Nhạc hỏi cái không ngừng. Lạc Chi Hành cùng Nghiêm Nhạc có chút xấu hổ, rốt cuộc trước nay không ai từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà dò hỏi bọn họ mấy vấn đề này. Tỷ như nhà hắn có bao nhiêu phòng xếp, nguyện ý ra nhiều ít lễ hỏi, có hay không huynh đệ tỷ muội, trong nhà tiền tiết kiệm nhiều ít, có hay không đầu tư, hôn phòng chuẩn bị tốt không có, sinh một cái nhi tử khen thưởng bao nhiêu tiền, từ từ. Hai người tuy rằng không nghĩ trả lời, hơn nữa cảm thấy mấy vấn đề này thực kỳ ba, lại vẫn là có lệ vài câu. Rốt cuộc bọn họ cũng họ Tô, giống như là người trong lòng người nhà, tuy rằng chưa từng nghe nói qua, nhưng vẫn là không thể xé rách mặt, rốt cuộc vạn nhất đâu. Tô Chí không có nhận thấy được hai người lãnh đạo, nhìn quần áo đẹp đẽ quý giá hai người, trên mặt hắn đều là kinh hỉ. Rốt cuộc bọn họ vừa thấy ăn mặc liền không tiện nghi, khẳng định là kẻ có tiền A. Ai, cũng khó trách, hắn này muội muội lớn lên đẹp như vậy. Chẳng sợ từng ly hôn lại như thế nào. Tái giá tuyệt đối không lo. Nghe thấy tiếng bước chân, tất cả mọi người hướng tới Tô Mặc Mặc nhìn lại đây. Liên ở Lạc Chi Hành cùng Nghiêm Nhạc tính toán mở miệng khi, Tô Chí hưng phấn mà hô, muội muội, hai người kia, cái nào là ngươi đối tượng a? Nghe thấy lời này, vốn dĩ chuẩn bị mở miệng hai người đều câm miệng. Tim đập bắt đầu gia tốc, ánh mắt chặt chẽ mà tỏa định ở thiếu nữ trên người. Tô Mặc Mặc chậm rãi đi tới, nguyên bản có vẻ thành thục đại quân sóng. Giờ phút này bị phong hơi hơi thổi quét, xứng với nàng mặt vô biểu tình khuôn mặt, bày biện ra vài phần thanh thuần nhu mỹ. Nghe thấy Tô Chí nói, nàng bình tĩnh mà trả lời, một cái là ta con riêng, một cái là ta chủ nợ. Tô Chí, Nghiêm Nhạc, Lạc Chi Hành. Tô Chí hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, lắp bắp nói, ngươi, ngươi con riêng. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, đúng vậy, ta không phải gả chồng sao, con của hắn tuổi cùng ta không sai biệt lắm đại, Nga. Ngươi đừng nhìn hắn lớn lên nhân mô nhân dạng, cùng ta giống nhau, thiếu một đống nợ, quần áo đều là trên mạng đua đơn. Tô Chí, xem một cái Lạc Chi Hành, lại xem một cái Nghiêm Nhạc, giống như xác thật không sao có tiền bộ dáng. Lạc Chi Hành không nghĩ phá hư Tô Mặc Mặc nói, liền trầm mặc không nói, nhưng hắn cả người áp suất thấp, ai nấy đều thấy được tới. Tô Mặc Mặc liền thuận miệng tiếp tục hồ tiêu, thấy không, hắn thiếu tiền, bị chủ nợ tìm tới môn, không nghĩ còn tiền liền sinh khí, thua không nổi à. Cùng ta một chút đều không giống, ai, không phải thân sinh chính là không nghĩ ta à. Lạc Chi Hành, Nghiêm Nhạc, Tô Tiểu Thư, ta có thể hay không đổi cái kịch bản, thêm chẳng diễn, hắn diễn giá trị con người thượng trăm triệu ngốc bạch ngọt cho không tiểu thiếu gia biết không. Tô Chí thành công bị lừa dối, Tô Mặc Mặc cũng thuận lợi rời đi. Trên đường Lạc Chi Hành cùng Nghiêm Nhạc tinh thần hoảng hốt, đều có chút bị đả kích đến. chờ đến Tô Mặc Mặc nói tái kiến, hai người lúc này mới hoàn hồn. Nghiêm Nhạc có chút tiếc nuối không có muốn cái liên hệ phương thức, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Chi Hành, mở miệng nói, Chi Hành, ngươi nói ta cái này chủ nợ nếu không chủ động đi Tô Tiểu Thư ra đòi nợ, hoặc là ta đi tìm nàng muốn diễn xuất phí. Lạc Chi Hành, kia hắn cái này đương con riêng, có thể hay không dọn đi chính mình mẹ kế ra. Thực hiện nhiên hai người ý tưởng đều không hiện thực, Nghiêm Nhạc ương thuận lãi nặng, tưởng cùng Lạc Chi Hành đổi Tô Mặc Mặc liên hệ phương thức, lại bị hắn không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Giờ phút này, Lạc Chi Hành tự đáy lòng mà cảm tạ cái kia cái gì dãy số đều giúp hắn nhớ kỹ Lâm Bí Thư, cũng quyết định về nhà liền cho hắn thêm tiền lương. Nghiêm Nhạc chỉ có thể tiếc nuối mà rời đi, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến mới gặp khi Chi Hành hỏi Tô Tiểu Thư có phải hay không ở chơi trò chơi. Nghiêm Nhạc quyết định, cái này hạng mục kết thúc, cũng đi trò chơi này nhìn xem. Đến nỗi Lạc Chi Hành, hắn về nhà rửa mặt sau cũng không ngủ được, trực tiếp liền đăng nhập vào game, chờ đợi Tô Mặc Mặc online. Rốt cuộc trước mắt hắn ở Vân Thành, vẫn là có cơ hội thấy thiếu nữ, trong trò chơi bọn họ đều là hoàn toàn bất đồng thân phận, cũng không ai nhận thức bọn họ, có lẽ hai người có thể có cái lãng mạn mới gặp, lẫn nhau càng thêm tự tại. So với cần lao Lạc Chi Hành, Tô Mặc Mặc ngủ cái no giấc, ngày hôm sau mới một lần nữa đăng nhập vào game. Với online, Tô Mặc Mặc đã bị trong lòng ngực lông xù xù cọ vừa vặn. A, sẽ không rất mau, sẽ không cắn người lông xù xù thật đáng yêu. Trấn an hai cái tiểu sủng vật sau. Ngoài cửa sổ truyền đến thanh thúy đánh thanh, mở ra vừa thấy, nguyên lai là phỉ thúy điểu. Hủy đi thư tin sau, Tô Mặc Mặc cấp tiểu gia hỏa uy điểm quả tử, thu hoạch một cái cảm kích tiệp đi cùng thân mật rán rán sau, nàng bắt đầu xem nổi lên thư tín. Nguyên lai là thành chủ đại nhân Mục Tu Vân phát tới, nói cho nàng một canh giờ sau truyền tống trận mở ra, liền có thể đi hoàng thành. Tô Mặc Mặc không có gì đồ vật muốn thu thập, nhưng nàng vẫn là ra cửa đi dạo, mua điểm ăn tồn tại trong bọc. Mà hoàng thành, thập nhị hoàng tử cung điện nội cũng không lớn bình tĩnh. Chương 143 đệ 143 chương. Từ Thiên Thần tức giận, giáng xuống mưa rền gió dữ lúc sau, toàn bộ hoàng đô đều ở vào nơm nớp lo sợ trạng thái, dân tâm không xong, hoàng đế tự nhiên cũng sầu đến ngủ không yên. Bởi vậy, cùng ngày bãi chiều sau, hoàng đế liền đi thập nhị hoàng tử cung điện. Ai ngờ đi qua, hoàng đế mới từ nội thị trong miệng biết được, thập nhị hoàng tử không thấy hắn. Hoàng đế. Nhưng nghe thấy trước mặt nội thị thuật lại nói hoàng tử nói, đây là thượng thần ý tứ sau. Hoàng đế cũng chỉ có thể áp xuống đáy lòng lửa giận, xoay người rời đi. Lúc sau, hoàng đế liên tiếp tới 3 ngày. Mỗi một ngày, đều bị thập nhị hoàng tử cự chi ngoài cửa. Chờ đến ngày thứ tư sáng sớm khi, hoàng đế rốt cuộc thu được một cái tân tin tức. Hoàng tử nói, hôm nay mưa to liền sẽ ngừng lại, hết thể sẽ khôi phục bình thường. Nội thị vùi đầu thật sự thấp, 3 ngày qua, mỗi ngày thay cự tuyệt hoàng đế, hắn đều mau dọa ra tìm đập nhanh. Sau khi nghe xong, hoàng đế mặt vô biểu tình. Phất tay háo rời đi, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu lại nói. Thông chi Hy Quang, hắn hiện giờ cũng đã nhược quán, nên tuyển cái hoàng tử phi. Nội thị. Đúng vậy. Nay trong hoàng cung, ai không biết thập nhị hoàng tử hỉ nộ vô thường a? Đừng nói cưới vợ, nội thị đều không thể gần người. Bệ hạ này không phải làm khó thập nhị hoàng tử, là làm hắn cái này truyền lời khó xử a. Nhưng cuối cùng hèn mọn làm công người nội thị vẫn là nơm nớp lo sợ về phía thập nhị hoàng tử Lục Hy Quang truyền đạt hoàng đế phân phó. Lại nói tiếp vốn dĩ thập nhị hoàng tử không gọi Lục Hy Quang, thân là trong hoàng cung ẩn hình người, hắn tử trước liền tên đều không có một cái. Cũng là 6 tuổi năm ấy, truyền đạt thượng thần mệnh lệnh lúc sau, thập nhị hoàng tử mới chủ động đưa ra sửa tên vì Hy Quang. Hy Quang, Hy Nhược Quang Mang. Kỳ thật tên này là không lớn cát lợi, nhưng Lục Hy Quang biết, này đã là chính mình có thể có được lớn nhất quyền hạn. Rốt cuộc thượng thần, danh Hy Quang. Một canh giờ sau, Tô Mặc Mặc ở truyền tống trận thấy nàng hảo đại nhi. Nam nhân ăn mặc áo đen, có vẻ phá lệ trầm ổn, nhưng Tô Mặc Mặc một câu khiến cho hắn ngụy trang tốt trầm ổn nháy mắt phá công. Nha, hảo đại nhi tới rồi. Thiếu nữ thanh âm phá lệ êm hai, mang theo một tia không chút để ý, tùy ý mà nói. Mặc cô nương là Vân Thành mình tinh nhân vật, ven đường vô luận là người chơi vẫn là nở tờ cờ, nhìn như ở làm chính mình sự tình, kỳ thật đều đối nàng thời khắc chú ý. Bởi vậy, nàng lời nói tự nhiên trước tiên bị người nghe thấy được, nháy mắt tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mặc cô nương. Cư nhiên có nhi tử. Nờ tờ cờ nhóm cũng là có chính mình tin tức con đường, tự nhiên đã biết Mạc cô nương tang phu tin tức này. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Mạc cô nương cư nhiên liền nhi tử đều có. Nhưng là nhìn áo đen nam tử thành thục diện mạo, 8 phần người đều minh bạch, này hơn phân nửa không phải thân sinh. Rốt cuộc một chút đều không có di truyền đến Mạc cô nương mỹ mạo. Lúc này có một cái người chơi nhỏ giọng nói, người này không phải Diễm Thành Hàn Thiên môn bang chủ sao. Người chơi khác. Thức mau. một tin tức ở trên thế giới truyền khai. Hàn Thiên Môn bang chủ là thiên hạ các bang chủ nhi tử. Ngay từ đầu, Hàn Thiên Môn người cho rằng đây là ở vũ nhục bọn họ, rốt cuộc từ ngày hôm qua bọn họ bang chủ bắt được môn phái lệnh, thành lập bang phái sau, toan người nhưng không tính thiếu. Nhưng liền ở Hàn Thiên Môn bang chúng xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị ở trên thế giới dỗi trở về khi, bọn họ thấy người khác chuyển tới trên thế giới ảnh chụp. Chuyển ảnh chụp là phi thường cao cấp công năng, một lần một tinh tệ, chỉ có thổ hào người chơi mới có thể sử dụng. Ảnh chụp độ phân giải thực hảo, chỉ thấy ảnh chụp chung lóe ánh sáng nhạt truyền tống trận nội, váy trắng thiếu nữ tư dung tuyệt thế, bên người đi theo một người nam nhân, giống bảo tiêu giống nhau. Mà thiếu nữ đối diện, chính chậm rãi bước vào truyền tống trận nam nhân, đúng là bọn họ bang chủ. Hàn Thiên Môn mọi người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ bang chủ, vào trước là chủ một chút, ân, thật đúng là rất giống là một cái chờ đợi mụ mụ nhi từ đâu. Tô Mặc Mặc tùy ý mà hô một tiếng sau, liền không hề quản đi theo phía sau Lạc Chi Hành, rốt cuộc nàng trước mắt đối cái kia bệnh kiều hoàng tử yêu ta nhiệm vụ tương đối cảm thấy hứng thú. Truyền tống trận nội còn rất thoải mái, không bao lâu, Tô Mặc Mặc liền tới rồi hoàng thành. Nói đến kỳ quái, liền ở Tô Mặc Mặc bước lên hoàng thành này một giây, hạ suốt 4 ngày mưa rền gió dữ, đột nhiên kỳ tích mà đình chỉ. Càng kỳ quái hơn chính là, Thái Dương như là đuổi ban làm công người giống nhau, nhanh chóng tại hạ một giây xuất hiện. Các người chơi, trò chơi này trình tự có phải hay không có lỗ hổng? Nờ tờ cờ tắc càng vì cuồng nhiệt, nguyên bản đứng ở dưới mái hiên chờ vũ người, cơ hồ là lập tức tại chỗ quỳ xuống, hướng tới không trung dập đầu, trong miệng cuồng nhiệt mà hô. Thượng thân hiển linh, thượng thân hiển linh. Thậm chí liền Tô Mặc Mặc đoàn người đi qua đi, đều không có khiến cho này đó hoàng thành cư dân chú ý, thân là nguyên trụ dân. Bọn họ đối thượng thần sợ hãi cùng kính sợ có thể nói là khắc đến tận xương tủy. Mục Tu Vân thấy chợt biến hóa thời tiết sau cũng là sửng sốt, theo sau lại đối Tô Mặc Mặc cười nói, Mặc cô nương, không nghĩ tới chúng ta như vậy may mắn, một lại đây thời tiết thì tốt rồi. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, hỏi, Mục Thành Chủ, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Mục Tu Vân trầm ngâm một giây, mở miệng nói, Mặc cô nương, ngươi có lẽ đối bổn triều lịch sử không quá hiểu biết, ta trước cùng ngươi tùy tiện tâm sự đi. Tiểu lâu phong nội. Tô Mặc Mặc nghe xong một cái chuyện xưa. Nguyên lai hoàng đế cùng sở hữu 21 cái hoàng tử, mà Mục Tu Vân lần này lại là vì thập nhị hoàng tử mà đến. Tuy rằng hắn mâu thân mặt ngoài là một cái tiểu cung nữ, kỳ thật lại là Mục Thị chi nhánh một cái tiểu quý tộc tư sinh nữ, từ nhỏ đi theo mẫu thân sinh hoạt ở bên ngoài, tới rồi tuổi nhân xuất sắc dung mạo bị tuyển vì cung nữ. Mục gia là trong hoàng thành số một số hai gia tộc, Mục Tu Vân càng là Mục gia dòng chính, cùng thập nhị hoàng tử mẫu thân chi gian huyết thống quan hệ phi thường xa. Thậm chí ở cái này tiểu cung nữ sinh hạ hoàng tử phía trước, Mục gia bổn gia căn bản không biết nàng tồn tại. Chỉ là thập nhị hoàng tử trên người trung quy lưu trữ Mục gia huyết mạch, ở hắn 6 tuổi triển lộ thần dị phía trước, cũng đều dựa vào Mục gia ở trong cung nhân mạch chăm sóc, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Chờ đến 6 tuổi sau, thập nhị hoàng tử thanh danh ở triều đình trên dưới nổi tiếng, đãi nộ cũng biến hảo sau, Mục gia mới buông xuống một ít tâm. Chỉ là sau lại, thập nhị hoàng tử lại trở nên hỉ nộ không chừng, thân thể cũng dần dần suy yếu. Mục gia lại bắt đầu lo lắng, nhưng lại như thế nào cũng không chiếm được thập nhị hoàng tử hồi âm. Thực hiện nhiên, đối phương không nghĩ lý Mục gia. Mà lúc này đây, cũng là thánh thượng lộ ra muốn vì thập nhị hoàng tử tuyển phi tin tức, Mục gia mới có thể vội vội vàng vàng mà liên hệ người, muốn tuyển mấy cái nữ tử ra tới, nhìn xem có thể hay không bị lựa chọn. Làm như vậy, gần nhất bọn họ có thể tiếp xúc đến thập nhị hoàng tử, thứ hai cũng không cần lo lắng người khác đối hoàng tử hạ độc thủ, tam tới thập nhị hoàng tử bản thân không có kết hôn ý nguyện. Bọn họ tìm người có thể phối hợp hắn. Mà lúc này đây, đó là Mục Tu Vân nhận được trong nhà thư tín, làm hắn cũng giúp đỡ tìm xem, Mục Tu Vân liền nghĩ tới Tô Mặc Mặc trên người. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng Mục Tu Vân trong lòng đối trước mắt cái này trí dụng song toàn mạc cô nương cũng rất có hảo cảm, nhưng hắn lại không chút do dự làm ơn nàng chuyện này. Mục Tu Vân nói không rõ chính mình kia một khắc suy nghĩ cái gì, giống như vận mệnh chú định có một loại cảm giác sử dụng hắn làm ra quyết định này. Tô Mặc Mặc sau khi nghe xong, có chút vô ngữ. Câu chuyện này lỗ hổng cũng quá nhiều, không nói cái khác, thập nhị hoàng tử không nghĩ kết hôn, tìm mấy cái nữ tử qua đi là có thể phối hợp. Hoặc là nói thập nhị hoàng tử không nghĩ Lý Mục gia, tìm mấy cái nữ tử qua đi là có thể phối hợp. Đối lập thượng một lần hồ ly tân nương nhiệm vụ này, Tô Mặc Mặc nhạy bén mà nhận thấy được, bệnh tiểu hoàng tử phó bản cốt truyện tuyến không quá hoàn thiện. Tỷ như nói thập nhị hoàng tử có thể cùng thượng thần câu thông, chuyên đặt thân dụ, như vậy vì cái gì hoàng đế còn dám yêu cầu hắn kết hôn? Cẩn thận ngẫm lại liền sẽ cảm thấy thực không hợp lý. Bất quá tóm lại là một cái nhiệm vụ, chiếu cốt chuyện đi chính là, bởi vậy, Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói, có thể. Nghe thấy lời này, Mục Tu Vân ngẩn ra, trong lòng chợt lại sinh ra một cổ không cam lòng cảm xúc. Rõ ràng trong đầu có cái thanh âm nói cho hắn cần thiết làm như vậy, nhưng trong tiềm thức, một cái mỏng manh thanh âm lại đang không ngừng mà kể ra không cam lòng. Không cần. Đừng làm nàng tiến cung. Người sẽ hối hận. Thanh thanh như khóc, rồi lại phảng phất số mệnh giống nhau, gần xuất hiện vài giây, liền biến mất ở trong óc. Một thanh âm khác càng thêm rõ ràng. Mục Tu Vân biết, chính mình nhiệm vụ đó là đem thiếu nữ đưa vào trong cung. Đến nỗi mặt khác ý tưởng, hắn sẽ không có, không thể có, không nên có. Đưa nàng vào cung, đây là chính xác nhất lựa chọn, nhưng Mục Tu Vân lại bắt đầu cảm thấy có chút thở không nổi, trái tim cũng truyền đến ẩn đau, thống khổ làm hắn trong óc được đến một lát thanh tỉnh, kia cổ thuộc về chính mình hối hận cùng không cam lòng, liền càng thêm rõ ràng. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ đã xoay người rời đi, đi theo người hầu tiến cung. Tô Mặc Mặc bị đưa tới một cái tràn đầy nữ tử phòng, nơi này đang ở tiến hành vào cung trước kiểm tra. Tạm thời không nói vì cái gì nhiệm vụ lưu trình đỡ phải nhanh như vậy. Liền nói dẫn đầu ma ma thấy Tô Mặc Mặc dung mạo sau, đều chấn kinh rồi hồi lâu. Lúc sau, xác nhận Tô Mặc Mặc không có lầm sau, nàng bị trực tiếp mời vào một cái sạch sẽ sáng ngời sương phòng. Theo sau, người hầu cung kính nói, Mặc cô nương, một canh giờ sau sẽ bắt đầu tuyển thập nhị hoàng tử phi. Tô Mặc Mặc. Nói thật, nay tuyển không phải hoàng tử phi, tuyển chính là nàng đi. Bằng không như thế nào lâu như vậy không bắt đầu tuyển tú, nàng tới sau liền một buổi tối đều chờ không được. Nơi sân đắc hảo. Thập nhị hoàng tử thỉnh ra tới sao? Một canh giờ sau, Tô Mặc Mặc thành cái thứ nhất tiến lên tú nữ, cũng bị liếc mắt một cái lựa chọn sau, nàng đã tê dần. Dù sao nhiệm vụ này chính là khai gấp 10 lần ra tốt bái. Trên đường vô số người nhìn Tô Mặc Mặc dung mạo hồi bất quá thần, ngay cả lão hoàng đế, tựa hồ đều muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ là không biết sao, hắn há miệng thở dốc, vẫn là đem Tô Mặc Mặc ban cho thập nhị hoàng tử. Trong đó không thích hợp Tô Mặc Mặc tự nhiên đã nhận ra. Hơn nữa trong lòng có một cái suy đoán. Đổi thành hiện đại thời gian, trưa hôm đó 3 điểm Tô Mặc Mặc bị tuyển vì thập nhị hoàng tử phi, lúc sau nàng liền bị nhét vào một phòng bắt đầu trang điểm trải chuốt. Không sai, một canh giờ sau, đang lúc hoàng hôn, Tô Mặc Mặc liền phải cùng thập nhị hoàng tử kết hôn. Nhắm mắt lại, tùy ý các ma ma trang điểm, Tô Mặc Mặc liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhớ tới đột nhiên chủ động rời đi, nói muốn mua gà nướng hai cái sủng vật, Tô Mặc Mặc đảo muốn nhìn kế tiếp sẽ như thế nào phát triển. Bên kia, thập nhị hoàng tử trong cung. Cao đường phía trên, một cái giống như thủy tinh trong sáng thiếu niên lẳng lặng ngồi ngay ngắn, hắn nhắm hai mắt, nhưng kia dung mạo, đã chọn đủ hấp dẫn người. Ngươi nhất định phải làm được như vậy tuyệt. Đột nhiên, cao đường phía trên thiếu niên mở miệng nói. Trong đại đường, lại vô những người khác. Thiếu niên trong đầu, lại là vang lên một đạo thanh âm. Ngươi tồn tại, vốn chính là ta thể xác thôi. Càng quan trọng là, ta ái nàng. Thanh âm không hề cảm tình. Mang theo một tia cao cao tại thượng coi thường, chỉ có nói đến ai khi, thanh âm mới có dao động. Hắn đó là này phiến đại lục người thống trị, sở hữu thần dân trong lòng thượng thần. Lục Hy Quang đột trào phúng cười. Một khi đã như vậy, năm đó ngươi liền không nên bảo tồn có ta ý thức. Thì tính sao, thực mau, ngươi liền sẽ trở lại ta trong cơ thể, chúng ta trước nay đều là một người. Thượng thần không chút nào để ý mà nói. Tại đây phiến đại lục, hắn có thể thấy bất luận cái gì muốn nhìn đồ vật. Cũng có thể tự do mà phân ra linh hồn của chính mình, phụ đến khác thân thể thượng. Loại này bị hắn bám vào người tồn tại, tên là thân hàng. Mục Tu Vân, Bạch Tử Ca, Hổ Ly, Tiểu Kim, Lục Hy Quang, đều là thân hàng người. Chỉ là Lục Hy Quang trong cơ thể linh hồn nhiều nhất, bởi vậy, hắn dung mạo cùng chính mình nhất tương tự, cũng mới có thể đủ trực tiếp cùng chính mình đối thoại, thậm chí rõ ràng phát sinh hết thảy. Nhưng mặt khác bốn người, lại đều chỉ là hắn lâm thời buông xuống thôi. Vì, đó là tên kia thiếu nữ. Mặc Tiểu Mặc, hoặc là nói Tô Mặc Mặc, yêu nàng là một kiện thực đương nhân sự, tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ có nhân loại cảm tình. Hắn biết, thiếu nữ đến từ một cái khác thế giới xa lạ, hắn vô pháp đi trước, lại có thể nghĩ cách đem nàng lưu lại. Vì cùng thiếu nữ ở bên nhau, hắn thậm chí đau khổ mà từ trong đầu lục soát ra một cái thật lâu phía trước tên. Hy Quang. Vì lâu dài mà cùng nàng ở bên nhau, hắn thông qua thời gian, đi trước mười mấy năm trước, an bài Lục Hy Quang tồn tại. Diện mạo giống nhau, tên tương tự, hắn có thể hoàn mỹ thay thế thập nhị hoàng tử cái này thân phận, lâu dài mà cùng thiếu nữ ở bên nhau. Vì ngày này, hắn đã đợi lâu lắm lâu lắm. Hắn hướng Tô Mặc Mặc tuyên bố nhiệm vụ, giả thiết mục gia cùng thập nhị hoàng tử chi gian quan hệ, thao tác Mục Tu Vân sinh ra mang Tô Mặc Mặc tới hoàng thành ý niệm, thao tác hoàng đế sinh ra cấp thập nhị hoàng tử tuyển phi ý niệm. Hy Quang gấp không chờ nổi mà muốn trở thành Hy Quang. Hơi chút tăng lớn khống chế, Lục Hy Quang trên người thuộc về thượng thần linh hồn liền bị khống chế. Không hề có bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Kỳ thật hắn biết, thấy tên kia thiếu nữ sau, có được tương đồng linh hồn mảnh nhỏ Lục Hy Quang, cũng sẽ đối nàng nhất kiến trung tình, chỉ là hắn lười đến khuyên bảo thôi. Kế tiếp hôn lễ, mới là hắn chân chính chờ mong tồn tại. Trang điểm trải chuốt sau, Tô Mặc Mặc bình tĩnh phát hiện, nhiệm vụ tiến độ đã đi tới 80%. Đây là ở nói cho nàng, nàng mỗi một bước lựa chọn đều là chính xác, chỉ cần kết hôn, như vậy nhiệm vụ liền sẽ biến thành 100%. Sách, phía sau màn người thật đúng là hao tổn tâm huyết đâu. Tô Mặc Mặc dù bận vẫn ung dung, theo cung nữ đi trước bái đường địa điểm, sau đó liền thấy ăn mặc màu đỏ rực hỉ phục đứng ở cửa thiếu niên. Thiếu niên dáng người đĩnh bạn, da thịt thoái nhuận, phảng phất lưu ly giống nhau, mang theo một cổ dễ toái cảm. Thực hiển nhiên, đây là thập nhị hoàng tử, nàng nhiệm vụ, kết hôn, đối tượng. Kỳ quái chính là, cứ việc kiệt lực che giấu, Tô Mặc Mặc vẫn là có thể cảm nhận được thiếu niên trên người vui sướng chi tình. Này nhưng cùng bệnh tiểu hoàng tử nhân thiết không quá phù hợp. Lúc này, thiếu niên đi bước một đi tới nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi hảo, ta kêu Lục Hy Quang. Tô Mặc Mặc, tên này có điểm quen thuộc. Từ từ, này còn không phải là Lục gia nhị phòng yếu ớt tiểu thiếu gia sao. Đột nhiên một cái trò chơi nở tờ cờ cùng hiện thực người có liên hệ, Tô Mặc Mặc còn có điểm không phản ứng lại đây. Thiếu niên chỉ đương nàng là quá khẩn trương, liền thẹn thùng mà cười, tính toán lôi kéo lụa đỏ một chỗ khác, cùng đi bái đường. Nhưng liền ở thiếu niên tay sắp đụng vào thượng lụa đỏ khi, đột nhiên, Tô Mặc Mặc trong đầu xuất hiện một cái quen thuộc thanh âm. Ký chủ. Cháy mau. Mau hạ tuyến. Gia hỏa này là trò chơi đầu não. Hệ thống 12 khàn cả giọng mà ở Tô Mặc Mặc trong đầu hô. Tô Mặc Mặc mới nghe rõ, bên cạnh người thiếu niên sắc mặt cũng là biến đổi, thực hiển nhiên, hắn cảm ứng được này cổ hơi thở. Đến từ một thế giới khác, lại cùng thiếu nữ phá lệ chặt chẽ thanh âm. Khi quang sắc mặt biến đổi, hoàng thành phía trên, đất bằng đột nhiên tạc một tiếng lôi, cả kinh sở hữu nở tờ cờ đều bắt đầu quỳ xuống đất cầu nguyện, hy vọng thượng thần bất giận. Mà ở phát hiện thiếu nữ trần chờ sau, khi quang sắc mặt càng thêm khó coi, trên bầu trời đột nhiên hạ mưa rền gió dữ, trong hoa viên thụ đều bị quát chặt đứt. Người hầu nhóm bị cả kinh liên tục kêu to. Biến cố tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tất cả cung nữ người hầu đều biết, đây là thượng thần tức giận dấu hiệu, bởi vậy đối với trận này hôn sự, mọi người trong mắt cũng bắt đầu mang lên bất đồng sắc thái. Quỷ dị chính là, mặc dù chung quanh phong lại đại, Tô Mặc Mặc kia thân màu đỏ rực thêu chỉ vàng hỷ phục, lại trước sau không có di động mảy may. Thật giống như kia chàng phong vòng qua nàng giống nhau. Tô Mặc Mặc phá lệ chấn định, nàng nhìn đối diện thiếu niên. Giờ phút này hai người giống như bị ngăn cách ở một cái khác không giống nhau thời không. Trong thiên địa, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Ăn mặc màu đỏ rực xa hoa hỉ phục hai người, khuôn mặt tinh xảo, phong tư xuất chúng. Rõ ràng hẳn là một đôi bích nhân, nhưng giờ phút này, hai người lại đứng thẳng hai sườn, hiện ra đối lập chi thế. Đột nhiên, Tô Mặc Mặc nhìn về phía đối diện người, hỏi, ngươi là thượng thần. Thiếu niên con ngươi vô cùng đen tối, nhìn nàng vài giây, tựa hồ cảnh giác nàng sẽ rời đi. Theo sau mới thừa nhận nói, đúng vậy. Tô Mặc Mặc lại nói, vậy ngươi biết ta không phải thế giới này sao? Thiếu niên khỏe môi gợi lên một mặt không mang theo cảm tình tươi cười, thì tính sao, ngươi hiện tại ở trước mặt ta, không phải được rồi sao? Nhưng ta luôn có rời đi kia một ngày. Tô Mặc Mặc xác định, nay thượng thần hẳn là không biết chính mình chỉ là cái đầu não, thế giới này cũng là giả thuyết. Đương nhiên, xen vào Lục Hy Quang này quen thuộc tên, Tô Mặc Mặc cảm thấy này đầu não thân phận cũng rất khả nghi. Nhớ tới chính mình nhiệm vụ, Tô Mặc Mặc dò hỏi, ở thế giới này, như thế nào nhân tài xương được với đại lão? Thì như nói, ta tính sao? Thiếu niên không chút do dự gật gật đầu, ngươi đương nhiên tính, có được thần thú, thể chất hảo, còn thành lập cái thứ nhất bang phái. Vô luận từ cá nhân vẫn là đoàn thể phương diện xem, ngươi đều xương được với đại lão. Quan trọng nhất chính là, ta thao tác thế giới này, mà ngươi lại có thể như thế dễ như trở bàn tay mà ảnh hưởng ta. Nói cách khác, ngươi liền thao tác toàn bộ thế giới. Tô Mặc Mặc làm lơ thiếu niên thông báo, ở trong đầu dò hỏi hệ thống 12 nói, nhiệm vụ hoàn thành sao? Trốn ở góc phòng hệ thống 12 lặng lẽ nói, hoàn thành ký chủ. Một khi đã như vậy, Tô Mặc Mặc không chút do dự ấn xuống hạ tuyến cái nút. Cơ hồ là nháy mắt, khi mì nước trước người liền trực tiếp biến mất không thấy. Trinh lăng vài giây sau, thiếu niên con ngươi đột nhiên bắt đầu đỏ lên. Hắn thực bình tĩnh, nhưng thế giới này lại đột nhiên giạn nước, vô số sơn xuyên sụp đổ, hồ trên biển dũng, hướng tới thành trấn mà đi. Cái này giả thuyết thế giới, không có dấu hiệu mà bắt đầu phát cuồng. Nguy hiểm giá trị quá cao, thế giới các nơi các người chơi đột nhiên bị thực tế ảo thiết bị khẩn cấp triệu hoán, choáng váng qua đi, liền về tới thế giới hiện thực. Trên mạng tất cả mọi người ở nghị luận thế giới thứ hai tan vỡ chuyện này, chỉ có Lục gia phu thê hai người phá lệ vội vàng. Bọn họ đột nhiên hướng tới nhi tử phòng nhìn lại. Thiếu niên an tĩnh mà nằm ở trên giường, trên mặt có trong suốt thiết bị. Nhưng giây tiếp theo, ở Lục gia phu thê lo lắng tâm thần chung, thiếu niên đột nhiên mở bừng mắt. Mà thế giới giả thuyết Lục Hy Quang, cũng cùng thời gian đình chỉ phát cuồng, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Một thế giới khác, cũng có hắn tồn tại. Hắn thần hàng vô số người, chẳng lẽ có một ngày, hắn cũng là người khác thần hàng sao? Vẫn luôn cho rằng chính mình là Hy Quang, thập nhị hoàng tử là Hy Quang, không nghĩ tới có một ngày, chính mình thế nhưng mới là Hy Quang. Mà một thế giới khác, mới là chân chính Hy Quang. Nhưng nhớ tới biến mất thiếu nữ, nhớ tới một thế giới khác, hắn không chút do dự hướng tới quang mang chỗ bay đi. Thế giới kia, có nàng. Lục gia. Thiếu niên mở to mắt không bao lâu sau, đột nhiên lại đột nhiên bưng kín đầu. Mà lúc này, phòng nội dụng cụ lại vang lên. Lục Hy Quang, chia làm hai nửa tinh thần thể, chính thức dung hợp. Thế giới thứ hai trung ác, cùng thế giới hiện thực thiện, rốt cuộc hỗn hợp, Lục Hy Quang tinh thần phân liệt, cũng rốt cuộc khép lại. Quan trọng nhất chính là, giờ khắc này, hắn rốt cuộc có thể đi truy tìm trong lòng thiếu nữ. Chương 144 đệ 144 chương. Lục Hy Quang tựa hồ làm một cái thật lâu ngộng. Trong ngộng, hắn trưởng quản toàn bộ thế giới, là trí cao vô thượng thượng thần, sở hữu sinh vật đều ở hắn trong khống chế. Như vậy sinh hoạt nhìn như hoàn mỹ, nhưng Lục Hy Quang lại có thể cảm nhận được kia cổ vô biên cô tịch. Nhưng có một ngày, một đám xa lạ người buông xuống, bọn họ đến từ một thế giới khác, này hết thảy đều làm hắn sinh ra một tia hứng thú. Nhưng nào đó thời gian, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ tim đập nhanh. Toàn bộ thế giới đều ở hắn khống chế hạ, bất luận cái gì góc đều trốn bất quá hắn đôi mắt, bởi vậy, Lục Hy Quang rõ ràng mà thấy tên kia thiếu nữ. Kia một khắc, nhàm chán, nhạt nhẽo, cô tịch, tất cả đều hóa thành kịch liệt tim đập. Mây mù trung thiếu nữ dung mạo xuất chúng, liền thần tiên cũng sẽ vì này động dung, nàng cũng là duy nhất một cái lệnh Lục Hy Quang cảm giác chính mình có được nhân loại cảm xúc tồn tại. Từ Tô Mặc Mặc tiến vào thế giới này ánh mắt đầu tiên, Lục Hy Quang liền đối nàng động tâm. Đến nơi tiếp dẫn nàng Diệp Nương, cái gọi là huyền nữ môn, đều là hắn vì Tô Mặc Mặc hiện làm ra tới. Nàng đáng giá tốt nhất. Trừ bỏ mị lực giá trị không biết bên ngoài, Tô Mặc Mặc còn có được thần chiếu cố. Trừ bỏ thần hàng bên ngoài, Lục Hy Quang còn có thể bám vào thế giới này bất luận cái gì một cái sinh vật trên người. Dưng ở thiếu nữ đầu ngón tay phượng điểu, bị nàng ôm vào trong ngực tiểu bạch hồ, bị nàng phủng ở lòng bàn tay tiểu phi đi. Thậm chí khả năng chỉ là một gốc cây bị nàng bước qua thảo, ngồi quá thân cây chặt cây, đều có thể là hắn hóa thân. Hắn ái nàng, dùng toàn bộ thế giới. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại sau, Lục Hy Quang còn đắm chìm ở cảm xúc bên trong, thật lâu vô pháp tự. Rút. Mới gặp khi tim đập nhanh, trăm phương ngàn kế khi chờ mong, tới gần nàng khi mỗi một cái tâm động nháy mắt, cùng với nhìn thiếu nữ biến mất ở chính mình trước mắt tuyệt vọng. Lục Hy Quang biết, hắn là một thế giới khác chính mình, là hắn tinh thần thể một nửa. Mà hiện tại, chia lìa ở hai cái bất đồng vị diện tinh thần thể dung hợp. Từ đây, hắn chính là Lục Hy Quang, Lục Hy Quang cũng là hắn. Giờ phút này Lục Hy Quang tự đáy lòng mà may mắn hai người cuối cùng đạt thành giải hòa, rốt cuộc ở dung hợp trong quá trình, hắn cảm xúc tựa hồ thực không ổn định, Lục Hy Quang năng đủ lý giải. Rốt cuộc lúc trước hắn sáng lập Bạc Diệu, khai phá game thực tế ảo khi, liền suy xét tới rồi điểm này, mệnh danh là thế giới thứ hai. Thân là thế giới thứ hai đầu não, chính mình một nửa tinh thần thể, hắn ký ức đã chịu phong bế, không nhớ rõ chính mình kêu Lục Hy Quang, đối một thế giới khác cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ở chủ thế giới Lục Hy Quang hôn mê sau, Lục phụ Lục mẫu đều quyết định lại tưởng niệm nhi tử đều không tiến vào thế giới thứ hai, tránh cho huyết thống quan hệ mang đến biến động. Vì, đó là cấp nhi tử cung cấp một cái an tịnh thế giới tinh dưỡng, quên thế giới này hết thảy, hảo hảo sinh hoạt. Hắn vẫn luôn làm được thực hảo, ở một thế giới khác cô độc mà làm cho trí cao vô thượng thần, thậm chí gặp tâm động nữ hải, trăm phương nghìn kế mà theo đuổi nàng. Chủ thế giới Lục Hy Quang bảo lưu lại thiện một mặt. Thế giới thứ hai hắn tách tách ra tinh thần thể trung ác một mặt. Nhưng cuối cùng, suy xét đến tâm động nữ hài liền ở chủ thế giới, hắn vẫn là thỏa hiệp, lựa chọn cùng Lục Hy Quang dung hợp. Rất khó nói thanh hiện tại chính là Lục Hy Quang vẫn là hắn, nhưng kỳ thật không có gì nhưng dối rắm, rốt cuộc hai người vốn chính là một người. Ở hắn nhảy ra thế giới thứ hai khi, mặt khác còn sót lại thật nhỏ tinh thần thể cũng về tới trong cơ thể, tỉ như tiểu bạch hồ, bạch tử ca, ánh sáng nhạt đám người ký ức. Lục Hy Quang hôn mê hồi lâu. Nhưng thông qua này đó tinh thần thể ký ức, hắn phảng phất cũng đã trải qua một lần chính mình thân thủ sáng tạo trò chơi nội thế giới. Đã trải qua. Đối thiếu nữ tâm động. Không có ai sẽ không thích nữ hải kia đi. Lục Hy Quang gần bằng vào trong đầu ký ức, liền cũng yêu nàng, giống như ánh mắt đầu tiên tim đập nhanh hắn giống nhau. Trấn an đầy mặt khẩn trương Lục phụ Lục mẫu sau, Lục Hy Quang bình tĩnh nói, mẹ, ta có người trong lòng. Tô Mặc Mặc rời khỏi trò chơi sau, cũng hoàn thành nhiệm vụ, liền không vội với nhất thời. liền phảng phất cái kia bỏ thêm tốc bệnh tiểu hoàng tử yêu ta nhiệm vụ giống nhau, Tô Mặc Mặc đối với trò chơi hứng thú cũng bỏ thêm tốc, tạm thời đã qua đi mới lạ kỳ. Thế giới này trình tự không tính hoàn thiện, bởi vậy, rõ ràng là cái trò chơi thế giới, huyền học cũng còn chiếm không nhỏ không gian, nhìn không ra tới, lại cũng ảnh hưởng trong sinh hoạt các mặt. Tỷ như nói trên mạng chuyển phát cầm lý, hoặc là cá biệt điện thương thượng giá các loại phụ chú, đều có thể nhìn thấy dấu vết để lại. Tô Mặc Mặc trước nay chưa thấy qua loại này lực lượng hệ thống, cảm giác còn rất mới lạ, liền cũng đi theo Lâm tổ trưởng học mấy chiêu. Cũng là lúc này, Tô Mặc Mặc mới biết được chính mình thế nhưng có rất nhiều công đức kim quang. Ở tinh tế, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này, bất quá vẫn là cười tủm tỉm mà ứng. Phòng trưng là xuyên qua thế giới nhiều đi, Tô Mặc Mặc không thèm để ý mà nghĩ, theo sau lại cấp vùng núi Hải Tử quên điểm văn phòng phẩm sách giáo khoa. Nguyên chủ phiên dịch công ty đấy vẫn là thứ tốt, ở Vương tỷ dưới sự trợ giúp, công ty càng làm càng lớn, hơn nữa những cái đó không thể hiểu được chủ động bay qua tới đơn đặt hàng, Tô Mặc Mặc đã sớm đã tài phú tự do. Có năng lực, nàng tự nhiên liền bắt đầu trợ giúp càng nhiều yêu cầu trợ giúp người. Nhan hạ thời điểm, nàng Hảo Đại Nhi cũng sẽ đi tìm tới. Tuy rằng Lạc Chi Hành cường điệu rất nhiều biến chính mình không phải nàng nhi tử, không có huyết thống quan hệ, không ở một cái sổ hộ khẩu thượng, nhưng Tô Mặc Mặc như cũ không để bụng, làm theo như vậy đều. Thiếu nữ thuận miệng một câu ngươi nếu không thích rời đi đó là liền thành công mà làm Lạc Chi Hành ngậm miệng. Đúng vậy, nàng căn bản đối chính mình không có hứng thú, chẳng sợ hắn mỗi ngày dán nàng, cũng không có đổi lấy cái gì sắc mặt tốt. Hiện tại Tô Mặc Mặc còn có thể đủ cùng hắn nói chuyện, liền đã là thứ tốt. Lạc Chi Hành liền không hề nói, chỉ là mặc kệ Tô Mặc Mặc như thế nào hống, hắn đều sẽ không kêu một câu mẹ. Hắn lực chú ý, đã đặt ở cái kia đột nhiên toát ra tới, muốn trở thành hắn tiếp theo cái cha kế, hơn nữa phần thắng rất lớn Lục Hy Quang trên người. Thẳng đến Lâm Du tiến vào ngục giam sau, Tô Mềm mới biết được nàng sở làm hết thảy. Cứ việc có quan hệ huyền học hết thảy không thể cùng đại chúng công bố, nhưng các nàng làm người nhà, cùng với án kiện chung đề cập giả, vẫn là có tư cách biết những việc này. Tô Chí lúc ấy liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, nhớ lại qua đi, ngắn ngủi mê mang qua đi liền bắt đầu đối Lâm Du chửi ầm lên, đáng tiếc dù vậy, cũng không thay đổi được hắn ngày càng suy nhược thân thể cùng không cử vận mệnh. Đến nỗi Tô gia hai vợ chồng già, bọn họ sắc mặt cũng đều thay đổi. Tô mãi mãi mới từ bệnh viện ra tới không lâu, vốn dĩ Lâm Du tiến ngục giam nàng là cao hứng, rốt cuộc nàng chính là bị vững chắc mà tấu một đốn. Nhưng nghe thấy Lâm Du vĩnh viễn vô pháp trở ra sau, Tô mãi mãi sắc mặt liền thay đổi. Rốt cuộc nàng chỉ nghĩ giáo huấn một chút Lâm Du, không nghĩ trong nhà vĩnh viễn thiếu một cái sức lao động a. Tô gia gia tắc run run rẩy rẩy hỏi, "Ngươi, ý của ngươi là mềm mại may mắn thể chất, tất cả đều là từ Mặc Mặc trên người trộm tới?" Đối phương cho hắn khẳng định hồi đáp, "Đúng vậy, bất quá hiện tại đã đổi về tới. Chỉ là có lẽ cũng hiểu biết tới rồi Tô gia người đã từng đã làm sự, huyền học tổ người cũng không quá nguyện ý cùng Tô gia gia nói chuyện." Nghe thấy khẳng định đáp án, Tô gia gia thân mình quơ quơ, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, vẫn là Tô Mềm kịp thời đỡ hắn. Ai ngờ Tô Gia Gia trở tay liền không lưu tình chút nào mà đẩy ra Tô Mềm, trên mặt tràn đầy hối hận, khóc lóc thảm thiết nói, ta hồ đồ a. Rõ ràng Mặc Mặc mới xuất thân thời điểm, kia đoạn thời gian ta cùng nàng mẹ đều vội thật sự, nhưng là thân thể lại so với tuổi trẻ thời điểm còn muốn hảo, lúc ấy ta nên nhận thấy được không đúng a. Nhưng ta còn nói nàng ngôi sao chổi. Rõ ràng có cái kim ngật đáp ở trong ngực, ta ngạnh sinh sinh cấp tạp. Cố kỵ Tô Mềm ở. Tô Gia Gia không có nói được càng hoàn toàn, nhưng sự thật bại ở trước mặt sau, hắn lại nhớ tới quá vãng rất nhiều chuyện. Tỷ như Tô Mềm tuy rằng may mắn, nhưng là hắn đi theo Thơm Lây lại rất thiếu, Tô Mặc Mặc sinh ra thời điểm hắn thân thể hảo, sau lại Tô Mềm 2-3 tuổi khi hắn thân thể lại kém, lại còn cảm thấy là Tô Mặc Mặc nguyên nhân. Hiện tại ngẫm lại, nay đổi vận về sau hàng giả, làm sao có thể cùng chính phẩm so đâu. Tô Gia Gia nghĩ đến đây, liền đối với Lâm Du hận đến ngứa răng, nếu không có Lâm Du, không có Tô Mềm, bọn họ một nhà có Mặc Mặc cái này phúc tinh, nhật tử nên thật tốt ta. Thoáng nhìn ngồi dưới đất, biểu tình hoảng hốt Tô Chí, Tô Gia Gia càng là trong lòng trầm xuống. Hắn không cấm bắt đầu hoài nghi lên, cả đời tưởng sinh nhi tử, nhiều sinh nhi tử, tưởng sinh tôn tử, nhiều sinh tôn tử hắn, thật sự đúng không? Thân nữ nhi là cái tiểu phúc tinh, thân nhi tử lại mang theo đầu bạch nhãn lang vào cửa. Liên tính là Lâm Du cố ý, nhưng xét đến cùng, vẫn là Tô Chí mắc mưu nguyên nhân. Tô Gia Gia thân là một gia đình đại gia trưởng quyền uy, liền như vậy sinh sôi mà không có. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, cái này gia đang ở sụp đổ. Nay hết thảy, bởi vì Lâm Du, nhưng cùng bọn họ mỗi người cũng đều thoát không được quan hệ. Cả đời này, Tô Gia hai vợ chồng già đều sẽ ở hối hận chung vượt qua. Đến nỗi Tô Mềm, nàng phản ứng là chậm nhất, rốt cuộc nàng tính cách giống Tô Chí, lại không có Tô Chí cái loại này tôi luyện ra tới lao bánh quẩy, còn thực đơn thuần. Bởi vậy, thẳng đến huyền học tổ vài người rời đi, Tô Mềm mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Nhưng liền tính như vậy, trong tiềm thức Tô Mềm vẫn là đang trốn tránh chuyện này. Như thế nào sẽ đâu? Nàng từ nhỏ đến lớn đều may mắn, rõ ràng mụ mụ nói chỉ cần cười, hết thảy vận may đều sẽ đi vào nàng trên người. Như thế nào sẽ đâu? Này hết thảy như thế nào sẽ là trộm tới đâu? Rõ ràng nàng cái gì cũng không có làm a. Nếu vận may sẽ không thể hiểu được mà đi vào nàng trên người, như vậy cũng thỉnh đừng rời khỏi đi. Tô Mềm trong ổ chăn lặng lẽ cầu nguyện. Đáng tiếc không dùng được. Ngày hôm sau, Tô Mềm rõ ràng mà cảm nhận được bất đồng. Nàng từ trong nhà rời đi, chạy đến trường học bên cạnh thuê phòng ở, nàng thiết bị ở nơi đó. Đáng tiếc Tô Mềm tính cách nhất quán mơ hồ, dễ dàng đến trễ, hôm nay cũng khởi chậm. Nhưng dĩ vãng bất luận nàng nhiều mơ hồ, nàng đều có thể thực xảo mà vừa lúc đuổi kịp tàu điện ngầm, mà hôm nay, Tô Mềm đợi vài phút, thậm chí dĩ vãng luôn là có phòng chống tàu điện ngầm, đều tệ vô cùng. Rồi dài tay, cầm tàu điện ngầm tay vịt, ở chen trúc trong đám người, Tô Mềm mại người khác tập mãi thành thói quen bất đồng, nàng trên mặt chỉ có mờ mịt. Loại này thể nghiệm, nàng trước nay không cảm thụ quá. Nhưng sự thật chính là, này đó đều là người thường sẽ trải qua đãi ngộ. Thậm chí bởi vì bản thân khí vận biến thành màu đen, ra tàu điện ngầm thời điểm Tô Mềm còn suýt nữa té ngã, hơn nữa cũng không ai vừa lúc xuất hiện đỡ nàng. Tới rồi ký túc xa sau, Tô Mềm phát hiện đã đến muộn 5 phút, nàng chỉ có thể đổi bộ học tập thiết bị, xấu hổ mà cùng lao sư xin nghỉ. Nhưng là dĩ vãng hỏa ái lao sư lại nghiêm túc mà nói cho nàng, về sau cần thiết có thời gian quan niệm, đến trễ vượt qua thứ liền sẽ khấu ngày thường phân. Tô Mềm gục đầu xuống, nghe lão sư nói, phảng phất nghe thấy được phòng nội mặt khác 20 mấy người đồng học thảo luận thanh giống nhau, mặt nháy mắt đỏ bừng. Cũng may không khai cả mạ giác, Tô Mềm có thể chịu tờ giấy sắt nước mắt. Thượng xong vong khóa sau, Lý học tỷ lại đi tới Tô Mềm phòng, nói cho nàng chính mình sắp dọn đi, đi cùng một cái cùng lớp đồng học hợp trụ, mà tân trụ khách cũng tìm hảo, chiều nay liền sẽ tới. Tô Mềm đã bị này bình phàm lại cũng bực bội sinh hoạt lăn lộn đủ rồi, chỉ biết ngây ngốc gật đầu, trong lòng cũng đã cảm thấy, buổi chiều sẽ không như vậy hòa bình. Quả nhiên, buổi chiều bạn cùng phòng tật xấu rất nhiều, buổi tối gọi điện thoại, không có vệ sinh quan niệm, còn thích đối người khác chỉ trỏ trỏ. Tô Mềm tính tình vốn dĩ liền mềm, bị nói vài câu sau, nước mắt liền xuống dưới, đối phương còn cười nàng quá keo kiệt. Tô Mềm chịu không nổi, trở lại phòng, nàng cũng tưởng dọn đi rồi, đáng tiếc ở mạng xã hội tìm nửa ngày, cũng chưa thấy thích hợp phòng nguyên. Vung di động, nghe bên ngoài lớn tiếng cười đùa thanh, Tô Mềm đột nhiên có chút mờ mịt. Đúng vậy, có lẽ gặp được phiền nhân bạn cùng phòng cũng là một kiện thực bình thường sự tình, nhưng đối với Tô Mềm mà nói, này lại là nhất khó chịu một ngày. Sau khi lớn lên nàng liền không có cảm nhận được như thế chân thật mà bình thường ác ý, nàng thế giới, vĩnh viễn đều là tươi cười, vĩnh viễn đều là che chở. Đột nhiên, Tô Mềm nhớ tới cái kia bị chính mình cướp đi khí vận cô. Nghe nói trước kia nàng là cái ngôi sao chổi, thiên hai đầu mà té ngã, như vậy nàng lại là như thế nào chịu đựng những cái đó hắc ám thời gian đâu. Tô Mềm không rõ, vì cái gì đồng dạng là Tô gia huyết mạch, nàng lại không có Tô Mặc Mặc kiên cường. Cũng là giờ khắc này, Tô Mềm minh bạch, không chỉ có là khí vận, ngay cả bản thân năng lực, nàng đều so ra kém cô. Thật lâu về sau, Tô Mặc Mặc đều cùng Lục Hy Quang ở bên nhau lúc sau, trải qua nhấp nhô Tô Mềm mới hiểu được một đạo lý. Nàng trở nên xui xẻo sao, đúng vậy. Nhưng càng nhiều, nàng chỉ là đi ra lâu đài, vãn 20 năm, tiến vào cái này chân thật thế giới. Mà này, chính là nàng vốn dĩ vận mệnh. Chương 145 đệ 145 chương. Còn không có mở mắt ra, Tô Mặc Mặc liền cảm nhận được thế giới này không khí phá lệ tươi mát. Đương nhiên, nàng thể chất cũng trước sau như một suy yếu, tỉ như giờ phút này, nàng liền cảm giác có chút ngực hờn dỗi trở. Dưới thân giường đệm xúc cảm có chút thô ráp, xem ra hoàn cảnh không tính là hảo, Tô Mặc Mặc liền trước sửa sang lại ký ức. Lại nói tiếp, lúc này đây nàng xuất diễn nhưng thật ra tăng lên, từ pháo hôi thăng cấp tới rồi nữ chủ. Ân. Chẳng qua, đây là một cái ngược văn thế giới. Thế giới này tồn tại thần tiên, nhưng cũng có nghiêm khắc thiên đình điều luật, tỉ như thần tiên không thể tự mình hạ phàm, không thể cùng phàm nhân yêu nhau. Cùng cao cao tại thượng các thượng tiên bất đồng, nguyên chủ là một cái nông hộ nữ nhi, tuổi nhỏ khi cha mẹ song vong, cùng chính mình mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau. Nguyên chủ tính tình ôn nhu hiền lành, trong thôn dân phong cũng thực thuần phác, mọi người đều thực chiếu cố các nàng tổ tôn hai cái, nguyên chủ liền như vậy bình bình an an mà trưởng tới rồi 18 tuổi. Lại nói tiếp, ở thời đại này, 18 tuổi còn không có kết hôn nữ tử rất ít, chỉ là nguyên chủ không muốn cùng mãi mãi tách ra, liền vẫn luôn chưa từng kết hôn, nàng ở tại ở nông thôn, chung quanh đều là quen thuộc hàng xóm, bởi vậy phê bình người cũng không tính nhiều. Nói đến kỳ quái, nguyên chủ một chút muốn luyến ái ý tưởng đều không có. Thẳng đến nàng 18 tuổi năm ấy, cứu một người nam nhân, kia một khắc nàng kiếp nạn cũng liền tới rồi. Nguyên chủ vốn sinh ra đã yếu ớt, lâu bệnh thành y đi, hơn nữa thôn trang giữa núi gần sông, non xanh nước biếc, nàng liền thường xuyên đi thôn xóm phủ cận trên núi thu thập thảo dược, bào chế sau nhờ người đưa đến vài tòa sơn ở ngoài thành trấn, đổi chút tiền bạc sinh hoạt. Có lẽ là có thiên phú, nguyên chủ bào chế dược thảo tổng có thể giữ lại lớn nhất dược hiệu, bởi vậy nàng cùng trấn trên y quán ký xuống cố định cung hóa khế ước, nhật tử quá đến cũng không tính túng quẫn. Chỉ là nguyên chủ người này quá mức thiện lương, có một lần y quán nhờ người hỏi nàng, có thể hay không hỗ trợ tìm kiếm trăm năm phân nhân sâm, trấn trên vương viên ngoại tiểu nhi tử bị bệnh, nhu cầu cấp bách nhân sâm tục mệnh. Nguyên chủ không phải muốn khai ra những cái đó thường bạc, chỉ là trưởng quầy đối nàng không tồi, thu mua giá cả cũng thực thích hợp, hơn nữa đây là một cái sống sờ sờ tánh mạng, nàng liền thử chiều sơn thượng càng sâu chỗ tìm kiếm. Tuy rằng trời sinh thể nhược, nhưng lâu dài điều dưỡng dưới, nguyên chủ bình thường hành động vẫn là không có vấn đề, hơn nữa bảo chế không ít dược mạng, đuổi trùng tránh xả, nguy hiểm không phải quá lớn. Một đường đi vào trên núi đỉnh điểm, nguyên chủ đều không có tìm được nhân sâm, mất mát dưới nàng chậm rãi đi xuống sơn. Ai ngờ ở giữa sườn núi một bụi cỏ trên mặt đất, nàng thấy trên mặt đất nằm một cái ăn mặc màu đen quần áo nam nhân dưới thân một mảnh vết máu, đã trọng thương hôn mê. Nếu là Tô Mặc Mặc nói, liền sẽ hiểu không muốn tùy tiện cứu một cái diện mạo tuấn mỹ, quần áo đẹp đẽ quý giá, thân bị trọng thương nam nhân, đáng tiếc nguyên chủ không thấy quá đống thoại bản kia, không biết kịch bản. Nàng trước cấp nam nhân trên đùi miệng vết thương dừng lại huyết, lúc sau lại tìm tới ở tại chân núi thợ săn, đem nam nhân đỡ trở về. Bởi vì nguyên chủ lược thông y y thuật, cũng sẽ trợ giúp các thôn dân xem bệnh, nàng nhân duyên không tồi, liền cũng không ai phê bình nàng cứu trở về một người nam nhân sự tình. Đem phòng chất tuổi thu thập một chút, nguyên chủ liền đem nam nhân dọn vào phòng chất tuổi, theo sau, tỉ mỉ chăm sóc, thời khắc quan tâm. Lúc này, tuy rằng nam nhân diện mạo tuấn mỹ, nhưng nguyên chủ chỉ là một loại y y giả tâm thái, còn chưa từng tâm động. 3 ngày sau, nam nhân tỉnh lại, hắn hoàn toàn mất đi ký ức, đối cứu chính mình nguyên chủ rất là cảm kích, bởi vậy sau khi thương thế lành liền giữ lại, vì nàng đốn tuổi, gánh nước, cày ruộng. Thời gian một lâu, nguyên chủ cũng chậm rãi cảm nhận được trong nhà có một người nam nhân chỗ tốt rồi, nguyên chủ mãi mãi cũng cảm thấy cái này tiểu tử không tồi, động tâm tư. Bởi vậy, một phen thương nghị sau, nam nhân giữ lại, thành Tô ra tới cửa con rể. Người trong thôn đều thực vì nguyên chủ cao hứng, lúc sau thời gian cũng rất vui sướng, nam nhân đi săn, nguyên chủ hái thuốc, cũng coi như là quá đến rất có hứng thú. Đáng tiếc một năm sau một ngày nào đó, bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ. Nam nhân khôi phục ký ức, nguyên lai hắn là hoàng thành trấn quốc công gia công tử, trong nhà thậm chí còn đính xuống hoa hoa thân. Tuy rằng không có kết hôn, nhưng là có vị hôn thê, hai người thanh mai trúc mã, cảm tình tạm được. Nam nhân tuy rằng chỉ đem vị hôn thê làm như muội muội, nhưng quan hệ thông gia quan hệ đến hai nhà ích lợi, hơn nữa không đành lòng xem từ nhỏ làm như muội muội vị hôn thê khó chịu, bởi vậy liền có chút do dự. Nguyên chủ nhìn thấy dấu vết để lại sau, phá lệ quyết đoán, lúc ấy liền cùng nam nhân hòa ly, một mình sinh hoạt. Lúc này nam nhân lại không bằng lòng, tổng cảm thấy không dễ chịu, bắt đầu đối nguyên chủ lì lợm la liếm, còn phái người đi kinh thành đi từ hôn. Mặt sau tương đối hỗn loạn, tóm lại nam phụ nữ phụ nhóm cũng nhất nhất ra ngựa, các loại dây dưa. Nguyên chủ cùng nam nhân dây dưa lâu rồi, cũng là có một chút cảm tình, ở đã trải qua các loại khúc chiết lúc sau, cuối cùng nguyện ý cùng nam nhân ở bên nhau. Nhưng lúc này, tái ngoại lại phái tới công chúa hòa thân, công chúa còn vừa lúc nhìn chúng nam chủ. Lại là một phen nàng trốn, hán truy, bọn họ đều có chạy đằng trời cốt chuyện sau, nguyên chủ rốt cuộc cùng nam nhân ở bên nhau, nhưng nàng thân thể quá yếu, ở bên nhau không bao lâu liền đã chết. Nam chủ cực kỳ bi thương, liền ở hắn tưởng tự vận thời điểm, kịch liệt cảm xúc dưới, hắn khôi phục ký ức. Nguyên lai, nam nhân thế nhưng là bầu trời một người thượng tiên, hiện tại là hắn hạ phàm trải qua tình kiếp. Mà như vậy tình kiếp, mỗi một lần đều không có chết giả tình kiếp, còn phải trải qua 9 lần, mới có thể được đến viên mãn. Tô Mặc Mặc. Nói thật, này không phải nam chủ tình kiếp, là nguyên chủ kiếp nạn đi. Lại đã trải qua 9 lần tình kiếp sau. Nam chủ cuối cùng phi thăng, hắn linh đài càng vì thanh minh, cảnh giới càng thêm viên mãn, biến thành cái kia coi thường hết thể thượng tiên. Mà đã trải qua tình kiếp nguyên chủ, đã chết 10 lần nguyên chủ, cuối cùng có thể quá một đời an ổn nhật tử. Đương nhiên, nàng đối trước mấy đời là không có ký ức. Nhưng là rốt cuộc nàng là ngược văn nữ chủ, cho nên không đơn giản như vậy. Nam chủ một lần nữa khôi phục thượng tiên thân phận, trở lại thiên đình sau, lại luôn là nhớ tới cái kia thiếu nữ. Đời này đầu thai đến phú quý gia đình nguyên chủ tính toán thành hôn, mà nam chủ trong lúc vô ý từ thủy kính thấy hết thảy, giận tím mặt, liền huyết tẩy tiệc cưới. Theo sau, hắn đem nữ chủ đưa tới bầu trời. Đương nhiên, đây cũng là xúc phạm thiên điều, nam chủ chịu quá hình phạt sau, hắn bằng hữu lại cảm thấy đây là nữ chủ làm hại, các loại tìm nàng phiền toái. Ở một đoàn khinh thường phàm nhân, coi phàm nhân vì con kiến thần tiên trung, làm duy nhất phàm nhân, nguyên chủ sắc thật rất thảm, liền các thần tiên tọa kỵ đều có thể khi dễ nàng một chút, rốt cuộc nàng tay trói gà không chặt sao. Theo sau lại là tiên ma đại chiến, nam chủ pháp lực cao cường, đối chiến ma vương khi lại vô ý mất trí nhớ, thiếu chút nữa trở thành ma giới công chúa phò mã không nói, cũng quên mất nữ chủ, còn tìm cái cùng nữ chủ dung mạo tương tự thế thân, làm như bạch nguyệt quang. Đương nhiên, đây là một quyển tờ La Tô tiểu thuyết, trong nguyên tắc nam chủ cùng nữ chủ trước sau không có phát sinh quan hệ, nam chủ cùng thế thân, ma giới công chúa từ từ cũng không phát sinh quan hệ. Tóm lại, nam chủ mất trí nhớ, nam chủ tìm thế thân, nam chủ thiếu chút nữa đã chết, nam chủ đối nữ chủ đột nhiên có điểm ký ức, lại bắt đầu khúc chiết cường thủ hào đoạn. Cuối cùng, nữ chủ chảy một giọt nước mắt, nam chủ liền đột nhiên khôi phục ký ức, happy ending. Tô Mặc Mặc. Nay buồn tiểu thuyết cũng quá dài, thập thế tình kiếp, hơn nữa tiên ma đại chiến, còn có các loại cầu huyết ngạnh, mất trí nhớ, thế thân, gần chết, mùi vị cũng quá vọt. Thực hiển nhiên, đã biết hết thể nguyên chủ cũng như vậy cảm thấy, bởi vậy nàng trực tiếp bỏ gánh không làm. Đến phiên Tô Mặc Mặc tiếp nhận này phúc trọng trách. Trải vớt hảo ký ức sau, Tô Mặc Mặc dò hỏi hệ thống 12, sở hữu thế giới này nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống 12 trầm mặc vài giây. Hẳn là đêm này buồn ngược nữ chủ tiểu thuyết, cải tạo thành ngược nam chủ tiểu thuyết. Tô Mặc Mặc nói, kia này không phải cùng thời xưa vườn trường kịch bản không sai biệt lắm sao, một chút tính khiêu chiến đều không có. Hệ thống 12 lại lần nữa trầm mặc, tiểu tiểu thanh mà bổ sung nói, nguyên chủ nói, nếu có thể nói, nàng hy vọng lúc này đây không cần như vậy tờ La Tô, dây dưa lâu như vậy, liền treo cổ ở một thân cây thượng. Rõ ràng rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cùng người khác kết hôn, kết quả thời khắc mấu chốt bị cướp đi cốt truyện, nàng hy vọng ngươi có thể thay thế nàng, nhiều, nói chuyện nhiều mấy cái bạn trai. Cuối cùng, phảng phất vì chứng minh chính mình giống nhau, hệ thống 12 lớn tiếng nói, ký chủ. Căn cứ vũ trụ văn minh pháp tắc, chúng ta không thể ân thí, không thể chân đạp mấy điều thuyền, cho nên ngươi cần thiết kết thúc một đoạn quan hệ, mới có thể phát sinh tân quan hệ, không thể đồng thời tiến hành nhiều đoạn luyến ái quan hệ. Tô Mặc Mặc. Cho nên nói, nàng hy vọng ta nói mấy cái bạn trai. Nam, 5 cái. Hệ thống 12 tiểu tiểu thanh nói, nguyên chủ nói, rốt cuộc có thập thế đâu, hơn nữa tiên ma đại chiến đến gì, người được chọn nhiều lắm đâu, hơn nữa nàng cường điệu, không cần tờ La Tô thức luyến ái. Tô Mặc Mặc. Nga. Hành bái, dù sao chậm rãi chơi. Tô Mặc Mặc đối thế giới này vẫn là rất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc đây là một loại khác hoàn toàn bất đồng lực lượng hệ thống, có cũng đủ lực hấp dẫn làm người thăm dò. Liên tính chỉ xem qua nguyên chủ ký ức, hơn nữa trong trí nhớ 8 phần đều là yêu hận tình thù, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là từ còn sót lại nhị thành, nhìn thấy cái này mỹ lệ thế giới một góc. Thế giới như vậy đại, đem sinh mệnh tinh lực lãng phí ở cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo, xác thật thực không thú vị. Tô Mặc Mặc đứng dậy, đánh giá một chút phòng, là gạch xanh xây mà thành, ở nông thôn coi như thực tốt điều kiện, phòng không lớn, nhưng thu thập thật sự sạch sẽ. Đây là nguyên chủ cùng mãi mãi ở 18 năm ra, kỳ thật trước kia là tường đất. Hiện tại điều kiện hảo, vì không thổi đến phong, liền cải tạo thành gạch xanh tường. Mãi mãi ở tại lớn nhất nhất thoải mái chính phòng, nguyên chủ ở tại tương đối nhỏ hẹp phòng cho khách. Mà dưới giường sở dĩ như vậy khó chịu, là bởi vì lót chính là dâm dạ, mặt trên phô bố cũng không tính hậu, thiếu nữ làn da tinh tế, tự nhiên có chút khó chịu. Lại nói tiếp, nguyên chủ không tính thiếu tiền, chỉ là mãi mãi tuổi lớn, thân thể yêu cầu cẩn thận che chở, nàng liền vì mãi mãi mua tốt nhất lụa bố làm như khăn trải giường. Lụa bố chỉ có quý tộc dùng đến khởi, giá cả ngầm cao, nguyên chủ chính mình liền chỉ dùng vải thô. Nguyên chủ là cái thiện lương đã có chút mềm yếu người, nếu không cũng sẽ không trở thành ngược văn nữ chủ. Đương nhiên, hậu kỳ đã trải qua rất nhiều sự tình sau, nguyên chủ cũng bày ra ra tính cách trung cố chấp một mặt. Hiện tại thời gian tiết điểm đó là nam chủ hôn mê ngày thứ 3, thực mau, nam chủ liền sẽ đã tỉnh. Chính như vậy nghĩ đâu, thình thịch một tiếng, cách đó không xa phòng chất tuổi liền truyền đến động tĩnh. Tô Mặc Mặc nhướng mày, đẩy cửa ra hướng tới phòng chất tuổi đi đến. Rất xa, xuyên thấu qua hơi xưởng cổng tre, nàng thấy ngã trên mặt đất hắc ý lìa nam nhân. Mà nam nhân cũng thập phần nhạy bén, nghe thấy động tĩnh sau lập tức ngẩng đầu, nhìn đến Tô Mặc Mặc khi, trong mắt hắn hiện lên một mạt kinh diễm, theo sau theo bản năng nói. Cô nương, là ngươi đã cứu ta phải không? Ân cứu mạng không có gì báo đáp, đương. Chỉ là lấy thân báo đáp bốn chữ còn chưa nói ra tới, thiếu nữ lại bình tĩnh mà đi tới, bình tĩnh nói. Đúng vậy. Ta cứu ngươi. Nam nhân còn không kịp vui sướng, liền nghe thấy được thiếu nữ tiếp theo câu nói. Tường báo ân nói, lưu lại khi ta ra hạ nhân đi. Nam nhân trên mặt tươi cười cứng đờ. Chương 146 đệ 146 chương. Nam nhân nằm trên mặt đất, chi nổi lên một cái đầu, hướng tới ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, ăn mặc một cái vải dệt lược hiện thô ráp váy trắng, toàn thân không có một chút trang trí, tóc tùng tùng mà dùng một cây mộc châm vắn khởi, một đầu tóc đen liền như vậy rối tung ở sau người, thường thường mà bị gió thổi khởi. Hình ảnh thực mỹ, này cơ hồ là hắn có khả năng tưởng tượng đẹp nhất cảnh tượng. Vốn dĩ tưởng cái Mỹ cứu anh hùng chuyện xưa, ai biết thiếu nữ thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói, mặc dù nam nhân mất đi ký ức, không biết chính mình là ai, hắn cũng cảm giác thực khiếp sợ. Bình thường tới nói, hẳn là cái này phát triển sao. Nhưng ngay sau đó, nhìn biểu tình bình tĩnh thiếu nữ, nam nhân lại lần nữa nói cho chính mình, nàng nói chính là đối. Báo đáp thân cứu mạng, nên cho nàng đương hạ nhân mới đúng. Đến nỗi lấy thân báo đáp gì đó, tựa hồ đều là ở chơi lưu manh. Nam nhân đối Tô Mặc Mặc hảo cảm độ rất cao, bởi vậy không chút do dự nói, hảo. Theo sau, hắn dậy rủa bò lên, do dự nói, cô nương, ta giống như mất trí nhớ, ta nhớ không được ta tên họ là gì, ra ở phương nào. Nếu có thể nói, cô nương có thể hay không? Thay ta lấy cái danh còn chưa nói xuất khẩu, Tô Mặc Mặc liền không chút do dự nói, có thể. Như thế tương tự cảnh tượng, nam nhân nội tâm không cấm bắt đầu có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, giây tiếp theo, thiếu nữ bình tĩnh nói, vậy ngươi đã kêu nhị cẩu tử đi. Nam nhân. Tô Mặc Mặc khẳng định nói, tiện danh hảo nuôi sống, ngươi mới bị trọng thương, lấy tên này có thể trừ tà. Nam nhân. Nga. Cô nương thật là thông tuệ. Tô Mặc Mặc vừa lòng mà gợi lên khóe môi, tùy ý nói, như vậy nhị cẩu tử, ngươi thương hảo đến không sai biệt lắm, cũng có thể bắt đầu làm việc, trong nhà lu nước không, ngươi chiều nay liền đem lu nước trọn mãn, lại đánh hai bó củi đi. Nam nhân ngồi ở mép giường, có chút ngơ ngác nói. Hảo. Không biết vì cái gì, nam nhân, nga không, nhị cẩu tử tổng cảm thấy trước mắt thiếu nữ có chút kỳ quái, nhưng bởi vì cao hảo cảm độ, hắn vẫn chưa đối thiếu nữ cách làm đưa ra cái gì dị nghị. Hơn nữa đối với chính mình mất trí nhớ chuyện này, trong tiềm thức tựa hồ cũng không phải thức cấp, giống như ngốc tại nơi này sẽ càng thêm vui sướng dường như. Tô Mặc Mặc ngồi ở dưới mái hiên, bắt đầu thu thập bảo chế dược liệu, hiện tại là mùa xuân, mưa xuân kéo dài, tùy thời đều yêu cầu chú ý dược liệu bị ẩm. Nói nữa, thực mau cũng tới rồi hướng ý quán trưởng quay giao dược liệu thời gian. Nhận thấy được nam nhân tầm mắt, Tô Mặc Mặc cũng không ngẩng đầu lên nói, tả đi, có nước miếng giếng, hưu đi, có thể nhặt xài. Nam nhân chân bộ bị thương, trước mắt đi đường vẫn là có chút khập khiễng, hắn thong thả mà đi đến Tô Mặc Mặc bên người. Không biết có phải hay không thiếu nữ ngay từ đầu liền bày ra ra loại này người sống chớ gần khí chất, nam nhân đều có chút không dám cùng nàng nói chuyện, do dự một lát, lúc này mới nói. Cô nương, không biết ngươi tên họ là gì, ta như thế nào xưng hô ngươi? Ta họ Tô, ngươi kêu ta Tô cô nương, Tô tiểu thư đều được. Tô Mặc Mặc đem trong tay dược liệu bỏ vào tiểu thạch vại, bắt đầu đảo thành bột phấn. Cùng với có tiết tấu đảo dược thanh, nam nhân chậm rãi nói. Tô cô nương. Theo sau, thấy thiếu nữ không hề để ý đến hắn, hắn lúc này mới hướng tới cửa đi đến. Tô Mặc Mặc khỏe môi khẽ nhếch, tùy ý nói, nhớ rõ Lạc Sơn trước trở về ăn cơm A nhị cậu tử. Ta sẽ nhớ rõ. Nam nhân rầu rĩ thanh âm từ cửa truyền đến. Tiến đi nam chủ sau, Tô Mặc Mặc nghĩ, này nam chủ cũng không như vậy đại móng heo à, hiện tại nhìn tựa như cái tiểu đáng thương. Hậu kỳ trở lại trấn quốc công phủ sau, khôi phục thế tử thân phận sau ở nguyên chủ cùng vị hôn thê chi gian do dự không quyết đoán nam nhân, còn có trở lại thiên đình sau cao cao tại thượng cái kia thượng tiên, đều không bằng hiện tại đáng yêu. Ai biết là chuyện như thế nào đâu. Dù sao đối với Tô Mặc Mặc tới nói, mặc kệ là nhiệm vụ vẫn là nguyên chủ giao phó, đều không bằng nàng chính mình nhân sinh quan trọng. Mỗi một cái thế giới, đối với nàng tới nói là một lần rèn luyện, cũng là một lần lớn lao cơ hội. Tỷ như nói nguyên chủ nắm giữ một ít cổ đại dược lý, liền có thể cùng nàng ở niên đại văn thế giới học được hiện đại y y thuật kết. Hợp, theo sau biến thành càng thêm tinh vi tồn tại. Nguyên chủ cùng hiệu thuốc trưởng quay ước định chính là mỗi tháng trung tuần đưa một lần dược, có khi là nàng chính mình đi, nhưng càng nhiều thời điểm, nguyên chủ sẽ làm ơn trong thôn đánh xe hồ đại gia hỗ trợ gửi. Rốt cuộc nguyên chủ mãi mãi hiện tại tuổi tác đã cao, không ở bên người chăm sóc không được, nói nữa, nguyên chủ thân thể của mình cũng chịu đựng không được quá nhiều bôn ba. Nhớ tới nguyên chủ lên núi ước nguyện ban đầu, Tô Mặc Mặc quyết định tìm cái thời gian lại lên núi một chuyến, không biết nàng trước thế giới may mắn giá trị 100 thể chất có hay không cùng lại đây. Nàng không có nguyên chủ như vậy vô tư, tuy rằng cũng tưởng cứu người, nhưng tìm kiếm trăm năm nhân sâm càng có rất nhiều vì kiếm tiền. Trong thôn người tuy rằng thuần phác, nhưng thôn này chúng quy quá mức hẻo lánh lại quá nhỏ, cơ sở phương tiện phương diện, trước sau so bất quá chấn trên, tỉ như y y thuật, tiệm cơm, cửa hàng chờ. Trong thôn người có cái đau đầu nhức óc chỉ có thể chính mình ai qua đi dùng phương pháp sản xuất thô sơ tử, cũng là bởi vì này, nắm giữ y lý thuật nguyên chủ mới có thể đã chịu người trong thôn tôn trọng. Tô Mặc Mặc mục tiêu là lớn hơn nữa thế giới, nàng không biết những cái đó thượng tiên ở nơi nào, không biết một cái khác hoàn toàn bất đồng thế giới sẽ ở khi nào xuất hiện. Nhưng nàng không muốn cùng nguyên chủ giống nhau, ở trong thôn cùng nam chủ bồi dưỡng năm cảm tình, sau đó bị bắt lưu ly. Nàng đi vào bất luận cái gì một cái tân thế giới có khả năng làm, đó là chỉ mình có khả năng, làm sinh hoạt trở nên càng tốt. Gạch xanh tường, rơm dạ giường, vải thô váy, nàng đều sẽ đổi đi. Hiện tại đã là giữa trưa qua đi, nguyên chủ nguyên bản đang ở nghỉ trưa, nếu thời gian không nhiều lắm, Tô Mặc Mặc liền tính toán ngày mai lại lên núi. Đem đuổi trùng dược mạt làm tốt sau, Tô Mặc Mặc đột nhiên nhớ tới, nàng còn không có chú ý quá thế giới này diện mạo. Chủ yếu là cổ đại thế giới liền gương đồng đều thực xa xỉ, nguyên chủ phòng tự nhiên không có, Tô Mặc Mặc cũng liền đã quên việc này. Nhớ tới sau, nàng từ chỉ còn 1/5 lu nước đánh một chậu nước ra tới. Ai, còn đừng nói, này buồn gỗ còn rất trọng, liền tính nguyên chủ quen làm, nhưng thân thể cơ bắp vẫn là sẽ theo bản năng nhức mỏi. Đem buồn gỗ phóng tới trên mặt đất, chờ đến mặt nước bình tĩnh về sau, Tô Mặc Mặc phát hiện, nguyên chủ cùng chính mình lớn lên kỳ thật không rất giống. Nguyên chủ bản thân tính tình mềm, khoe môi luôn là hàm chứa nhàn nhạt ý cười, mặt mày cũng sẽ có chút hơi nhút nhát, cùng người ta nói lời nói khi luôn là dễ dàng túi đầu. Nay cùng Tô Mặc Mặc cái loại này nhu nhược bất đồng, Tô Mặc Mặc nguyên bản diện mạo tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng càng có rất nhiều một loại đạm nhiên thanh lãnh, cùng với một loại cổ hệ, làm người ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy nàng thân phận cao quý cái loại này. Đến nỗi nguyên chủ, hoặc là ngược văn nữ chủ thêm thành đi, nàng trời sinh dễ dàng mặt đỏ, dễ dàng thẹn thùng, nói chuyện cũng luôn là tiểu tiểu thanh, còn đặc biệt mềm lòng, thích làm người trả giá. Bởi vậy, đối mặt nguyên chủ khi, nam chủ lại là một loại hoàn toàn bất đồng thái độ. Giống như là lò xo, ngươi cường ta nhược, ngươi nhược ta cường. Nguyên chủ cũng là mỹ nhân, nhu nhược đáng thương thật tiểu bạch hoa cái loại này, cùng Tô Mặc Mặc tương tự độ ở 30%, cũng có thể nói, Tô Mặc Mặc hiện tại quang hoàn khôi phục tới rồi 30%. Đương nhiên, này không ý nghĩa Tô Mặc Mặc hiện tại diện mạo khó coi, chỉ là hòa giải nàng bản nhân tướng mạo tương tự độ là 30% mà thôi. Hơn nữa Tô Mặc Mặc lại đây sau, khí chất lời nói gì đó đều sẽ không giống nhau, biến hóa cũng liền lớn hơn nữa. Nguyên chủ tiểu bạch hoa nữ chủ diện mạo sẽ không kém, xứng với Tô Mặc Mặc 30% quang hoàn, nam chủ giờ phút này chỉ là một cái bị phong tỏa ký ức người thường mà thôi, như thế nào sẽ không bị hấp dẫn. Nói nữa, thần tiên hạ phàm lịch kiếp khi, đối với cảm xúc miệng cống khống chế cũng sẽ yếu bớt, thậm chí tình kiếp sẽ cố tình mà lôi kéo bọn họ động tâm, cảm thụ nhân gian các loại cảm tình. Tóm lại, nam chủ xác thật đối Tô Mặc Mặc ánh mắt đầu tiên liền động tình. Tô Mặc Mặc xác định xong chính mình diện mạo sau, liền đi tới nguyên chủ nãi nãi phòng nhìn nhìn. Có lẽ là tuổi lớn, có lẽ là đã trải qua người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau đớn, ở nguyên chủ sau khi lớn lên, nàng nãi nãi liền hoàn toàn ngã bệnh, một ngày, có hơn phân nửa thời điểm là ốm đau trên giường. Rộng mở phòng nội, một cái đầu tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn lão nhân đang ở lẳng lặng ngủ say, Tô Mặc Mặc liền không đi quấy rầy nàng. Buổi chiều, Tô Mặc Mặc căn cứ ký ức, đi vào phòng bếp, tính toán làm điểm cơm, rốt cuộc trọng điểm là nguyên chủ nãi nãi. Nàng liền cắt điểm rau xanh cùng thịt vụn, dùng bình gốm hầm điểm cháo. Chuẩn bị tốt lao nhân ăn sau khi ăn xong, Tô Mặc Mặc lười đến nấu cơm, liền tùy ý mà cho chính mình cùng nhị cẩu tử nướng hai cái khoai lang đỏ. Hoàng hôn thời gian, nam chủ nhị cẩu tử đã trở lại. Mất đi ký ức sau hắn thực ngoan mà tuần hoàn Tô Mặc Mặc yêu cầu, đầu tiên là kéo hai đại bó tuổi trở về, lại chọn hai số nước. Nam nhân tuyển sai đều là cái loại này khá lớn khối lại thiêu, thực hiển nhiên, hắn dụng tâm, bởi vậy, sau khi trở về, Tô Mặc Mặc khen thưởng hắn một khối mức. Là năm trước làm quả đào mức, ngươi hôm nay làm được không tồi, nhị cầu tử. Thiếu nữ bình tĩnh nói. Tiếp nhận mức, nam nhân phá lệ kích động, hắn nhẹ nhàng cắn khẩu, môi răng gian liền đều là quả đào ngọt hương. Nhìn bên ngoài dần dần trầm xuống hoàng hôn, nhìn thiếu nữ nhẹ giọng hống lão nhân uống cháo ôn tồn mềm giọng, nam nhân chỉ cảm thấy, đây mới là sinh hoạt, bình đạm chung mang theo tư vị. Ăn một ngụm nướng khoai, lại xem một cái chậm rãi đi ra, ăn mặc kinh thoa bộ váy. Lại che không được một thân thanh lệ thiếu nữ, nam nhân chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực nội đều là ấm áp.